hôm nay Tân Tân trang điểm đến thật xinh đẹp a. Làm mụ mụ ôm một cái được không? Tân Tân vừa nghe mụ mụ khen chính mình xinh đẹp lập tức vui vẻ mà nhào hướng nàng. Thanh Khê tiếp nhận, đem người an trí ở chính mình trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn đến Mục Dịch mụ mụ hướng về phía Tân Tân nháy mắt, nhất thời không minh bạch này hai người lại có cái gì bí mật. Tới rồi Mục Dịch chung cư, Tân Tân rẽ rủa từ Thanh Khê trong lòng ngực nhảy xuống, giống như đang làm cái gì chuyện quan trọng giống nhau, trinh trọng mà nắm lấy tay nàng, nắm nàng đi đến Mục Dịch trước ra môn. Mụ mụ, mở cửa. Thanh Khê buông tay, mụ mụ không biết muốn tới nơi này, không mang Mục ba bà ra chìa khóa nhà. Cửa mở ra, ngươi mở ra chính là. Mục Dịch mụ mụ cười ở sau người nói. Thanh Khê kinh ngạc mà quay đầu lại xem nàng, cửa mở ra. Bên trong có người. Một đường khác thường chậm rãi sâu chuối lên, Thanh Khê tựa hồ đoán được trong môn đầu là cái gì, Mục Dịch thất tịch kinh hỉ. Nàng chậm rãi giơ tay, ở nữ nhi thúc giục hạ, cùng cụt một tiếng, vặn ra môn. Trong phòng ánh đèn đột nhiên sáng, xa lạ ấm áp âm nhạc đồng thời vang lên. Tân Tân nắm tay nàng hướng trong đi. Cái này phòng ở Thanh Khê đã tới rất nhiều lần, nàng biết này một đường qua đi chính là phòng khách. Vòng qua huyền quan, quả nhiên phòng khách hiện ra ở trước mắt, chỉ là cùng nàng trong trí nhớ phòng khách bất đồng, nguyên lai thảm cùng bàn trà không có, rộng mở đất trống thượng phủ kín hoa hồng, chỉ có chính giữa là một mảnh tâm hình đất trống. Đất trống, Mục Dịch một thân chính trang mỉm cười đứng ở nơi đó. Tân Tân nắm Thanh Khê đứng ở tâm hình tiêm giác chỗ, đẩy Thanh Khê đi vào. Thanh Khê nhìn chung quanh bốn phía, Mục ba ba mục mụ mụ, nàng ba ba mụ mụ, Từ Kiệt Trần Lâm, Minh Giao cùng vị hôn phu, Từ Thị Hải, Tiểu Tôn, nàng khuê mật bạn tốt. Sở hữu bọn họ cộng đồng thân cận thân hữu tất cả đều tới. Nàng lúc này mới ý thức được, tựa hồ, này không chỉ là một cái thất tịch kinh hỉ. Ở nữ nhi ra sức thúc đẩy hạ, nàng hốt hoảng mà bước vào tâm hình, hơi mang hoảng loạn mà nhìn đối diện Mục Dịch. Mục Dịch trong tay cầm một bó hoa hồng, đi bước một đi đến nàng trước mặt, đem hoa hồng đưa tới nàng trong tay. Thanh Khê theo bản năng tiếp nhận, không biết có phải hay không nàng chính mình khẩn trương coi ảo giác, hai người tay tiếp xúc khoảnh khắc, nàng chỉ cảm thấy hắn tay lạnh lạnh còn hơi hơi run rẩy. Mục Dịch ôn nhu mà cười, lui về phía sau một bước, từ túi áo tây trang móc ra nhẫn hộp, mở ra, sau đó chậm rãi quỳ xuống, đem kia viên lóe sáng nhẫn kim cương đưa tới nàng trước mặt. Thanh Khê cho rằng hắn thực chấn định, giống như từ trước mỗi một sự kiện như vậy bày mưu lập kế, nàng theo hắn quỳ xuống di hạ tầm mắt, nhìn hắn hành động, đầu ngón tay hơi hơi phát run. Nhưng đợi hồi lâu, Mục Dịch dơ nhẫn lại chưa nói ra lời nói tới. Thanh Khê nhìn về phía hắn tay, kia dơ nhẫn tay ở không ngừng run rẩy, liên quan nhẫn đi theo lay động không ngừng. Đây là lần đầu tiên, nàng nhìn đến Mục Dịch trường thi thế nhưng tay phát run tình huống, chẳng sợ phát sóng trực tiếp xuất hiện sự cố, hắn đều là tâm không hoảng hốt khí không xuyễn, bình tĩnh như lúc ban đầu. Minh Giao thúc giục hắn, ngươi nói chuyện nha. Mục Dịch đột nhiên ngẩng đầu, Thanh Khê lời nói ra tiếng, liền nghẹn ngào. Thanh Khê nhìn đến hắn hốc mắt đỏ, mấy dục rơi lệ. Nàng vội vàng tiến lên chút, ngươi. Mục Dịch hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí cùng nàng đối diện. Thanh Khê lúc này đây, liền thanh âm đều ở phát run. Mới vừa hô một tiếng, liền lập tức cúi đầu che lại đôi mắt. Hắn kích động cảm xúc hoàn toàn cảm nhiễm tới rồi Thanh Khê, trong tay hoa hồng cơ hồ bị niết đến biến hình, hốc mắt đi theo đỏ. Mục Dịch cúi đầu hòa hoãn cảm xúc đã lâu, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn nàng đôi mắt, ta chờ đợi ngày này. Đợi đã lâu câu đầu tiên lời nói được nghẹn ngào khó có thể liên tục. Thanh Khê phụt bật cười. Nước mắt lại không ngừng đi xuống lưu. Mục Dịch không dễ dàng, nàng đều biết, nàng tưởng nói xin lỗi, lại tưởng nói cảm ơn, nhưng là cuối cùng Mục Dịch giống nhau khóc không thành tiếng, cái gì đều nói không nên lời. Mục Dịch khóc, rốt cuộc vô pháp che giấu, hắn nắm chặt trong tay nhẫn, rất nhiều chuẩn bị tốt nói đột nhiên từ trong đầu biến mất vô tung, trường thi có thể nghĩ đến thổ lộ lại bởi vì nghẹn ngào mà nói không nên lời thanh, hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Khê, bất chấp khóc đến chật vật. Nỗ lực dùng ánh mắt truyền đạt chính mình tâm ý. Từ Kiệt ở bên cạnh chế nhạo, Mục Dịch, ngươi muốn nói cái gì muốn mở miệng nói nha. Quang xem có ích lợi gì, Thanh Khê như thế nào biết ngươi muốn làm sao. Chính là, mau nói nha. Bên cạnh bằng hữu đều sốt ruột. Ba ba đừng khóc, mụ mụ nhất định sẽ gả cho ngươi. Tân Tân gấp đến độ chạy tới, lôi kéo Mục Dịch cánh tay an ủi hắn. Toàn trường ồn ào cười to. Mục Dịch cũng cười. chỉ là nước mắt càng nhiều, không biết rốt cuộc là khóc vẫn là cười, xem đến Tân Tân khẩn trương không thôi. Thanh Khê mục dịch kêu nàng. Thanh Khê không ngừng gật đầu, ân, ta, về sau, ta sẽ giống đối đãi chính mình, phụ mẫu của chính mình giống nhau, hiếu thuận ngươi cha mẹ. Vô luận tương lai đã xảy ra cái gì? Tân Tân chính là ta. Tân Tân chính là ta thân sinh nữ nhi. Thanh Khê. Ta nói đến mấu chốt địa phương, mục dịch lại lần nữa nghẹn ngào. Thanh Khê cười khóc lóc, dùng hoa hồng chặn chính mình chật vật mặt. Toàn trường vang lên vỗ tay thành, mọi người vì mục dịch cố lên. Mục dịch khóc đến chật vật bất kham, lại lần nữa hít sâu một hơi, cổ đủ sở hữu dũng khí, lớn tiếng kêu, Thanh Khê, thỉnh gả cho ta. Cùng thanh âm cùng nhau phát ra, còn có hắn nước mắt. Tiếng hoan hô sớm dậy. Thanh Khê cắn môi, đem tay đưa tới hắn trước mắt. Mục dịch kinh hỉ mà nhìn nàng. Thanh Khê gật đầu, mang theo khóc nước nở nói, hảo. Mục dịch trên mặt nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ, luôn cuống tay chân mà từ hộp quà chung lấy ra nhẫn, nắm tay nàng không ngừng run rẩy, nhẫn bộ rất nhiều lần, mới rốt cuộc tròng lên nàng ngón áp út. Nhẫn tròng lên kia một khắc, Thanh Khê ngồi xổm xuống thân ôm chặt lấy hắn. Mục dịch chôn ở nàng đầu vai, khóc đến càng thêm lợi hại. Vây quanh ở bọn họ bên người người đều đang cười, cười giữa sân hai người ngốc dạng, cười cười, khóe mắt cười ra nước mắt. Đặc biệt là Thanh Khê cha mẹ, cơ hồ so Thanh Khê còn khóc đến lợi hại. Thanh Khê buông ra hắn, phùng hắn mặt giúp hắn sắt nước mắt, lại hôn một cái hắn môi, ta yêu ngươi. Mục dịch hơi hơi mở to hai mắt nhìn, nhìn thẳng nàng. Thanh Khê thấy hắn như vậy không thể tưởng tượng, cảm động lại áy náy, còn muốn nói cái gì, lại bị hắn ôm chặt. Hắn gắt gao mà chôn ở nàng đầu vai, nhất biến biến mà nói, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Thanh Khê. Ta yêu ngươi. Thanh Khê đôi mắt nóng lên, thật vất vả ngừng nước mắt lại không ngừng tràn ra tới. Phần 402. Chương 402 Lão Công là cái cha 34 đoạn xá ly. Cầu hôn thành công. Riêng đường xa mà đến chứng kiến bọn họ cầu hôn nghi thức bạn bè thân thích tụ ở bên nhau ăn một cái cơm, trong bữa tiệc không tránh được trêu chọc mục dịch, nhiều ít năm nghệ sĩ kinh nghiệm, như vậy tiểu trường hợp thế nhưng hoàn thành như vậy. Mục dịch cũng không cảm thấy chính mình có gì hảo xấu hổ, đương hắn quỳ trên mặt đất, đối người yêu nói ra cả đời thỉnh cầu khi, trong đầu hiện lên, không phải nhất biến biến thuộc bối lời kịch, là bọn họ mấy năm gần đây, từ quen biết cho tới hôm nay. Đi qua mỗi một cái dấu chân, mỗi một phần chua ngọt đắng cay, là nghĩ đến tương lai bọn họ đem nắm tay đi tới, cho đến đầu bạc tốt đẹp, này đó hồi ức cùng chờ mong làm hắn vô pháp không rơi nước mắt. Nhưng trêu chọc xong rồi, tất cả mọi người đang nói, thật tốt. Đúng vậy, thật tốt, chứng kiến một đoạn tốt đẹp tình yêu, cũng tràn đầy chúc phúc đoạn tình yêu này có thể vĩnh viễn mà tiếp tục đi xuống. Thật lâu về sau, mục dịch đối Thanh Khê cầu hôn hiện trường bị công khai. Các vong hưu tìm kiếm ngày đó đủ loại dấu vết để lại, lúc này mới phát hiện, ở kia một ngày, mục dịch cùng Thanh Khê các bạn thân, vậy bồ thượng đều là lại toan lại chúc phúc văn tự, chỉ là lúc ấy, ở thất tịch tiết bối cảnh hạ, ai đều không có đem những người này liên hệ ở bên nhau, càng thêm không có người suy đoán đến là mục dịch cùng Tống Thanh Khê đã xảy ra cái gì. Thậm chí khi đó, còn có rất nhiều người tự cho là hiểu biết mà trêu chọc bọn họ lễ tình nhân toan tranh tâm lý. Cơm nước xong, đại gia sôi nổi rời đi, Tống ba Tống mẹ bị an bài hảo khách sạn, Tân Tân như cũ bị không bỏ được thả người mục mụ mụ mang đi, mặt khác bằng hưu ước hẹn đi xem Vân Châu chợ đêm, đem thời gian để lại cho mục dịch cùng Thanh Khê hai người. Nghĩ ra đi đi dạo sao? Mục dịch hỏi. Tưởng về nhà. Mục dịch cười dắt lấy tay nàng mang nàng trở về cầu hôn cái kia phòng ở. Phòng khách hoa hồng còn đầy đất phô, mục dịch muốn sửa sang lại rớt. Thanh Khê ngăn cản, nàng lấy ra di động chụp ảnh chụp, tỏ vẻ muốn lưu lại làm kỷ niệm. Mục dịch toàn bộ hành trình cười nhìn nàng chụp ảnh, chờ nàng bận việc xong rồi, từ sau lưng ôm lấy nàng, ở nàng bên thai nỉ non, thật tốt. Thanh Khê nắm lấy hắn tay, cười đến ấm áp. Chờ ngươi bộ điện ảnh này kết thúc, ta điện ảnh cũng qua chiếu kỳ, chúng ta đều tạm thời không cần tiếp công tác, chuẩn bị hôn lễ được không? Thanh Khê không có gì do dự, nói, hảo. Ngươi còn tưởng sinh bảo bảo sao? Mục dịch lại hỏi. Thanh Khê nhất thời không nói chuyện, vấn đề này nàng nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới. Không sinh cũng có thể, chúng ta đã có Tân Tân, ta cũng tuổi này, sinh hài tử không nhất định có thể làm bạn hắn bao lâu. Thanh Khê không có quá lớn mâu thuẫn, chỉ là không nghĩ tới mà thôi, ai biết như vậy một tự hỏi, lại nghe đến hắn nói như vậy. Nàng xoay người, phủng trụ hắn mặt, còn thực tuổi trẻ đâu, nói như thế nào nói như vậy. Mục Dịch nghiêm túc nhìn nàng, thật sự, không lừa người, sinh không sinh ta cũng chưa quan hệ, cuộc đời của ta đã qua một nửa, tương lai một nửa, ta tưởng liền chúng ta hai người cùng nhau vượt qua. Thanh Khê không tin, nếu không có Tân Tân, hắn thật sự sẽ không nghĩ muốn hải tử sao. Nếu Mục Dịch không phải thiệt tình yêu thương Tân Tân, như vậy nàng khả năng thực ích kỷ mà đem Tân Tân đặt ở đệ nhất vị, khả năng thật sự sẽ vì Tân Tân ở trong nhà địa vị mà lựa chọn không sinh. Chính là Mục Dịch là đối Tân Tân coi như mình ra, nàng tín nhiệm Mục Dịch làm phụ thân ái, cho nên không thèm để ý tái sinh nhị thai thậm chí tam thai. Chính là, ta tưởng sinh làm sao bây giờ? Ngươi thật sự không thích sao? Mục Dịch gợi lên khoe miệng, hắn đương nhiên cũng có thể minh bạch Thanh Khê lựa chọn tái sinh, là ý nghĩa cái gì? Hắn cao hứng với Thanh Khê này phân tín nhiệm. Vậy sinh, trước an bài một chút hành trình, đến lúc đó hảo hảo bị dựng. Thừa dịp ngươi hiện tại tuổi không tính quá lớn, dễ dàng khôi phục. Cũng muốn trước đó cùng Từ Thỉ Hải nói một chút, bằng không hắn lại muốn hỏng mất. Liên tục hai cái tiềm lực nữ diễn viên, đều bởi vì kết hôn sinh con gián đoạn diễn nghệ kiếp sống, hắn cái này người đại diện phòng trừng cũng không dám lại mang nữ diễn viên. Sẽ không, ta sẽ không từ bỏ sự nghiệp của ta. Mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn, ta duy trì ngươi. Hai người nhìn nhau cười. Thất tịch đêm quá thử cấm áp. Sáng sớm hôm sau, Mục Dịch lái xe đưa Thanh Khê đi đoàn phim, đưa xong rồi vị hôn thê, lại đi tiếp nhạc phụ tương lai mẫu cùng Tân Tân cùng nhau dạo Vân Châu. Bồi Tống Ba Tống Mẹ chơi hai ngày, lúc này mới đưa bọn họ thượng phi cơ. Tống Ba Tống Mẹ cảm khái không thôi, hai ngày này, thân sinh nữ nhi công tác bận quá hoàn toàn không xuất hiện, hết thảy đều là Mục Dịch cẩn thận an bài. Trước kia Trương Niệm Nhân đối bọn họ cũng thực tôn kính, chính là người so người đến ném. Mục Dịch biểu hiện quá làm người vừa ý, toàn bộ hành trình trừ bỏ gật đầu chính là gật đầu, tìm không thấy một tia khuyết điểm. Mặc dù thân nhi tử, chỉ sợ cũng khó có thể làm được trình độ này. Trở về thời điểm, Tống Ba Tống Mẹ là mang theo Triệt Triệt để an tâm thượng phi cơ, liền Tân Tân tiếp tục lưu lại ở Mục gia quá nghỉ hè đều không có dị nghị, phải biết rằng, bọn họ tới phía trước, là tính toán đi thời điểm thuận tiện tiếp đi ngoại tôn nữ. Trở về lúc sau, Thanh Khê cùng cha mẹ gọi điện thoại, liền lập tức gặp cha mẹ thúc giục hôn, đại khái ý tứ chính là, Mục Dịch người tốt như vậy, ngươi không thể luôn treo nhân ra, công tác khi nào có thể làm xong. Chạy nhanh kết hôn mới là chính sự. Nàng treo điện thoại đánh cấp Mục Dịch, ngươi cho ta ba mẹ hạ cái gì mê hồn dược. Bọn họ đều đem ngươi đương thân nhi tử, ta thành ven đường nhặt. Mục Dịch tiếng cười từ mịt rổ phồn truyền ra tới, ghen tị. Đúng vậy, ghen tị. Đây chính là ta ba mẹ, không nên sủng ta giúp đỡ ta mới đúng không? Không có việc gì, không ăn dấm, ta sủng ngươi, ta giúp ngươi, đều có ta đâu. Thiết, Thanh Khê ghét bỏ một tiếng, khoe miệng lại đều là ý cười. Tuy rằng nói tốt muốn kết hôn, nhưng là trong khoảng thời gian này hai người thật sự vội thật sự. Sau đó không lâu, Mục Dịch tân điện ảnh chiếu, hắn mang theo chủ sang đoàn đội cả nước tuyên truyền, mà Thanh Khê điện ảnh quay chụp nhiệm vụ càng ngày càng nặng. Có đôi khi vì bảo trì cảm xúc, vài thiên đều không tiếp xúc ngoại giới, không liên hệ ngoại giới người. Chờ đến hai người gặp lại thời điểm, mùa hè đã qua đi, lại đến ngày mùa thu. Mục Dịch trong cuộc đời đệ nhị bộ đạo diễn điện ảnh, tuy rằng không có đệ nhất bộ như vậy thanh thế to lớn, nhưng lại như cũ rất thành công. Vô luận phòng bán vé vẫn là danh tiếng, ở tân nhân đạo diễn, đều ở vào trung thượng du thành tích. Đệ nhất bộ điện ảnh thành công là cái ngoài ý muốn. Trong đó có rất nhiều phi điện ảnh bản thân nhân tố, mặc kệ là Trương Niệm Nhân cái này đồng hành tô đậm, vẫn là Thanh Khê ly hôn sự kiện nhiệt điểm, thậm chí còn có Mục Dịch một lần nữa diễn kịch, lần đầu tiên tự đạo tự diễn manh lưới. Có như vậy mở đầu ở, đệ nhị bộ điện ảnh bắt đầu quay khi áp lực so đệ nhất bộ lớn hơn nhiều, cuối cùng có thể đạt được không tồi thành tích, làm Mục Dịch ở đạo diễn lĩnh vực đứng vững gót chân, đã là rất lớn thành tựu. Theo điện ảnh chiếu kỳ qua đi, Mục Dịch rốt cuộc từ hot sẽ ập bảng đi xuống, ngay sau đó chính là Thanh Khê tới. Thanh Khê trở thành quốc bảo cấp đạo diễn điện ảnh nữ chủ tin tức bị công bố, 3 năm ma nhất kiếm, người xem đối bọn họ bộ điện ảnh này tràn ngập chờ mong. Mục Dịch cùng Thanh Khê gặp nhau ở Kinh Thành. Thanh Khê ba ba rốt cuộc về hưu, nàng cuối cùng mua Mục Dịch đề cử tiểu khu phòng ở, đem cha mẹ nhận lấy, lại giúp Tân Tân xử lý chuyện trường, từ đây từ cha mẹ đón đưa hải tử trên dưới học. Mà trở lại kinh thành, Mục Dịch mang theo nàng đi xem bọn họ tương lai ra. Liên nhà nàng tiểu khu cũng chưa đi ra, đi rồi không đến 100 mét, liền đến. Về sau ngươi tưởng ba mẹ liền có thể đi xem bọn họ, cũng có thể làm cho bọn họ lại đây bồi ngươi, ba mẹ tưởng ngoại tôn nữ, cũng lập tức có thể nhìn thấy. Quan trọng nhất chính là về sau Tân Tân đi học, bên này vừa lúc là học khu phòng, phụ cận tiểu học là toàn thị tiền 10 tiểu học, Tân Tân học tiểu học ba mẹ đón đưa phương tiện. Thanh Khê còn có thể nói cái gì đâu. Mục Dịch sớm tại như vậy sớm thời điểm, cũng đã vì nàng đem láo lao tiểu tiểu tất cả đều suy xét hảo. Nàng ôm hắn eo làm nũng, ai, có ngươi ta còn muốn đầu vóc làm gì đâu, cái gì ngươi đều nghĩ kỹ rồi. Mục Dịch cười hồi ôm, kia đem ngươi đầu vóc đều để lại cho ta đi, bên trong trừ bỏ ta cái gì đều không cần phóng. Thanh Khê chôn ở hắn trước ngực ha ha mà cười, Mục lao sư lời ô yếm càng ngày càng lưu nga. Đa tạ, còn cần nỗ lực. Hai người hôn lễ, vô luận Mục Dịch vẫn là Thanh Khê đều không nghĩ lại làm. Bọn họ chỉ tính toán mời thân mật thân nhân cùng bằng hữu cùng nhau làm một cái loại nhỏ ấm áp nghi thức. Hôn lễ địa điểm định ở Vân Châu, Mục Dịch tìm bằng hữu khách sạn, định rồi một cái yến hội thính, nghi thức tất cả đều dựa theo kiểu Trung Quốc tới, buổi sáng đi tiếp tân nương, buổi chiều tiến Mục gia môn, hoàn thành các hạng lễ nghi, cuối cùng lại đi khách sạn ăn cơm kính rượu. Ở Vân Châu, cơ hồ sở hữu người thường đều là như thế này làm, thậm chí những người đó còn nhiều một buổi tối khách sạn cử hành kiểu Tây kết hôn nghi thức, Mục Dịch bọn họ bỏ bớt. Kết hôn đồng nam đồng nữ, nam hải là Mục Dịch cháu trai, nữ hải là Tân Tân. Kết hôn là kiện phi thường phiền toái sự tình, từ áo cưới lựa chọn đến ảnh cưới quay chụp, lại đến kẹo mừng, thiếp cưới, tiệc rượu, khách sạn ăn bài. Sở hữu sự tình đều là bọn họ tự tay làm lấy. Thanh Khê áo cưới là Mục Dịch lựa chọn, hôn lễ cùng ngày bởi vì tỉnh lược kiểu Tây lễ nghi, cho nên chỉ xuyên kiểu Trung Quốc áo cưới. Nhưng là ảnh cưới quay chụp tắc kiểu Trung Quốc kiểu Tây tất cả đều có, nhiếp ảnh đoàn đội vẫn là bọn họ trong nghề bạn tốt. Thiếp cưới Mục Dịch chính mình thiết kế, kẹo mừng Thanh Khê định chế, quà kỷ niệm là bọn họ đi dạo mấy chục ra cửa hàng sau cùng nhau thương lượng định ra. Mỗi một cái chi tiết đều là bọn họ thân thủ bố trí, tràn ngập bọn họ ngọt ngào tiểu tâm tư. Này thực vất vả, lại là Mục Dịch kiên trì. Hắn nguyên lời nói là, không hy vọng làm hôn lễ trở thành ứng phó thân hữu một hồi khổ hình, ta hy vọng chúng ta hôn lễ là chúng ta cả đời ngọt ngào nhất hồi ức. Rất nhỏ một hồi hôn lễ, bọn họ không nhanh không chậm mà đi bước một hoàn thành, dùng suốt 3 tháng thời gian, rốt cuộc an bài thỏa đáng. Tư Thị Hải cùng Mục Dịch người đại diện đều cảm thấy này nơi nào là tiểu hôn lễ, này 3 tháng đầy rất hiệp ước, cũng đủ bọn họ làm một hồi siêu cấp xa hoa thế kỷ hôn lễ. Luyến ái chung người, thật là có tình uống nước no. Thanh Khê thực thích lúc này đây trải qua, đây là trừ bỏ công tác ở ngoài lần đầu tiên, nàng cùng Mục Dịch liên tục ngốc tại cùng nhau 3 tháng, cộng đồng đi hoàn thành một việc. Bọn họ có thương lượng có khác nhau, có ai theo ý nấy có cho nhau thoái nhượng, này 3 tháng thật giống như bọn họ tương lai cả đời ảnh thu nhỏ. Mục Dịch ở trong lúc đối mặt các hạng vấn đề phản ứng đều thể hiện rồi hắn tương lai làm trợ phu, tại gia đình sinh hoạt mâu thuẫn sẽ biểu hiện thái độ. Thượng một lần hôn lễ Thanh Khê đều mau nhớ không rõ, khi đó nàng cùng Trương Niệm Nhân nghèo, căn bản làm không được đại trường hợp, hôn lễ tiền đều là cha mẹ chồng ra. Thanh Khê duy độc còn có thể lưu lại ấn tượng chính là mệt. Bởi vì Trương Niệm Nhân muốn công tác muốn phấn đấu, làm gia đình duy nhị thành viên, một cái đã không rảnh, kia dư lại nàng. Chỉ có thể chịu đã đến giờ chỗ thu xếp. Tựa như Mục Dịch nói, khi đó nàng thật sự cảm thấy, hôn lễ thật là khổ hình a. Có một ngày, Mục Dịch cùng Thanh Khê đem mua tới hàng ngày đồ dùng bố trí tiến tân phòng, thuận tiện cấp tân phòng dán hỷ tự. Hai người ở phòng ngủ bộ đỏ thâm vỏ chăn, thật vất vả bộ xong rồi, Mục Dịch ôm lấy Thanh Khê vai, song song nằm ở san bằng đỏ thâm chăn thượng. Thanh Khê đột nhiên nói, ta hiện tại đặc biệt cảm tạ đoạn thứ nhất hôn nhân. Mục Dịch quay đầu xem nàng. Thanh Khê nhìn lại, nếu không có cái kia không xong hôn nhân, ta vô pháp rõ ràng mà biết ngươi có bao nhiêu hảo, khả năng sẽ cảm thấy đương nhiên, thậm chí sẽ chậm rãi thói quen mà xem nhẹ, nhưng bởi vì có phía trước đối lập, ta biết, ngươi có thể làm được loại trình độ này là cỡ nào khó được, ta mỗi ngày hạnh phúc thời điểm đều ở nói cho chính mình, ngươi muốn quý trọng. Mục Dịch nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng mặt. Thanh Khê hướng về phía hắn cười. Mục Dịch đem người kéo vào trong lòng ngực, ta không hối hận không có sớm một chút gặp được ngươi, bởi vì ta tin tưởng, trước tiên gặp được ngươi nhất định còn không có như vậy ưu tú, có lẽ ta căn bản là sẽ không động tâm. Chỉ là, ta còn là đau lòng ngươi ăn quá khổ. Vậy ngươi phải đối ta càng tốt một chút. Sẽ, ta muốn đem ngươi sủng thành tiểu cô nương, hôm nay 28, ngày mai 18, hậu thiên 8 tuổi tiểu công chúa. Thân tân đều phải so với ta lớn, ta là thiên sơn đồng mộ sao. Có thể a, đến lúc đó phục chế, ngươi liền đi diễn thiên sơn đồng mộ. Thanh Khê đứng dậy đánh hắn, Mục Dịch xoay người ngăn chặn người. Thật vất vả phô san bằng đỏ thấm chăn lại loạn thành một đoàn, ngày hôm sau, Thanh Khê buồn bực mà kéo người nào đó lại đi chọn mua. Hai người định ra hôn kỳ là năm sau 3 tháng, thời tiết bắt đầu chuyển ấm thời điểm. Cuối năm, thiếp cưới liền lục tục phát ra đi. Tuy rằng là ở rất nhỏ trong phạm vi mời, nhưng là trong vòng loáng thoáng vẫn là có đồn đãi, bất quá không có đương sự phát ra tiếng đại gia cũng đều không xác định. Nhưng làm tân tân ra ra nãi nãi, Mục Dịch phía trước bạn tốt, Trương Niệm Nhân cha mẹ thu được Mục Dịch cùng Thanh Khê báo cho. Trương phụ Trương mẫu tâm tình rất là phức tạp, một bên đối chính mình nhi tử ai này bất hạnh giận này không tranh, một bên lại vì này hai đứa nhỏ cao hứng. Bọn họ tuy rằng bởi vì thân phận đặc thù không tham gia hôn lễ, nhưng là tặng một đôi vòng ngọc cấp Thanh Khê cùng Mục Dịch. Đang ở cấp điện ảnh làm hậu kỳ Trương Niệm Nhân thực mau liền từ cha mẹ kia biết được tin tức này. Hắn phản ứng đầu tiên là, hắn bao lâu không đi xem nữ nhi đâu. Tiếp theo, hắn liền đi theo đoàn phim mấy cái đại lao ra cùng nhau uống rượu đi. Quán ba đại say, mấy nam nhân liền ôm từng người bạn nữ hoặc về nhà hoặc tiến khách sạn. Thanh Khê kết hôn tựa hồ hoàn toàn chặt đứt Trương Niệm Nhân đấy lòng cuối cùng khắc chế, bởi vì ly hôn mang đến thảm thống giáo huấn, qua đi thời gian rất lâu, Trương Niệm Nhân đều không dính nữ sắc kỳ vọng vãn hồi thê tử, nhưng là hiện tại Thanh Khê kết hôn, hắn phảng phất trên người cuối cùng một đạo gông xiềng cũng không có, hoàn toàn thuận theo bản tâm, thành một cái lãng tử. Chương 403 lão công là cái cha 35 đoạn xá ly chung. Hai tháng là Tết âm lịch, Thanh Khê điện ảnh không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc đuổi kịp Tết âm lịch đương. Đại niên mùng 1, khen ngợi không ngừng, đi vào rạp chiếu phim người xem, đều bị điện ảnh nữ chủ cảm động, mà đi ra rạp chiếu phim, lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, nữ chủ bất chính là Tống Thanh Khê sắm vai sao. Tất cả mọi người ở khen điện ảnh, kịch bản, màn ảnh, kỹ thuật diễn. An Tết trong lúc, bộ điện ảnh này vững vàng siêu việt một chúng đối thủ cạnh tranh, làm cùng lúc đồng hành vọng này bóng lưng. Mà điện ảnh nhiệt chiều còn không có hạ, ba nguyệt lặng yên đã đến. Ở đại gia còn ở thảo luận Tống Thanh Khê cái này nữ diễn viên kỹ thuật diễn, các fan vì Thanh Khê hoan hô nhảy nhót nơi nơi an lợi thời điểm, Thanh Khê cùng Mục Dịch cử hành hôn lễ. Chỉ sợ trong vòng mình tinh hạng nhất chung, chỉ có bọn họ hai người hôn lễ là như vậy bình dân đi. Địa điểm ở Mục Dịch quê nhà, nghi thức gấm áp lại đơn giản, bọn họ đều không cần cố ý bảo mật. Đi ngang qua người qua đường đều tưởng nhà ai tiểu người giàu có ra ở tổ chức hôn lễ, đừng nói phát hiện là minh tinh kết hôn, thậm chí liền phú nhị đại hôn lễ đều không đủ trình độ. Hôn lễ kết thúc buổi tối, hai người bị các bạn thân vây quanh đưa vào động phòng. Mục Dịch ngồi xổm xuống thân giúp nàng cởi ra xuyên một ngày giày cao gót, có ấn nàng vai không cho nàng đứng dậy. Hôm nay mệt chết ngươi, ta giúp ngươi lộng. Thanh Khê liền thấy hắn cởi chính mình tây trang, hái được cà vạt giải áo sơ mi mặt trên mấy viên nút thắt, phảng phất giải thoát rồi giống nhau, nặng nề mà thở ra một hơi, xoay người từ trong ngăn tủ lấy ra nàng áo ngủ. Này lễ phục thực phức tạp, ngươi sẽ thoát sao? Thanh Khê ngồi ở trên giường cười hỏi. Mục Dịch nhướng mày, mặt tiến đến nàng trước mắt, câu môi, xuyên không nhất định sẽ thoát. Kia khẳng định hành. Thanh Khê lập tức tiếp thu tới rồi hắn đùa giỡn, trừng mắt, nhấc chân đá hắn cẳng chân. Mục Dịch cười ra tiếng, đè lại nàng chân, ngồi vào bên người nàng giúp nàng cởi bỏ trên quần áo nút thắt. Tiểu Trung Quốc lễ phục hệ mang rất nhiều, còn có các loại ám khấu, Mục Dịch kiên nhẫn mà một đám giải qua đi, hoa đã lâu thời gian, rốt cuộc cởi ra tầng tầng quần áo. Hắn đem áo ngủ dơ lên nàng đỉnh đầu, dơ tay. Thanh Khê dơ tay. Tơ lụa áo ngủ theo cánh tay hoa hạ. Thanh Khê nhìn hắn nghiêm túc biểu tình. Tựa hồ trước mắt căn bản không phải cởi xiêm y tân hôn thế tử, trong lòng hoài nghi đây là thật sự đứng đắn vẫn là cường tự đứng đắn. Tầm mắt hoạt đến hắn nửa giải áo sơ mi cổ áo, nam nhân gợi cảm xương quai xanh ở nơi đó như ẩn như hiện. Nàng cắn cắn môi, trong lòng nổi lên ý xấu, vươn ra ngón tay câu lấy hắn áo sơ mi cổ áo, một chút mà lôi kéo trên cùng kia viên không cởi bỏ nút thắt. Mục Dịch lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, đừng nháo. Ta đang giúp ngươi trích trang sức đâu, tiểu tâm chờ lát nữa xả đến ngươi tóc. Thanh Khê không buông tay, nhưng bất động, không lại chơi xấu. Mục Dịch tỉ mỉ mà giúp nàng giải khai tóc, lại đứng dậy đi lấy nước tẩy trang giúp nàng ta trang. Nguyên bản còn tưởng câu dẫn hắn Thanh Khê, ở hắn ôn nhu động tác diễn hạ mơ màng sắp ngủ. Sắp ngủ thời điểm, thân mình đột nhiên bị người bế lên, nàng bừng tỉnh. Đi đâu? Tắm rửa, tẩy xong ngươi ngủ tiếp. Thanh Khê cảm động cực kỳ, thật sự là thái thái quá chi kỷ. Nàng ôm lấy cổ hắn, hơi hơi đứng dậy thân hắn hàm dưới. Mục Dịch cười quay đầu xem nàng, trong mắt rất có thâm ý. Thanh Khê nhưng không sợ hắn, đừng nói đã sớm lẫn nhau quen thuộc, liền tính là lần đầu tiên, đêm nay cũng là hợp pháp. Nghĩ đến hợp pháp, Thanh Khê tức khắc cứng đờ. Mục Dịch cảm nhận được khuỷu tay thượng thân thể cứng đờ, nhìn qua, làm sao vậy? Mục Dịch. Thanh Khê vẻ mặt ngưng trọng, chúng ta có phải hay không quên lanh chứng? Mới vừa đi tiến phòng tắm Mục Dịch ngốc tại nơi đó. Hai người hai mặt nhìn nhau. Mục Dịch nhất xấu hổ, hắn đem sở hữu sự tình đều an bài đến vô cùng hoàn mỹ, tự cho là đã cấp Thanh Khê một cái nhất ấm áp viên mãn hôn lễ, không có gì rơi xuống. Kết quả, tựa hồ. Thế nhưng đem chuyện quan trọng nhất cấp rơi xuống. Thanh Khê nhìn hắn cứng đờ biểu tình, cười ha ha lên, chúng ta hai cái cũng quá khôi hài đi. Mục Dịch lập tức nói, thứ tư tuần sau là màu trắng lễ tình nhân, 314, nhất sinh nhất thế, ngày đó đi lanh chứng. Thanh Khê đem mặt che ở trong lòng ngực hắn, ta sổ hộ khẩu ngươi đi hỏi ta mẹ lấy, ta nhưng không mặt mũi đi nói ra phải bị bọn họ cười đã chết. Mục Dịch cười gượng, tình cảm của chúng ta, không cần một quyển chứng tới chứng minh. Thanh Khê mắt lẽ lướt hắn, ngươi đi cùng ba mẹ nói lời này, bọn họ tin sao? Mục Dịch vẻ mặt chính trực, nếu muốn để cho người khác tin, chính mình đến trước tin. Động phòng hoa trúc biến đổi bất ngờ, chờ tẩy xong nguyên ương tám, Thanh Khê cũng chưa động phòng tâm, mới vừa còn tưởng nói hôm nay là hợp pháp ngày đầu tiên, kết quả, làm nửa ngày, bọn họ vẫn là không hợp pháp. Mục Dịch giữ chặt người, càng là né mặt, càng muốn tìm về điểm tôn nghiêm tới, rõ ràng là động phòng, như thế nào có thể như vậy mơ hồ qua. Còn không phải là chứng sao. Quá mấy ngày liền đi lãnh. Đây là Thanh Khê lần đầu tiên phát hiện, Mục Dịch cũng sẽ có sơ sẩy thời điểm, tựa như nàng ở cầu hôn thời điểm phát hiện, Mục Dịch cũng có vô pháp khống chế cảm xúc thời điểm. Trong tương lai sinh hoạt, nàng còn sẽ phát hiện rất nhiều Mục Dịch xuất hiện sai lầm thời khắc, tỉ như nàng mang thai ngày đó, tỉ như nàng sinh sản ngày đó, lại tỉ như thân tân xuất giá ngày đó. Nay tân một năm, là Thanh Khê nhân sinh bước ngoặt. Nay một năm, nàng kết hôn, hôn sau chụp xong tân một bộ điện ảnh, nàng phát hiện chính mình mang thai. Hai nạn phiến ở cuối năm trao giải lễ thượng tỏa sáng rực rỡ, được đến hơn phân nửa giải thưởng, Thanh Khê cái này nữ chính, tuy rằng không có thể được đến nhất quyền uy liên hoan phim ảnh hậu, bị một vị khác kỹ thuật diễn thâm hậu tiền bối tờ cờ đi xuống, nhưng là ở mặt khác liên hoan phim thượng, chiến thắng vị tiền bối này đồng dạng bắt được ảnh hậu. Tuy rằng hàm kim lượng bất đồng, nhưng là đối nàng cái này điện ảnh giới tân nhân, đã là cực đại thành tựu. Mà này một năm mang thai trước tân điện ảnh, đồng dạng là một bộ phi thường có hiện thực ý nghĩa điện ảnh. Rốt cuộc, lần 2 năm, nàng bắt được nhất quyền uy ảnh hậu cút, nhân tiện, thực hiện liên hoan phim ảnh hậu đại mãn quán. Đây là chưa bao giờ từng có ký lục, một cái nữ diễn viên liên tục 2 năm đạt được bất đồng trao giải lễ ảnh hậu, dùng 2 năm thời gian, thu hoạch đại mãn quán. Tư Thị Hải đối với Thanh Khê mang thai oán niệm hoàn toàn tiêu tán, nhân gia Ngưu Nha, mang thai trước liền hoàn thành lúc trước ký hợp đồng khi đáp ứng thành tựu. Hơn nữa hai vợ chồng cũng nói, hậu sản tiếp tục công tác sẽ không có quá lớn điều chỉnh. Nay một năm, Trương Niệm Nhân cũng xoay người, hắn hệ liệt điện ảnh ở mọi người hư trong tiếng chiếu, mọi người đều tưởng hâm lại, ai biết, gặp thật Hương Định Luật, xem qua đều nói điện ảnh phi thường đẹp. Trương Niệm Nhân lại về tới sự nghiệp thượng sườn núi, tuy rằng một đường như cũ bạn có đủ loại trào phúng cùng khinh thường. Đồng thời cùng với hắn thành công, cùng nhau bay lên còn có hắn màu hồng phấn tin tức. Hán quang minh chính đại mà dẫn dắt bạn nữ xuất nhập tụ hội, nhưng cũng không thừa nhận có tân tình yêu. Bắt được quốc nội nhất quyền uy ảnh hậu quốc khi, Thanh Khê mới vừa làm xong ở cữ. Nàng còn không có hoàn toàn khôi phục dáng người, cánh tay cùng trên bụng nhỏ đều thịt thịt, duy nhất may mắn là, trên mặt thịt không nhiều lắm. Nàng ở mặt trên nói trao giải từ, phía dưới ngồi bồi nàng lại đây Mục Dịch. Mục Dịch toàn bộ hành trình mỉm cười nhìn nàng, trong mắt chỉ có nàng một người. Trao giải tiệc tối sau, Thanh Khê bởi vì bú sữa kỳ, huyển chuyển từ chối Khánh Công Yến, cùng Mục Dịch cùng nhau nắm tay về nhà. Về đến nhà, Thanh Khê tắm rồi thay đổi xiêm y cấp nhi tử huy mãi, ngẩng đầu nhìn đến Mục Dịch phiên ngăn kéo, tìm được thứ gì sau chạy đến bên cạnh bàn, lại là cấp cút chụp ảnh lại là đùa nghịch di động. Ngươi đang làm gì? Những người đó thật sự là quá phiền, ta làm cho bọn họ câm miệng. Thanh Khê túi đầu cười thầm. Tư nàng cầm ảnh hậu, chương niệm nhân sự nghiệp lại có khí sắc sau, không biết vì sao liền toát ra tới một cái đoàn thể, kỳ vọng bọn họ hai người có thể hợp lại. Ngọn nguồn là kia bộ hệ liệt điện ảnh 2, Thanh Khê đã từng sắm vai cái kia nhân vật bị bảo lưu lại tới thành kịch người trong hồi ức, mà một chung cùng hắn yêu nhau nam chủ, ở điện ảnh 2 đối nàng nhớ mãi không quên lại vô nhị sắc. Bị cốt truyện ảnh hưởng fan điện ảnh, cho rằng đây là Trương Niệm Nhân đối Tống Thanh Khê thông báo, ai đều có phạm sai lầm thời điểm, Trương Niệm Nhân hiển nhiên đã nhận thức đến sai lầm, hai người trai tài gái sắc kim đồng ngọc nữ, lại xứng đôi bất quá. Ở điện ảnh nhất nhiệt thời điểm, thậm chí còn có một cái đề tài, tiêu đề là, Tống Thanh Khê tha thứ Trương Niệm Nhân một lần. Mục Dịch mấy ngày nay tâm tình đều là ưu ám thiên, nhịn hai ngày, ở ngày thứ ba thời điểm rốt cuộc nhận không đi xuống, vận dụng nhân mạch đem sở hữu tương quan đề tài tất cả đều triệt đi xuống, có thể áp bao sâu, đừng làm cho hắn lại nhìn đến. Theo trong khoảng thời gian này liên hoan phim đề tài không ngừng, cạnh tranh ảnh hậu Thanh Khê cùng cạnh chụp tốt nhất đạo diễn Trương Niệm Nhân lại ở hot sẽ ập tương ngộ, hai người cảm tình gút mắt khó tránh khỏi lại lần nữa bị đề cập. Cái kia tà giáo giống nhau phục hôn chính phủ đoàn thể lại ra tới, quả thực không thể làm người càng bực bội. Người đối loại này lời đồn đãi từ trước đến nay thực lý trí, hiện tại như thế nào ngược lại chui rúc vào sừng châu. Mục Dịch sụ mặt ngồi vào bên người nàng, nhìn đến ra sức ăn mãi nhi tử ánh mắt nhu xuống dưới. Ngựa khí vẫn là chua ngạnh bang bang, cái nào nam nhân gặp được loại sự tình này cũng vô pháp bảo trì lý trí. Thanh Khê không ra một bàn tay câu lấy hắn đầu ngón tay, hảo, không tức giận, chúng ta là không công khai, một công khai còn có hắn chuyện gì à? Mục Dịch chính xác, chúng ta đây công khai đi. Thanh Khê kinh ngạc mà nhìn hắn, không biết là vui đùa vẫn là nghiêm túc. Công khai, ngươi sẽ đồng ý sao? Mục Dịch hỏi lại. Thanh Khê tầm mắt chuyển tới trên bàn, thấy được trên mặt bàn đỏ rực giấy hôn thú, hắn vừa rồi chính là ở chụp cái này. Thật sự tưởng công khai. Ta cho rằng ngươi tính toán ẩn hôn đến nhi tử lớn. Thanh Khê nói. Mục Dịch ôm lấy nàng vai, làm nàng dựa vào chính mình trên người, kỳ thật ta cũng không phải tưởng cố tình ẩn hôn, chính là luôn muốn lại hưởng thụ một chút tự do không gian, một ngày kéo một ngày, thế nhưng kéo dài tới nhi tử đều sinh ra. Khoảng thời gian trước ta bằng hưu nói, bên ngoài phạ giặt thì chụp đến tư liệu càng ngày càng nhiều, sắp hấp không được. Ta tưởng, cùng với đến lúc đó bị phạ giặt thì cho hấp thụ ánh sáng, không bằng chính chúng ta công bố. Thanh Khê nhẹ nhàng vỗ nhi tử, hảo, vậy công bố đi. Mục Dịch nắm chặt nàng vai. Nhi tử ăn no, Thanh Khê đem hắn giao cho Mục Dịch chụp ngay cách, chính mình thu thập quần áo, đứng dậy lấy quá hắn di động. Hắn quả nhiên đã đem cút cùng giấy hôn thú đều chụp hảo. Nàng đổ bộ chính mình lấy bộ tài khoản, thượng truyền cút cùng giấy hôn thú, có thưởng có chứng, có con trai con gái, này tâm ăn chỗ, cuộc đời này đủ rồi. Mục Dịch. Mục Dịch chụp hảo lại cách, đem nhi tử thả lại giường em bé, thấy nàng cầm chính mình di động, liền dùng di động của nàng đi xem nàng phát nội dung, xem xong này 16 tự, trong lòng phảng phất bị nước ôn tuyền tràn đầy, hạnh phúc cùng ngọt ý cục toát ra tới. Hắn đổ bộ chính mình tài khoản chuyển phát, nhi nữ vòng đầu gối, huệ nữ đồng hành, này tâm an chỗ, cuộc đời này đủ rồi. Tống Thanh Khê. Thanh Khê di động vang lên thông tri âm, nàng cơ lắc mở đọc xong, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn nhau cười. Lại cúi đầu muốn soát bình luận, phát hiện rốt cuộc điểm không khai. Thanh Khê hỏi, ngươi huệ bù còn có thể mở ra sao? Mục Dịch thử vài lần, nhún vai, lại băng rồi. Thanh Khê nói. Lão Tần có phải hay không nói qua, chúng ta nếu là tưởng công bố, trước tiên cùng hắn nói một tiếng, làm hắn làm tốt tăng ca chuẩn bị, bảo đảm bắt được trực tiếp tư liệu. Mục Dịch đông nhiên nhớ tới, là có như vậy một chuyện, vừa định nói xong chứng, Lão Tần sẽ không bỏ qua hắn, Thanh Khê trong tay điện thoại lập tức vang lên. Thanh Khê vừa thấy ghi chú, lập tức như phỏng tay khoai lang giống nhau ném qua đi, Lão Tần. Mục Dịch đem điện thoại cử đến thật xa, dùng ngón tay cờ lật mở, còn chưa nói lời nói, liền nghe được Lao Tần Hải khiếu giống nhau tiếng gầm gừ, mục dịch Tống Thanh Khê. Các ngươi này đối cẩu nam nữ, ta muốn dẫn một đạo sét đánh chết các ngươi. Đem lão tử nói đương gió thoảng bên thai có phải hay không? Lao tử đang ở cầu hôn. Cầu hôn. Cầu hôn. Mới vừa quỳ xuống đã bị các ngươi phá hủy. Ta ném xuống ta bạn gái chạy về đi tăng ca. Các ngươi ý định làm lão tử cả đời độc thân cưới không đến lao bà sao? Ta nếu là kết không được hôn, từ nay về sau liền trụ tiến nhà các ngươi trụ cả đời. Thanh Khê tức khắc chột dạ vô cùng, không nghĩ tới lại là như vậy vừa khéo. Lúc này thật là thật xin lỗi Lao Tần. Chương 404 Thúy Trúc quá khứ bị đánh cháo xui xẻo quỷ Thúy Trúc tinh chuyện xưa. Lao Tần cầu hôn thảm kịch làm mục dịch có trong nháy mắt thấy nấy, nhưng là hôm nay là liên hoan phim, nhiều ít phóng viên biên tập ở tăng ca, ngươi cái này lãnh đạo thế nhưng chọn lúc này chạy tới cầu hôn. Ta đã thủ vững đến liên hoan phim kết thúc, trừ bỏ ngươi lão bà lên mặt mãn quán, còn có cái gì đại liêu sao? Không có. Ta cái này tiểu lãnh đạo có dám dùng. Còn không phải lão bản nói lăn trở về tới liền phải lăn trở về tới. Ngươi đáp ứng ta trước tiên cho ta gió lùa sự đâu. Mục dịch, ta nhìn thấu ngươi, lần sau đừng làm cho ta chụp đến ngươi bắt quái, ta lại không ngăn cản ngươi thai tiếng, không chỉ có không ngăn cản, ta còn muốn trước tiên liền phát biểu. Mục dịch ai, một tiếng, ngươi đừng nói bậy a, ta có cái gì thai tiếng. Ta duy nhất thai tiếng hiện tại cũng thông báo thiên hạ. Lao Tần cứng lại, khí nửa ngày, cắn răng, xem như ngươi lợi hại. Từ hôm nay trở đi, ta khiến cho thuộc hạ người 24 giờ cùng ngươi, ta cũng không tin bên cạnh ngươi liền cái mẫu môi đều không có. Xem ngươi còn có thể hay không như vậy khoe khoang. Mục dịch nhìn về phía Thanh Khê. Thanh Khê hai tay một ôm, các ngươi huynh đệ trướng các ngươi chính mình tính. Không chỉ có thờ ơ lạnh nhạt, còn sâu kín mà tăng thêm một câu, Lao Tần. Cái này chủ ý hảo. Về sau ngươi liền giúp ta nhìn chằm chằm hắn đi, một có vấn đề liền cho hắn cho hấp thụ ánh sáng. Lao Tần ở bên kia đắc ý mà cười to. Mục dịch lập tức thành khổ qua mặt, đem điện thoại dán đến bên hai. Hảo hảo, quấy giày ngươi cầu hôn tính ta nổi, chúng ta cũng là lâm thời nảy lòng tham, bằng không khẳng định nói cho ngươi a phía trước đáp ứng ngươi còn tính toán. Cái thứ nhất siêu tầm ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta phối hợp thời gian. Còn có, ngươi yên tâm. Chờ ngươi kết hôn thời điểm, chúng ta nhất định đưa lên đại lễ. Treo điện thoại, mục dịch dùng sức xoa nàng đầu, từ hôm nay trở đi, đó chính là toàn dân giúp ngươi giám sát. Thanh Khê vội vàng ôm hắn, nói dẫn sao, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi a. Mục dịch học ngạo kiều bộ dáng, cao nâng cằm chỉ nửa rũ mắt xem nàng, liền kém một tiếng hử. Thanh Khê phủng trụ hắn mặt, một nhảy mà thân hắn. Trên mặt khối băng hoa khai, mục dịch ôm người vừa định làm cái gì. Liên tiếp điện thoại lại tới nữa. Lao Tần thảm không phải hắn một người thảm, cái này ban đêm, truyền thông người, ít, người đại diện. Tất cả đều ở tăng ca. Đặc biệt mục dịch những cái đó ở truyền thông giới thế giao bằng hữu, một đám trong điện thoại liền kém rút ra 2 mét lớn lên đao vọt tới nhà bọn họ tự mình chém người. Vậy bù vẫn luôn dị thường hơn 1 giờ mới rốt cuộc có thể bình thường sử dụng. Lúc này mục dịch cùng Thanh Khê đã hống ngủ nhi tử nữ nhi, song song nằm ở trên giường. Vừa rồi hai điều ấy bù hạ, bình luận số lượng chỉnh chỉ số tăng trưởng, phu thê hai người xem đến hết sức vui mừng. Có người khua chiêng gõ chống hoan thiên hỷ địa. Sinh thời. Cắn chính phu thật sự buôn hiện. Á á á á. Kích động đến vô pháp đi vào giấc ngủ. Nay thật sự không phải chính phu nữ hải đang nằm mơ sao. Mục lao sư thật sự cùng Thanh Khê ở bên nhau. Nhảy qua luyến ái kết hôn, trực tiếp sinh nho nhỏ mục. Nhìn xem này hai điều thấy bổ di động kích cỡ, ta toan. Ta liền nói, cái dạng gì khuê mật có thể vì nàng chuyên môn học nấu cơm. Cái dạng gì khuê mật, một có rảnh liền đi bồi nàng, giúp nàng mang hải tử. Cái dạng gì khuê mật, chỉ cần cùng xuất hiện, tầm mắt chỉ ở lẫn nhau trên người. Có người hốt hoảng vô pháp tiếp thu hiện thực. Nói tốt khuê mật tình đâu. Có con trai con gái có ý tứ gì. Không phải chỉ có một chồng trước nữ như sao. Cái này thật sự không phải cao phỏng hào sao? Là bản nhân sao? Nguyên lai vẫn luôn ở trộm tú ân ái, ta thế nhưng còn ngây ngốc lần nào đến đều thúc giục hôn. Càng có rất nhiều ăn dưa con chúng, đem bọn họ lấy đối phương di động phát huy bù, trộm ẩn hôn sinh tử, Qua đi mấy năm sở hưu am chọc chọc Tú Ân Ái dấu vết tất cả đều sửa sang lại sưu tập lên, đột nhiên phát hiện, này hai người cũng không như thế nào giấu giếm đi, vì cái gì bọn họ chính là không nghĩ tới đâu. Hiện tại lại đi xem bọn họ sở hữu cùng khung, quả thực mỗi phân mỗi giây đều ở giải cầu lương. Mục dịch xem Thanh Khê cái kia ánh mắt ta, vô luận ở cái gì trường hợp, chỉ cần tầm mắt vừa chuyển qua Tống Thanh Khê trên người, lập tức nhu đến giống thủy giống nhau. Mục dịch cùng Thanh Khê với bù hạ phần lớn đều là chúc phúc, cùng bọn họ thiên cùng địa chi kém, là trương niệm nhân người bù. Đồng dạng bao tác bình luận số, tất cả đều là châm chọc niệm ai, hoặc là làm người nan kham đồng tình. Làm trong giới người, trương niệm nhân đã biết được này hai người công bố tình yêu, hoặc là phải nói, là công khai hôn nhân. Hắn cũng đã sớm biết Thanh Khê cấp mục dịch sinh một cái nhi tử. Khó chịu sao? Đương nhiên không khó chịu. Đặc biệt theo Thanh Khê mang thai sinh con, mục dịch cùng nàng cảm tình càng ngày càng tốt, hắn đã sớm buông xuống. Trương niệm nhân thực hưởng thụ hiện tại độc thân sinh hoạt, tự do, tùy tâm, sự nghiệp thành công. Nhưng là chẳng sợ đã sớm buông, nhìn đến bình luận này đó nhảm chán lại chắt tâm trào phúng, tâm tình khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng, cảm thấy nan kham. Nhưng không có cách nào, nhân ra cái gì cũng chưa làm, chỉ là công khai phu thê quan hệ mà thôi, đây là bọn họ tự do. Hắn bị liên lụy, đơn giản là hắn là Thanh Khê chồng trước, hơn nữa là một cái xuất quỹ thương tổn nàng chồng trước, truy cứu lên, vẫn là hắn tự làm tự chịu. Mục dịch cùng Thanh Khê công khai không có gặp được cái gì trở ngại, bất mãn, ở lúc ban đầu một giờ kinh ngạc sau, che trời lấp đất, là đối bọn họ hôn nhân chúc phúc, cùng với đối bọn họ này đoạn giấu giếm thật lâu sau cảm tình trêu chọc. Các vong hưu còn vì bọn họ cắt rất nhiều cảm tình tuyến video. Mục dịch cùng Thanh Khê nhàn sẽ cờ lạc mở xem, nhìn nhìn, khỏe miệng đều là ý cười. Từ thương nghiệp góc độ tới nói, đây là một hồi xưa nay chưa từng có thành công marketing, bởi vì lúc này đây công khai, mục dịch cùng Thanh Khê giá trị con người một chướng lại chướng. Nếu hai người hợp thể, lên sân khấu phí càng là bọn họ từ trước đơn người 5 lần. Nhưng là mục dịch là cái đặc biệt có thể trầm hạ tâm, biết chính mình muốn chính là cái gì. Biết chính mình cái gì vị trí người. Hắn rất ít bị ngoại giới hoa đoàn cẩm thốc mê hoặc đến nỗi làm hạ cái gì sai lầm quyết định. Đường công khai làm hai người đỏ đến phát tím, đi ra môn, ven đường tùy thời có thể nghe được về bọn họ hai người thảo luận, đối bọn họ phu thê mời như tuyết hoa bay tới giá một thêm lại thêm thời điểm, mục dịch trừ bỏ còn lão tần nhân tình, cung cấp một ít hai người luyến ái chi tiết làm hắn siêu tầm tài liệu, mặt khác cái gì cũng chưa để ý tới. Hắn cùng Thanh Khê thương lượng, về sau vì chiếu cố hài tử, hai người tiếp công tác sai mở ra, một người vội thời điểm, một người khác liền tận lực thiếu tiếp công tác, ai công tác quan trọng ai đi trước vội. Thanh Khê đồng ý. Mục dịch lại tưởng đóng phim điện ảnh, Thanh Khê tạm thời còn không có chọn đến vừa lòng kịch bản, cho nên, mục dịch đi đóng phim điện ảnh, Thanh Khê nửa ngừng việc chiếu cố trong nhà, thuận tiện chọn kịch bản. Chờ đến mục dịch quay chụp nhẹ nhàng xuống dưới. Thanh Khê cũng tìm được rồi tưởng chụp kịch bản, vì thế nàng tiến tổ, mục dịch chiếu cố nhi nữ. Hai người phối hợp với nhau có thương có lượng, không có bị ngoại giới sôi nổi hỗn loạn sở ảnh hưởng, nỗ lực kinh doanh chính mình tiểu gia, từng người ở từng người sự nghiệp thượng phân đấu. Cứ như vậy, một năm lại một năm nữa, hai người tác phẩm một bộ lại một bộ chậm rãi thành cái này trong vòng đại tiền bối. Kết hôn 10 đầy năm, mục dịch ra một chương album, bên trong thu nhận sử dụng ca khúc. Tất cả đều là chính hắn sáng tác đưa cho Thanh Khê cùng hải tử. Có một đầu, là hắn cầu hôn khi bối cảnh âm nhạc, có một đầu, là đưa cho tân tân quà sinh nhật. Năm ấy, nàng rời đi cha mẹ đi ký túc chế sơ chung đi học, có một đầu, là Thanh Khê hoài nhi tử khi, hắn viết xuống đưa cho nhi tử ca. Còn có vài đầu, là hắn này 10 năm ngẫu nhiên có linh cảm, viết cấp Thanh Khê ca. Còn nhớ rõ mục lão sư là cái ca sĩ fans đều đã đi vào trung niên. Rất nhiều người, cũng không biết, nguyên lai mục đạo diễn còn sẽ viết từ soạn nhạc, ca hát còn như vậy dễ nghe. Từ trước Thanh Khê vẫn luôn muốn cấp tân tân một phần hoàn chỉnh ái, muốn cấp tân tân một cái ấm áp ra, nàng đối nữ nhi kỳ vọng rất thấp lại rất cao, nàng hy vọng, chẳng sợ nàng một người nuôi nấng nữ nhi như cũ có thể có được một viên ấm áp cưng cỏi không chịu phong sương nhưng cũng không sợ phong sương tâm. Đây là nàng tối cao lý tưởng. Sau lại thực hành lên phát hiện quá khó khăn, dưỡng hài tử thật sự quá khó. Nhưng mục dịch giúp nàng làm được. Hắn cho tân tân so trương niệm nhân càng đủ tư cách tình thương của cha, hắn cưng chiều che chở Tân Tân không cho nàng thu được thương tổn, hắn giáo Tân Tân kiên cường không sợ thất bại. Đương nữ nhi có một ngày trưởng thành đại cô nương, ấm áp có chủ kiến, chi kỷ lại độc lập thời điểm, Thanh Khê mới bừng tỉnh phát hiện, như vậy nữ nhi chính là nàng cảm nhận chung tốt đẹp nhất nữ hài nha. Tân Tân đại học đọc lịch sử chuyên nghiệp, sau lại bằng cấp càng ngày càng cao, hoàn toàn đầu nhập đến lịch sử nghiên cứu chung, duyên dáng yêu kiểu nữ hài một thân phong độ trí thức. Nhi tử là cái nghịch ngợm quỷ, từ nhỏ hoạt bát cơ linh. Tuổi nhỏ thời điểm không có thiện ác quan niệm, thường thường làm ra làm cho bọn họ đau đầu không thôi sự tình. Vợ chồng hai người vì đem nhi tử thông minh đầu bẻ đến chính đồ, cho hắn tạo chính xác tam quan, phí rất nhiều tâm tư. Cũng may làm người vui mừng chính là, 5 năm cấp về sau, nhi tử tam quan cơ bản hình thành, đã biết thị phi thiện ác, đã biết hành sự điểm mấu chốt, cũng minh xác lý tưởng của chính mình, rốt cuộc bắt đầu trở thành một cái chính trực hướng về phía trước hảo hài tử, mà không phải vĩnh viễn làm cha mẹ nhọc lòng hùng hài tử. Thanh Khê cùng Mục Dịch ở trong vòng mưa mưa gió gió vài thập niên, Thanh Khê đại mãn quán sau ra ngoại quốc phát triển mấy năm, cuối cùng thuận theo nội tâm sở hướng, về tới người nhà bên người, nhưng quốc nội đối trung niên nữ diễn viên quá hà khắc, Thanh Khê nửa tự nguyện mà thành nửa ẩn lui trạng thái. Mà Mục Dịch, hắn đã ở trong vòng phong thần, một cái thành công thiên vương, ảnh đế, đạo diễn, người chủ trì, vượt giới nhiều, thành tiểu chi cao tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đương nữ tựa hồ hoa tàn ít bướm, nam thành tiểu càng ngày càng nhiều, trở thành bị người nhìn lên thần, hai người quan hệ tựa hồ không cân bằng lên. Đặc biệt người ở bên ngoài trong mắt. Thanh Khê ở Mục Dịch di động thượng nhìn đến quá nữ nhân chia hắn ái mọi tin tức, thậm chí thu được quá nữ nhân khác phát tới thị uy tin nhắn, hắn những cái đó truyền thông giới bằng hữu huynh đệ, Thanh Khê tất cả đều quen thuộc, còn nghe nói qua có người nặc danh gửi bài Mục Dịch xuất quý ảnh chụp. Nhưng là này đó Thanh Khê tất cả đều mây khói thoảng qua, không chỉ có bất quá tâm, liền đầu óc đều không cần quá. Bởi vì, sở hữu này hết thảy, Mục Dịch đều sẽ chủ động bóp chết ở nảy sinh khi. Hắn định kỳ rửa sạch ứng dụng mạng xã hội, loại này hái mọi nữ nhân, hắn tự động rửa sạch cắt bỏ, bên ngoài xã giao cũng không nước chảy bèo trôi. Tuy rằng nhân duyên thực hảo có rất nhiều nữ tính bằng hữu, nhưng là trước nay đều bảo trì ở an toàn khoảng cách, không cho hai bên ái nhân tạo thành hiểu lầm. Chẳng sợ hai người phân cách hai nơi, ngủ trước, đều phải video trò chuyện lẫn nhau nói ngủ ngon. Thanh Khê từ không hề cảm giác an toàn đến tâm đại đến nhìn đến hắn cùng nữ nhân cùng tiến khách sạn ảnh chụp cũng không chút nào để ý, này phân cảm giác an toàn, là Mục Dịch dùng chính mình thực tế hành động một chút giúp nàng thành lập lên. 70 tuổi khi, bọn nhỏ tất cả đều từng người thành ra, Mục Dịch mang theo Thanh Khê về tới Vân Châu quê quán, cùng nhau quá nổi lên về hưu sinh hoạt. Đoạn hôn nhân này, Thanh Khê có thể thực kiêu ngạo mà nói, chúng ta cả đời chưa bao giờ có cãi nhau qua. Bởi vì Mục Dịch quá ôn nhu, tài ăn nói quá hảo, vô luận cái gì mâu thuẫn, hắn vĩnh viễn sẽ không sinh khí, lại còn có thể hóa giải nàng mặt trái cảm xúc. Nàng cũng có thể đủ thực tự hào mà nói một câu, này vài thập niên, nàng trước nay không ở Mục Dịch này chịu quá hủy khuất. Mục Dịch 80 tuổi khi, Thanh Khê 70 nhiều, Trương Niệm Nhân qua đời. Bởi vì Tân Tân là hắn nữ nhi, cho nên đã sớm bất quá hỏi đến thế sự lao phu thê hai người vẫn là đã biết tin tức này. Trương Niệm Nhân cả đời, ở điện ảnh thượng thành tựu không thấp, nói lên sản phẩm trong nước điện ảnh đạo diễn, hắn có thể ở phía trước năm. Chính là, nói lên hắn việc tư, vậy khen chê không đồng nhất. Trương Niệm Nhân từng có tam đoạn hôn nhân, trừ bỏ Thanh Khê ở ngoài. Sau lại có hai lần hôn nhân, đệ nhị nhậm phụng tử thành hôn, đệ tam nhậm là đệ nhị nhậm tiểu tam, thú vị chính là, dựa theo bát quái truyền thông trải vớt, tựa hồ cũng là trước có thai sau kết hôn. Mà mỗi một lần hôn nhân, đều là lấy ly hôn chấm dứt. Trừ bỏ Tân Tân cái này trưởng nữ, Trương Niệm Nhân còn có hai nhậm thê tử sinh một nhi một nữ. Người khác khả năng không biết nội tình, còn cảm thấy Trương Niệm Nhân cả đời có thể nói tiêu sái không kềm chế được, hồng nhan vô số. Thanh Khê lại rất rõ ràng, Trương Niệm Nhân đã sớm hối hận. Theo hắn tuổi tác tăng đại, Trương phụ Trương mẫu sôi nổi qua đời, hắn bên người trừ bỏ tiền cái gì đều không có. Tân Tân bởi vì hắn lúc trước bỏ qua mà cùng hắn cảm tình nhàn nhạt, dư lại một nhi một nữ ở hắn sinh bệnh sau bắt đầu tranh đoạt hắn di sản, Trương Niệm Nhân liền bỗng nhiên cảm thấy bi thương. Kia đoạn thời gian, hắn luôn cuốn lấy Tân Tân, muốn đền bù Tân Tân. Chính là từ nhỏ ở cha mẹ sủng ái hạ lớn lên Tân Tân còn sẽ thiếu cái gì sao? Nàng cái gì cũng không thiếu. Đối với cái này thân sinh phụ thân, Tân Tân chỉ là tận một phần làm người con cái hiếu tâm mà thôi, luận cảm tình, cùng Mục Dịch đó là hoàn toàn không giống nhau. Trương Niệm Nhân lúc tuổi già nội tâm thê lương ai cũng không biết, hắn qua đời khi, đem hơn phân nửa di sản để lại cho Tân Tân, dư lại chia đều một đôi nhi nữ, lại còn ở lo lắng Tân Tân có thể hay không như cũ một chút đều không thèm để ý tuổi già Trương Niệm Nhân, đột nhiên muốn lúc trước chính mình cũng không quý trọng thiệt tình. Niên thiếu phu thê láo tới bạn, Trương Niệm Nhân lần đầu tiên biết những lời này chính xác tính. Tuổi trẻ khi hắn theo đuổi kích thích theo đuổi phong túng, hắn không có tự chủ không có trách nhiệm tâm, thậm chí sĩ diện vượt qua ái thê tử, khi đó hắn ở ái nhân cùng dụ hoặc thượng, lựa chọn dụ hoặc, nhưng là phù hoa chút hết, mới biết được hết thảy bất quá là hư vô, bên người nữ nhân tới tới lui lui, rốt cuộc có phiền chán thời điểm, lại rốt cuộc không trở về quá khứ được nữa. Hắn có tài phú có địa vị, còn có thể dùng tiền mua năm sau nhẹ nữ nhân hỏi han ân cần, nhưng nhìn đến đầu bạc Mục Dịch tiểu tâm nắm Thanh Khê tay, hai người cùng nhau đi qua trước mặt hắn, Thanh Khê nhắc mãi hắn không nghe lời, ra tới ăn mặc không đủ ấm, Mục Dịch liên tục nhận sai, lại dặn dò nàng tiểu tâm dưới chân, ai cũng chưa chú ý một bên hắn, Trương Niệm Nhân đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Thật lâu không nhớ tới Thanh Khê nam nhân, nhịn không được tưởng, nếu hắn cũng cùng Mục Dịch giống nhau, hiện tại bị thiệt tình quan tâm người, có phải hay không chính là hắn? Nhưng không có nếu, lúc tuổi già Trương Niệm Nhân, triền miên giường bệnh chỉ có Tân Tân thượng là thiệt tình chiếu cố hắn, dư lại một đôi dị mẫu nhi nữ, vì tài sản huynh muội huyết tưởng. Hơn nữa, này đối nhi nữ liền Tân Tân nửa điểm thành tựu cũng không, một cái phao hộp đêm tán gái, một cái cầm cha mẹ tiền mua còn khoe giàu, bại hết hắn thanh danh. Sinh mà không dưỡng, dưỡng mà không giáo, cuối cùng hậu quả xấu chính mình nếm. Nhưng là đối Thanh Khê tới nói, Trương Niệm Nhân hảo cùng không tốt, nàng rất nhiều năm trước kia liền không bỏ trong lòng. Biết được hắn cảnh đêm thê lương, nhiều nhất cũng liền cùng người xa lạ giống nhau, thổn thức một tiếng, cảm thán một câu. Ngược lại càng lo lắng nữ nhi Tân Tân tâm lý trạng huống, đương xác định Tân Tân không có gì xong việc, liền giải khai tay hoàn toàn vứt đến sau đầu. Nàng cung Mục Dịch thời gian càng ngày càng đoạn, quý trọng lẫn nhau mới là bọn họ quãng đời còn lại quan trọng nhất sự. Phần 405 nghe thấy ngươi thành âm. Chương 405 nghe thấy ngươi thành âm. Thanh Khê ở Mục Dịch phía trước một bước rời đi người này thế, ở nàng bị phán định đem không lâu hậu thế thời điểm, Mục Dịch nói, cũng hảo, nếu là ta đi trước, lưu ngươi một người ở trên đời, ta đi được đều không yên tâm. Thanh Khê cuối cùng hấp hối hết sức, nghe không được bất luận cái gì thanh âm, chỉ cảm nhận được, chính mình tay bị dùng sức mà túm. Ở cuối cùng kia một khắc, sở hữu ký ức một lần nữa về tới trong đầu, Nhan Hoa cho chính mình thiết hạ phong ấn giải trừ, nàng nhớ tới một đời lại một đời, nhớ tới chính mình đến từ nơi nào, cũng minh bạch này chỉ là một cái ảo cảnh. Trên tay ấm áp tựa hồ còn ở, Nhan Hoa cũng đã đi lên tẩy đi kiếp trước tình cảm đồ mi lộ. Mỗi một lần Nhan Hoa đều tự cấp chấp niệm chi hồn triển lãm ngươi có một loại khác cách sống, mỗi một lần nàng đi đến chấp niệm chi hồn trước mặt, phần lớn đều sẽ nhìn đến đối phương bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng này tình nữ bộ như cũ không ngừng có người tiến vào, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối. Tống Thanh Khê thần sắc hoảng hốt, nàng tựa hồ còn đắm chìm ở ảo cảnh trong thế giới. Nhan Hoa cũng có chút xuất thần, yên lặng đứng ở một bên không có ra tiếng. Nhan Tu nguyên bản tưởng nhào qua đi ôm nàng, thấy thế lập tức thu tay, an tĩnh mà nhìn hai người không dám quấy rầy. Là Tống Thanh Khê trước khai khẩu. Ta trước nay không gặp tiểu gái như vậy rộng rãi tự tin quá. Tống Thanh Khê thần sắc phức tạp, trong trí nhớ, tiểu ái là nội hướng lại hiểu chuyện hài tử, mỗi khi ta cảm xúc không tốt thời điểm, nàng đều chi kỷ mà bồi ở ta bên người, hiện tại nhớ tới, 18 tuổi còn hướng ba ba làm lũng chuyện như vậy, ta tiểu ái chưa từng có quá. Tiểu ái là kiếp trước Tống Thanh Khê cùng Trương Niệm Nhân cấp nữ nhi lấy nhũ danh. Nhan Hoa hoàn hồn, thở dài, cha mẹ không hài hòa quan hệ, khẳng định sẽ ảnh hưởng hài tử. Tống Thanh Khê trầm mặc xuống dưới. Trên mặt mang theo hồi ý, từ xem xong ngươi thay thế ta cả đời này, ta đột nhiên cảm thấy, giống như cũng không phải như vậy để ý Trương Niệm Nhân, hiện tại ngẫm lại, hắn có cái gì hảo đâu. Thế nhưng làm ta thống khổ cả đời, lại bồi hồi trăm năm. Nhan Hoa gật gật đầu, ngươi có thể minh bạch liền hảo, nhân sinh trường đâu, chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú, sinh hoạt chỉ biết càng ngày càng tốt. Rất nhiều người cảm thấy đây là canh gà. Chỉ có thật sự nỗ lực trở nên ưu tú nhân tài sẽ minh bạch, đây là sự thật. Tống Thanh Khê hơi hơi đánh lên tinh thần, khỏe miệng treo mỉm cười, đa tạ ngài, đại nhân. Ta muốn đi quá tân nhân sinh. Nhan Hoa lần này thiệt tình cười, như trước vài lần giống nhau, đem chính mình một sợi công đức đánh vào nàng hồn phách nội, huy tay háo đưa nàng rời đi. Chúc mừng ngươi, đi thôi, kiếp sau ngươi sẽ càng tốt. Tống Thanh Khê không chút nào lưu luyến mà đi rồi. Mãi cho đến Tống Thanh Khê bóng người không thấy, Nhan Tu mới thật cẩn thận mà đi tới, hỏi, tỷ tỷ, ngươi không vui sao? Nhan Hoa biến ra một phen sofa, cả người hoa ở sofa, chờ nàng hoàn hồn nhìn đến sofa, cười khổ không thôi. Nhan Tu lo lắng hỏi, tỷ tỷ, làm sao vậy? Nhan Hoa vớt sofa tay dựa, lẩm bẩm, đây là ta cùng Mục Dịch trong nhà sofa. Nhan Tu không quá nghe rõ, ân. Nhan Hoa lắc đầu, không có việc gì, chính là ở qua đời khi mới nhớ tới sở hữu ký ức, đột nhiên có tò mò, có phải hay không ta ở ảo cảnh đã chết, mọi người, liền thật sự tất cả đều biến mất. Bọn họ sẽ đầu thai sao? Nhan Tu bị vấn đề này làm khó, gãi gãi đầu, ta là ngươi mang về tới, ngươi không biết sự tình, ta càng không biết. Nhưng là, ảo cảnh, còn không phải là giả ý tứ sao? Chính là, ta chính là từ ảo cảnh tới. Nói không chừng là thật sự. Nhan Hoa trong lòng dầu dĩ, đây là lần đầu tiên, nàng đối ảo cảnh thế giới lưu luyến không tha, khả năng là vài thập niên mất đi ký ức, đem ảo cảnh trở thành chân thật thế giới, đột nhiên trở về, có chút không thích ứng. Đang lúc hai người trầm mặc mà chống đỡ thời điểm, một cái suy yếu linh hồn chậm rãi phiêu tiến vào, kia linh hồn khắp cả người lang thương, thê thảm không thôi. Nhan Hoa đột nhiên đứng lên, nhìn về phía ngoài điện. Nhan đại nhân, đây là lần trước bị đánh cháo công đức hồn phách, nhân bị ác quỷ đổi đánh vào vô gian địa ngục, quỷ sai tìm đã lâu rốt cuộc tìm được, này liền cho ngài đưa về tới. Ngoài điện vang lên lại lánh lại ngạnh giọng nam, lại bởi vì nơi này đặc thù, tầm thường quỷ hồn dễ dàng khó nhập, bởi vậy không thấy quỷ sai thân ảnh. Ngươi xác định lần này là thật sự đúng rồi sao? Nhan Hoa nghi ngờ. Phán quan luôn mãi kiểm tra thực hư kiếp trước kiếp này, xác định không có lầm. Kia nàng bị nhiều như vậy khổ các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Diêm Vương gia nói, chỉ cần nàng hiểu rõ tâm nguyện cam tâm chuyển thế đầu thai, sau này tam thế đều là hảo mệnh vận may, cả đời vô ưu. Nhan Hoa thoáng dễ chịu một ít, tại đây địa phủ, khác đều là giả, đầu cái hảo thai mới là thật sự. Ta đã biết, làm phiền ngài. Được đến Nhan Hoa theo tiếng, quỷ sai lặng yên không một tiếng động mà đi rồi. Thanh Khê nhìn cái này vô tội xui xẻo chấp niệm chi hồn, không có buồn xịn, đem trên người kìm quang xương trắng huy hướng nàng, cho nàng tẩm bổ linh hồn. Vừa lúc nàng hiện tại có chút tâm mệt, không có tiếp tục chấp hành nhiệm vụ tâm lực, liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi một bên quan sát cái này hồn phách. Không biết có phải hay không quá mức suy yếu nguyên nhân, cái này linh hồn nhìn qua phi thường nhu nhược, vừa thấy chính là phúc hậu và vô hại ai đều có thể khi dễ cái loại này, hơn nữa nàng dễ dàng đã bị ác quỷ thay đổi sự cố, Nhan Hoa suy đoán. Người này sinh thời ít nhất không phải cái gì lợi hại tính tình. Trên người trang phục đã thấy không rõ, tựa hồ là từ vô gian địa ngục mang đến hắc khí, toàn thân xám xịt, sớm đã nhìn không ra đến từ thời đại nào, kiếp trước cái gì thân phận. Kỳ thật muốn biết cũng dễ dàng, chỉ cần trở mình một phen vãng sinh lục là được, nhưng là Nhan Hoa không quá lớn lòng hiếu kỳ, nhìn một lát liền không hề chú ý ngược lại không biết sao, nhớ tới trên lầu cái kia thanh trúc. Nàng thấy Nhan Tu lại đi bận việc, liền một người từng bước một mà hướng trên lầu đi. Mới vừa tiến lầu hai môn, liền nghe được quen thuộc thanh âm nói, ngươi phong ấn ký ức đi làm nhiệm vụ. Nhan Hoa kinh ngạc, đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Thúy Trúc không có trả lời, chỉ ngữ khí phức tạp mà nói, tiểu tâm vì thượng, không cần quá mức tự tin. Nhan Hoa ngồi vào nàng dưới thân, nhìn đỉnh đầu Trúc Diệp, có hay không ký ức ta không đều là như thế này làm sao? Chấp mê bất ngộ cho rằng ta có thể thành công là dựa vào mấy đời nối tiếp nhau ký ức, kỳ thật dựa vào là ta bản tâm A. Thúy Trúc nói, chính là ngươi đã quên, đây là tình nữ bộ A. Ai thoát được tình chi nhất tự, ngươi xem, lúc này đây, ngươi không phải chịu ảnh hưởng sao? Nhan Hoa trầm mặc. Đã lâu sau, nàng nói, không phải có cái kia đổ mi lộ sao, sở hữu cảm tình đều sẽ bị tiêu trừ. Cái kia... kia cũng sẽ có mất đi hiệu lực thời điểm, chỉ có chính mình bảo trì thanh tỉnh mới có thể lập với bất bại chi địa. Nhan Hoa đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy đâu? Lần này đổi Thúy Trúc trầm mặc. Nhan Hoa không nói gì, lặng lặng nhìn này bốn phía. Nàng không quá dám đến này lầu 2, bởi vì nơi này hồn chỉ cần nàng giúp các nàng hoàn thành nhiệm vụ, liền phải vĩnh thê tiêu tán, nàng quá không được chính mình trong lòng kia đạo khảm, tổng cảm thấy, chẳng sợ có một kia chấp niệm, ít nhất còn lưu tại này tâm giới. Ở nàng nghĩ đến xuất thần thời điểm, Thúy Trúc thở dài một tiếng, rốt cuộc mở miệng. Người trải qua này đó. Trăm ngàn năm trước, ta cũng trải qua qua a. Nhan Hoa cả kinh đứng lên đối mặt nàng. Những cái đó trải qua kỳ thật đã sớm quên mất, hiện giờ nhiều nhất chỉ để lại một chút bóng dáng còn ngẫu nhiên thoáng hiện. Cái này tình nữ bộ, ta quá quen thuộc, một cái lại một cái ngươi tới lại đi, ta xem qua quá nhiều nhiều lần đảm nhiệm chủ sự, bộ trưởng xuất hiện vấn đề. Bọn họ đi đâu vậy? Ngươi lại vì cái gì lưu tại này? Bọn họ. Đầu thai, bao ứng. Các có nơi đi bái. Đến nỗi ta. Bởi vì ta không nghĩ đi rồi, ta một cái Thúy Trúc tinh, nhân thế gian sống lâu như vậy, ảo cảnh lại sống ngàn năm, mệt mỏi, chỉ nghĩ lẳng lặng một người tại đây. Chính là nơi này là tình nữ bộ. Nhan Hoa thần sắc phức tạp mà nhìn nàng, lưu lại hồn phách, chỉ có trong lòng tình sầu khó hiểu, đã không có vô vướng bận. Thúy Trúc cười một tiếng, đúng vậy, nơi này là tình nữ bộ, chỉ có thân phụ công đức lại hãm sâu lưới tình hồn phách mới có thể lưu tại này. Nhan Hoa ngơ ngác mà nhìn trước mặt này côn Thúy Trúc, một cái giúp người khác giải quyết tình sầu người, chính mình rơi vào tình, hơn nữa không bao giờ nguyện tránh thoát. Cho nên a, không cần dễ dàng hủy diệt chính mình ký ức, đặc biệt là về chính mình thân phận ký ức, ta thực thích ngươi, còn hy vọng ngươi lâu lâu dài dài bồi ta, còn có dưới lầu kia tiểu tử. Thúy Trúc nói nở nụ cười. Nhan Hoa kinh ngạc thật lâu mới chậm rãi tiêu hóa rất cái này tin tức. Chờ đến dư vị xong nàng cuối cùng những lời này, ngược lại vừa rồi vẫn luôn tràn ngập nản lòng mê mang tất cả đều biến mất, trên mặt nàng một lần nữa dạng nổi lên tươi cười, yên tâm, sẽ không. Mặc dù thật sự giống ngài như vậy, ta tin tưởng ngài giờ phút này là hạnh phúc. Chỉ cần hạnh phúc thì tốt rồi. Thúy Trúc cành lá lay động lên, Nhan Hoa tựa hồ có thể cảm nhận được nàng phát ra sung sướng. Trúc Diệp nhẹ nhàng mà cọ nàng mặt, ôn nhu thanh âm truyền tới, ngươi có thể tưởng khai liền hảo. Nhan Hoa cảm kích mà nắm lấy nàng cành lá, đa tạ ngài, trong lòng ta cuối cùng một tia mê mang cũng không có. Rời đi mục dịch ảo cảnh sau, Nhan Hoa vẫn luôn ở vì ảo cảnh hay không thật là giả dối chuyện này khổ sở, nhưng trải qua Thúy Trúc khuyên, nàng lại khôi phục phía trước tâm thái. Mặc kệ hay không giả dối, đó chính là nàng cả đời a, chua ngọt đắng cay đều toàn cả đời. Cả đời kết thúc, chân quý ký ức một lần nữa bắt đầu. Thật giống như nàng đưa mỗi một cái linh hồn rời đi nơi này đi đầu thai trọng sinh giống nhau. Thúy Trúc lại hỏi nàng, vẫn là không dám tới nơi này sao? Nhan Hoa do dự một chút, này thật là nàng nội tâm chướng ngại, hoàn thành nhiệm vụ liền đại biểu thân thủ đưa một cái sinh mệnh tiêu tán. Hơn nữa, ta yêu cầu trước đi xuống một chuyến, có một vị mới tới, bởi vì bị người hãm hại bị rất lớn khổ, ta tưởng mau chóng đưa nàng rời đi, miễn cho còn phải ở lại chỗ này tiếp tục bị tội. Thúy Trúc con gậy Trúc, không có việc gì, từ từ tới, nơi này a, vĩnh viễn đều không đổi. Đúng vậy, không nóng nảy, bởi vì tình nữ bộ vĩnh viễn đều thanh không không, không vội tại đây nhất thời. Nhan Hoa khôi phục tâm tình, thực mau về tới dưới lầu, cái kia cơ hồ sắp tiêu tán linh hồn, ở nàng công đức tẩm bổ hạ đã khôi phục hơn phân nửa. Nhan Hoa trong lòng có chút ngoài ý muốn, không có dự đoán được nàng này công đức tu vi có lớn như vậy tác dụng. Nàng đi đến vị này trước mặt, khá hơn chút nào không? Nữ nhân cảm kích gật đầu, cảm ơn đại nhân, ta khá hơn nhiều, cảm ơn. Nhan Hoa hỏi, ngươi chấp niệm là cái gì? Ta chấp niệm. Ta hy vọng ở cái kia ngoài ý muốn, ta có thể cứu hắn người yêu, chẳng sợ chết chính là ta. Chỉ cần hắn có thể một lần nữa biến thành nguyên lai cái kia thiếu niên, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Nhan Hoa khiếp sợ. Vì một người, hơn nữa là không yêu người của ngươi. Nguyện ý trả giá sinh mệnh, chỉ vì thành toàn hắn. Nàng hoàn toàn vô pháp thể hội loại này tâm tình. Thậm chí cảm thấy ý tưởng này quá mức cực đoan. Nhưng không cực đoan, cũng sẽ không tới nơi này đi. Nhan Hoa tuy rằng không tán thành, nhưng tôn trọng. Phần 406. Chương 406 nghe thấy người thanh âm hai. Nghe xong xui xẻo quỷ nguyện vọng, Nhan Hoa tạm dừng một chút, nhớ lại Thúy Trúc dặn dò. Vẫn là quyết định trước nhìn xem nàng kiếp trước kiếp này. Nhan tu cơ linh mà phủng vãng sinh lục tung ta tung tăng chạy tới. Nhan Hoa cười tiếp nhận. Nữ nhân tên là Ngu Thư Lê, nguyên bản là cái phú nhị đại, nhưng 16 tuổi ra ngộ biến cố, cha mẹ bị kẻ xấu giết hại, từ đây trở thành cô nhi. Ngu Thư Lê thích người kêu Đan Thuần, ở nàng trong trí nhớ, nàng cùng Đan Thuần lần đầu tiên gặp mặt là ở nàng cha mẹ bị hại sự kiện, nàng khóc đến rối tinh rối mù, chỉ xa xa thấy hắn. Lúc ấy cảnh sát điều tra, Đan Thuần là duy nhất mục kích chứng nhân, thậm chí một lần bởi vì hắn xuất hiện đến quá trùng hợp, mà bị cảnh sát trọng điểm chú ý. Ngu Thư Lê tốt nghiệp đại học khi, giết hại nàng cha mẹ hung thủ như cũ không có bị tìm được. Ngu Thư Lê không có giống bạn cùng lứa tuổi như vậy tốt nghiệp liền tìm công tác, mà là đi lên vì phụ mẫu cha tìm hung phạm gian khổ con đường. Nàng tìm kiếm cũng tiếp cận người đầu tiên chính là Đan Thuần. Ngu Thư Lê một lần nữa kết bạn 6 năm sau Đan Thuần, sơ tâm một chút đều không đơn thuần, nàng đối cái này mạc danh xuất hiện ở cha mẹ bị hại hiện trường người đồng dạng ôm năm đó cảnh sát giống nhau hoài nghi. Nhưng là theo hai người ở chung đến càng ngày càng nhiều, lẫn nhau chi gian càng ngày càng quen thuộc, Ngu Thư Lê dần dần tin Đan Thuần nhân phẩm, còn cùng hắn cùng đi tìm kiếm giết người phạm manh mối, một đường nhấp nhô nâng đỡ, Ngu Thư Lê một chút mà bị Đan Thuần hấp dẫn, thẳng đến thâm ái. Nếu câu chuyện này không có người thứ ba, có lẽ sẽ là một cái hoàn mỹ kết cục, chính là hiện thực cũng không phải. Ở Ngu Thư Lê cùng Đan Thuần sớm chiều ở chung khi, còn có một cái khác nữ hài, lúc ban đầu cũng không phải mỗi ngày xuất hiện, thậm chí quen thuộc độ còn không bằng Ngu Thư Lê cùng Đan Thuần. Nhưng lấy cực nhanh tốc độ đạt được Đan Thuần hảo cảm, cũng làm hắn từ đây để bụng, thẳng đến cuối cùng quyết chí không thay đổi. Mạnh Nguyệt Nguyệt là Đan Thuần cửa hàng thú cưng khách hàng, ngay từ đầu là mang theo chính mình nước Đức Hắc Bối tới kiểm tra sức khỏe, sau lại thỉnh Đan Thuần hỗ trợ đi cấp bằng hữu cẩu cẩu làm kiểm tra. Đan Thuần bọn họ gặp được khó khăn khi nàng cũng trượng nghĩa tương trợ, thường xuyên qua lại, hai người ngươi giúp ta ta giúp người, chẳng có tình thiếp có ý, thực mau trở thành tình lữ. Ngu Thư Lê đã từng là Đan Thuần tín nhiệm nhất bằng hữu, nhưng là đương Đan Thuần biết được nàng tiếp cận chính mình chân tướng sau, tuy rằng hứa hẹn giúp nàng tìm được hung thủ, hai người tình nghĩa lại như vậy lạnh xuống dưới, mai cho đến cuối cùng, Đan Thuần cùng nàng đều là quan hệ nhàn nhạt. Ngu gia cha mẹ chết cũng không đơn giản, hai người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm chính là vận chuyển sinh ý, có một lần tiếp một cái đại đơn, đối phương nói chính là vận chuyển rượu vang đỏ. Nhưng tiếp hóa lao công nhân thực mau phát hiện không thích hợp, cũng đem tình huống báo cáo Ngu gia phu thê. Ngu Thư Lê còn nhớ rõ ngày đó buổi tối, cha mẹ nói kho hàng có chút việc muốn lập tức chạy đến xem xét, lại vừa đi rốt cuộc không trở về. Giết hại Ngu gia phu thê hung thủ là cái không nhỏ ích lợi tập đoàn. Ngu Thư Lê cùng Đan Thuần, Mạnh Nguyệt Nguyệt điều tra khi vài lần gặp được nguy hiểm, cuối cùng một lần, cảnh sát đã bắt được sở hữu thủ phạm chính. Liền phải đè nặng hiểm nghi người triệt đội rời đi thời điểm, có cái cá lọt lưới vỡ ra, mục tiêu là đứng chung một chỗ Đan Thuần ba người, Ngu Thư Lê còn không có phản ứng lại đây, Mạnh Nguyệt Nguyệt đã chắn bọn họ trước người, khi bọn hắn tầm mắt khôi phục thời điểm, kẻ bắt cóc bị chế phục, mà Mạnh Nguyệt Nguyệt chảy thật nhiều huyết, cứu giúp không có hiệu quả. Đây là Ngu Thư Lê cả đời khúc mắc cùng ấy nấy, đặc biệt ở Đan Thuần trung thân buồn bực không vui, thủ Mạnh Nguyệt Nguyệt vật cũ cô tịch cả đời thời điểm. Nàng vô số lần suy nghĩ, vì cái gì chết không phải nàng. Tuy rằng mỗi lần nhìn đến Mạnh Nguyệt Nguyệt cùng Đan Thuần hỗ động nàng đều nhịn không được ghen ghét khổ sở, nhưng nàng trước nay không muốn cho Mạnh Nguyệt Nguyệt rời đi, vẫn là lấy tử vong phương thức rời đi. Nàng tha rằng lúc ấy chết chính là chính mình, chỉ cần bọn họ có thể vui sướng hạnh phúc mà quá cả đời, còn không bằng là nàng đã chết. Nhan Hoa tâm tình không quá mỹ diệu, Ngu Thư Lê nhìn qua tựa hồ chính là cái dư thừa bóng đèn. Đan Thuần cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần Mạnh Nguyệt Nguyệt bất tử, này hai người chính là thần tiên quyến lữ. Một cái có thể vì hắn trả giá sinh mệnh, một cái có thể vì nàng cả đời không cưới. Ta đây có phải hay không chỉ cần giúp ngươi cứu Mạnh Nguyệt Nguyệt là được đâu? Nhan Hoa hỏi Ngu Thư Lê. Ngu Thư Lê ở nàng xem xét vãng sinh lục thời điểm đã cơ bản khôi phục, trên người huế khí tan đi, thực làm người kinh ngạc, là cái phi thường phương Đông cổ điển. Làm người nhìn thấy quên tục cô nương. Nàng tính tình tựa hồ thực an tĩnh, nói chuyện cũng nhu nhu, đúng vậy, cứu nàng, ta muốn nhìn một chút hắn dáng vẻ hạnh phúc. Nhan Hoa gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cứu Mạnh Nguyệt Nguyệt còn không dễ dàng sao. Chỉ cần kẻ bắt cóc đã đâm tới thời điểm, đừng làm cho nàng xuất đầu là được. Phòng trưng này sẽ là nàng làm nhiệm vụ tới nay, dễ dàng nhất cũng nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Thu quanh quần ở Ngu Thư Lê trên người xương trắng kim quang. Nhan Hoa dặn dò Nhan Tu xem trọng ra, xoay người tiến vào hảo cảnh. Nhan Hoa phát hiện chính mình vẫn là đơn thuần, vài lần bị chấp niệm chi hồn miệng không đúng lòng lừa gạt, cư nhiên còn sẽ tin tưởng ngu thư lê chỉ là muốn cứu Mạnh Nguyệt Nguyệt. Đương nàng từ trong đêm đen tỉnh lại, hồi ức xong trước đây sở hữu ký ức sau, phát hiện nàng căn bản không phải trở lại Mạnh Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện kia một ngày, mà là về tới nàng cùng Đan Thuần gặp lại phía trước. Lúc này, ngu thư lê vừa mới tốt nghiệp đại học, kéo hành lý đi tới điều tra biểu hiện Đan Thuần nơi thành thị. Tối hôm qua ngủ trước, nàng đã suy nghĩ vài loại nhận thức Đan Thuần phương thức, quyết định ngày hôm sau nhất nếm thử, thế tất tiếp cận Đan Thuần. Nhan Hoa có chút không rõ, từ đầu bắt đầu. Nhìn thích người chậm rãi yêu người khác, như vậy quá trình cần thiết trọng đầu lại trải qua một lần sao. Cho nên cái này chấp niệm quả nhiên không phải đơn giản như vậy, nhưng là làm tiểu tam. Nhan Hoa liên tục lắc đầu, nguyên chủ này do dự không quyết đoán, tự mình phụng hiến tinh thần, khẳng định không phải đâu. Cho nên vì cái gì muốn từ đầu lại đến đâu? Linh hồn thay đổi thành Nhan Hoa ngu thư lê nghị nghĩ ngủ rồi, lại tỉnh lại, khách sạn ngoài cửa sổ ánh mặt trời đại lượng. Ở nguyên chủ tiêu tiền được đến điều tra kết quả chung, Đan Thuần mở ra một nhà cao cấp cửa hàng thú cưng, sinh ý phi thường hảo, bản nhân phi thường thích tiểu động vật. Mỗi tuần cuối tuần đều sẽ đi lưu lạc động vật cứu trợ trung tâm làm nghĩa công chiếu cô lưu lạc động vật, chính hắn còn thu lưu rất nhiều miêu miêu cẩu cẩu, bản thân chính là cái chịu động vật yêu thích người. Nguyên chủ bởi vậy suy nghĩ mấy cái kế hoạch, cái thứ nhất, thừa dịp cuối tuần đi Đan Thuần thường đi cứu trợ trạm làm nghĩa công, ngẫu nhiên gặp được đồng dạng là nghĩa công Đan Thuần. Cái thứ hai, làm bộ không hiểu rõ người qua đường, đi chiếu cô hắn thu lưu miêu mễ. Hắn những cái đó miêu miêu cẩu cẩu thường xuyên ra bên ngoài chạy, sau đó phảng phất thành tinh giống nhau, hắn một kêu gọi lập tức về nhà ăn cơm. Thừa dịp miêu mễ ở bên ngoài thời điểm, loát miêu thuận tiện ngẫu nhiên gặp được Đan Thuần, một công đôi việc. Cái thứ ba, mau chóng mua chỉ tiểu động vật, đi hắn trong tiệm tiêu phí, nhiều đi vài lần liền chín. Hiện tại ngu thư lê nghĩ vậy chút kế hoạch, tuy rằng nhìn rất hoàn mỹ, thành công tỷ lệ đều rất đại, nhưng là nàng tưởng tượng đến chính mình muốn đi thực hành, liền có chút xấu hổ. Nàng chính là nhớ rõ, ở phía sau tới, Đan Thuần biết được chân tướng sau, đối chuyện này có bao nhiêu chú ý. Ngồi ở trên giường suy nghĩ nửa ngày, ngu thư lê đứng dậy rửa mặt thay quần áo, quyết định trực tiếp đi hắn trong tiệm nhìn xem. Đan Thuần cửa hàng thú cưng trang hoàng tinh xảo, tọa lạc ở trung tâm thành phố, vừa thấy chính là đầu tư thật lớn. Chính là ngu thư lê biết gia đình của hắn bối cảnh, vô luận hắn cha mẹ vẫn là chính hắn. Tựa hồ đều không có lớn như vậy tài lực khai như vậy một nhà cao cấp cửa hàng thú cưng. Nguyên chủ ngay từ đầu cũng cảm thấy điểm này thực không khỏe, còn bởi vậy càng thêm hoài nghi hắn trong sạch, nhưng là sau lại phát hiện Đan Thuần chiếu cố sủng vật đặc biệt lợi hại, hơn nữa càng ngày càng tín nhiệm hắn, liền chậm rãi đánh mất cái này hoài nghi. Nhưng hiện tại ngu thư lê vẫn là cảm thấy thực không khỏe, chẳng sợ biết tương lai tình huống, như cũ cảm thấy nhà này cao cấp cửa hàng thú cưng tới thần bí. Một cái bình thường gia đình bình thường học sinh, như thế nào ở tốt nghiệp 3 năm sau, liền khai như vậy một nhà cửa hàng đâu. Đan Thuần thật sự như vậy kinh thương có nói sao? Ngu thư lê đầy cõi lòng tò mò mà bước vào cửa tiệm, đi vào thời điểm trong đầu linh quang chợt lóe. Nàng hiện tại tựa như đã biết bài thi đáp án thí sinh, cha mẹ chi tử chân tướng trong lòng sớm đã minh bạch, chỉ cần dựa theo kiếp trước ký ức tìm được những cái đó chứng cứ. Nàng đơn độc một người là có thể cho cha mẹ báo thủ. Mà Đan Thuần, nguyên chủ muốn làm hắn hạnh phúc, kia không có nàng, không có ngu ra án kiện, một cái khai cửa hàng thú cưng lão bản, một cái nhà giàu đại tiểu thư, hai người yêu nhau, khẳng định sẽ hạnh phúc ca. Mạnh Nguyệt Nguyệt càng thêm sẽ không ra ngoài ý muốn chết đi. Kể từ đó, nàng nhiệm vụ không phải nhẹ nhàng hoàn thành. Nguyên chủ nhất để ý chính là cha mẹ chết cùng với Đan Thuần. Cha mẹ chi tử kiếp trước cũng đã báo thù, lần này nàng có thể sưu tập càng nhiều chứng cứ, tranh thủ đem những người này một lưới bắt hết. Mà Đan Thuần, phá hư nhân gia cảm tình sự nàng là sẽ không đi làm, nguyên chủ cũng không yêu cầu, như vậy, chỉ cần lẳng lặng nhìn hắn hạnh phúc là được. Ngu thư lê trong lòng một nhạc, tức khắc cảm thấy cả người nhẹ nhàng, liền đối Đan Thuần tò mò đều tạm thời không có, tưởng trở về trước đem đám kia ác nhân cấp thu thập. Xoay người đi ra ngoài thời điểm, có cái thanh âm gọi lại nàng. Ai, từ từ. Ngươi là tới nhận lời mời sao? Ngượng ngùng ta vừa mới ở trong phòng không nghe được có người tới. Một thanh âm sạch sẽ thanh thấu giọng nam ở nàng phía sau vang lên. Ngu thư lê bước chân một đốn, quay đầu lại. Một cái làn da trắng non gầy gầy cao cao nam nhân cười đứng ở nàng phía sau, đối với nàng lộ ra một cái lún đồng tiền. Đối phương không ngừng ở phóng thích thiện ý, thế cho nên muốn kính nhi viễn chi ngu thư lê cầm lòng không đậu đi theo con khỏe môi. Nàng lắc đầu, không phải, ta chính là tiến vào nhìn xem. Nam nhân thất vọng rồi một chút, lại lập tức khôi phục cảm xúc cười nói, thích tiểu động vật sao? Nếu thích có thể nhiều nhìn xem Nga, nơi này cho phép chỉ loát không phụ trách Nga. Ngu thư lê ngây người một chút, phản ứng lại đây sau đã bị chọc cười, ngươi là lao bản sao? Ngươi làm như vậy sinh ý còn có tiền kiếm sao? Đan thuần đi theo cười, lúng đồng tiền nhìn nhưng thuần lương, đương nhiên biết, thật nhiều khách nhân chính là loát loát, về nhà cũng nhớ thương, vì thế cuối cùng vẫn là ra tiền đem các tiểu bảo bối mang về. Ngu thư lê nga một tiếng, lão bản, ngươi này lối buôn bán thực có thể a lấy lui làm tiến, đại trí giả ngu. Đan thuần hi hi cười, giống cái ánh mặt trời rộng rãi thiếu niên, phúc hậu và vô hại. Ngu thư lê nhìn, nhịn không được nhớ tới nguyên chủ nói, nguyên chủ hy vọng đan thuần một lần nữa biến thành nguyên lai cái kia thiếu niên, nói, chỉ sợ cũng là như bây giờ đi. Ngượng ngùng nga, ta thật sự chỉ là nhìn đến bề mặt tò mò, liền tiến vào nhìn thoáng qua. Ta không quá thích tiểu động vật. Tuy rằng đan thuần biểu hiện đến phi thường hiền lành hữu hảo, nhưng ngu thư lê vẫn là thực trực tiếp mà cự tuyệt. Đan thuần trên mặt lộ ra mất mát thần sắc. Ngu thư lê cười cười, xoay người đi rồi. Đan thuần đứng ở nơi đó, vẫn luôn nhìn cái kia nhu mị bóng dáng biến mất ở trong đám người, vươn đầu ngón tay gãi gãi gương mặt, quay đầu lại nhìn hắn các tiểu bà bối, lẩm bẩm, như thế nào sẽ có người không thích các ngươi đâu. Miêu xa ổ cho các tiểu bảo bối lập tức hết đợt này đến đợt khác mà kêu lên, phảng phất đang an ủi mất mát chủ nhân. Đan thuần đủ rũ trong chốc lát, bị chúng nó thành công chữa khỏi. Phần 407. Chương 407 nghe thấy người thanh âm ba. Ngu thư lên nói không thích động vật là thật sự, nàng chỉ thích xem màn hình miêu miêu cậu cậu, thấy bọn nó đáng yêu bộ dáng, nhưng tuyệt không dám tiếp cận hiện thực sủng vật, đặc biệt là những cái đó thích gọi bậy hoặc là không xuyên dây thường cậu. Nếu miêu mê ngon nói, nàng sẽ nguyện ý loát mau mau, nhưng trong lòng còn sẽ lo lắng có phải hay không dơ. Cho nên, đương nàng buổi sáng tỉnh lại, lập tức bài trừ nguyên chủ những cái đó kế hoạch, nếu không thích, vậy đừng miễn cưỡng chính mình. Rốt cuộc hiện tại nàng, còn không có bị đan thuần sở thay đổi, còn thập phần bài xích này đó sùng vợ. Dù sao về sau cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau chính là Mạnh Nguyệt Nguyệt, nàng liền không cần làm cái gì nỗ lực. Ngu thư lê rời đi cửa hàng thú cưng tiện đường quẹo vào một nhà tiệm trà sữa, mua một ly bát lớn trà sữa phủng ở bên đường loạn đi, vừa nghỉ kê tiếp đi bước một vạch trần cái kia ích lợi tập đoàn kế hoạch. Ngay mùa hè dương quang thập phần nóng bỏng, đi rồi vài bước nàng liền mệt mỏi, tùy tiện tìm một cái môn, trốn vào thương trường cao ốc thổi điều hòa. Ngu ra cha mẹ bị hại nguyên nhân, là bởi vì bọn họ phát hiện kia phê hóa khác thường, muốn báo nguy. Nguyên chủ mãi cho đến điều tra rõ chân tướng trước, cũng không biết này phê muốn cha mẹ mệnh hóa, rốt cuộc là cái gì hóa. Bọn họ bị sát hại ở kho hàng văn phòng, hợp với vị kia công ty công nhân. Lúc ấy khoảng cách bọn họ nửa đêm từ trong nhà rời đi đã qua 2 ngày. Kho hàng hóa biến mất đến không còn một mảnh, khách hàng tin tức cơ hồ bị cắt bỏ tiêu hủy xong, chỉ có một ít mơ hồ tin tức bởi vì đan thuần đột nhiên xuất hiện mà vội vàng tàn lưu xuống dưới. Năm đó đan thuần nói thấy được mấy cái chạy trốn bóng người, nhưng bởi vì quá sợ hãi không có đi ra ngoài ngăn cản. Tin tức quá ít, đối phương phản trinh sát ý thức lại rất mạnh, cuối cùng trở thành một cọc cán treo. Phùng băng trà sữa đầu ngón tay dính thủy, ngu thư lê ở trên bàn vẽ một cái chai. Văn vật buôn lậu. Năm đó ngu già phu thê phát hiện chính là cái này. Phát hiện đêm đó không có lập tức báo nguy, bởi vì sợ hãi xong việc bị trả thù. Có gia có khẩu có lão có tiểu nhân hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, một bên là chính nghĩa cùng lương tâm, một bên là chính mình cả nhà an nguy cùng nhiều năm sự nghiệp, ngu gia phu thê dày vò một ngày một đêm. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, chính là này phân do dự ngược lại hại bọn họ. Đối phương đem vật như vậy giao cho bọn họ, tự nhiên sẽ không giao hóa liền buông tay mặc kệ. Cái này buôn lậu đội ở lựa chọn ngu gia phía trước, chính mình thời trẻ phô tốt vận chuyển đường bộ bị cảnh sát bưng. Bất đắc dĩ chọn lựa bình thường vận chuyển công ty, ở làm hạ lựa chọn trước, liền làm tốt vạn toàn kế hoạch. Làm cái này đều là thận mà lại thận, thu được hóa ngu gia, nhất cử nhất động đều ở bọn họ theo dõi dưới. Ngu gia phu thê dị thường thực mau bị báo cáo đi lên, đương hai vợ chồng quyết định báo nguy thời điểm, có người lao tới hoàn toàn đưa bọn họ diệt khẩu. Ngu Thư Lê biết rất nhiều chuyện, biết cái này buôn lậu đội phía sau màn lao bản là ai, biết cái này đội mặt ngoài là nhà ai công ty. Nguyên chủ lần đầu tiên trải qua cho nàng tỉnh rất nhiều sức lực, hơn nữa càng hồi ức càng phân tích, càng cảm thấy nguyên chủ thật là một cái ưu tú người. Nguyên chủ nhân sinh, trừ bỏ đan thuần cái này không thể khống nhân tố, trừ bỏ cảm tình chẳng sợ nỗ lực đều không có dùng, sở hữu tiếc nuối cùng không cam lòng, nàng đều ở chính mình sinh thời giải quyết. Đây là một cái chỉ cần có ý tưởng, liền sẽ lập tức hành động cũng vì tóc phấn nỗ lực cô nương, thế cho nên, nàng hiện giờ tới rồi này, giống như cái gì đều không cần làm, ngồi mát ăn bát vàng là được. Ngu Thư Lê ở thương trường cọ sát một ngày, đi dạo một nhà lại một nhà trang phục cửa hàng, đi vào một nhà, nhìn đến thích quần áo liền mua đương trường xuyên, tiếp theo ra tiếp tục dạo, xuyên, dạo. Nghỉ hè thương trường dòng người phi thường đại, có một nhà nhãn hiệu lễ kỷ niệm chiết khấu siêu cấp ưu đãi, khách hàng chen chúc tới, bên trong cơ hồ người tễ người, Ngu Thư Lê bị tệ đến thiếu chút nữa muốn té xỉu. Chật vật mà từ thương trường bài trừ tới, thiên rốt cuộc tối sầm xuống dưới, thành thị ánh đèn sôi nổi sáng lên. Ngu Thư Lê một thân thanh thuần thiếu nữ trang, giống cái 16 tuổi học sinh trung học, con cái hai vai bao chậm rãi đi đến thương trường ngoại công cộng buồng điện thoại, ấn xuống trong lòng nhớ dục con số. Ta muốn cử báo, vận may công ty giao hàng nửa tháng sau sẽ từ 20 buôn lậu một đám văn vật xuất ngoại, đều là đời nhà Hán đồ vật. Nửa năm trước, Tần Viễn tập đoàn kỳ hạ điền sản công ty giá thấp thu mua S thành thành Tây một miếng đất, nhưng vẫn luôn không có khai phá kế hoạch, bởi vì bọn họ mục đích căn bản không ở trên mặt đất, mà là dưới mặt đất. Chờ văn vật xuất ngoại sau, Tần Viễn tập đoàn liền sẽ tuyên bố này một chỗ khởi công một đoạn thời gian, công trình đội liền sẽ đào đến cái này cổ mộ, Tần Viễn khẳng định sẽ đăng báo quốc gia, nhưng là kỳ thật. Cổ mộ đã sớm bị trộm, có giá trị đồ vật cũng đã xuất ngoại. Này không phải bọn họ lần đầu tiên buôn lậu văn vật. Nguyên chủ ở hậu kỳ điều tra chung nhận thức một ít người, đều là điều tra tương quan án kiện cảnh sát. Từ 6 năm trước cái kia buôn lậu lộ tuyến bị đoan bắt đầu, cảnh sát liền vẫn luôn ở truy tra cái này tảng thật sự thâm buôn lậu đội. Sau đó ngu già phu thê bị hại, bọn họ lại được đến một chút không quan trọng manh mối. Tần Viễn tập đoàn có thể tàng lâu như vậy đương nhiên là bởi vì bọn họ có nội ứng, chính là nguyên chủ nhận thức những người này. Trải qua thời gian kiểm nghiệm, đều là đáng giá tin cậy. Treo điện thoại, Ngu Thư Lê con cặp sách chậm rãi đi phía trước đi, vừa vặn có xe taxi trải qua, nàng ngăn lại lên xe, báo một cái tiểu khu tên. Đây cũng là nguyên chủ trong trí nhớ tiểu khu, nàng tiếp cận đan thuần định cư ở cái này thành thị sau, cái thứ nhất thuê trụ địa phương. Cái kia tiểu khu điều kiện giống nhau, đều là thập niên 90 kiến nhà lầu, trong tiểu khu trừ bỏ thân cây lộ địa phương khác đều không có theo dõi. Quen cửa quen nẻo mà vào tiểu khu đại môn, quẹo vào hẹp hòi đường nhỏ, một đường hướng trong đi, vẫn luôn đi đến phía tây nhất góc kia đống lâu, nơi này lâu không có phòng cho môn. Ngu Thư Lê quẹo vào lầu một ga ra đứng ở thang lầu phía dưới, nhanh chóng móc ra cặp sách váy dài trồng lên, kéo xuống học sinh váy ngắn cởi ra trường tụ áo sơ mi, lộ ra bên trong lá sen tay áo chỉ phòn sam. Cuối cùng móc ra một đôi giày cao gót đổi đi trên chân vải bản giày, đem cột lấy đuôi ngựa tóc dài bông. Nhẹ nhàng xoa xoa, biến thành áo choàng tóc ăn. Ngu Thư Lê run run nhăn rún gió quần áo, móc ra cặp sách mini bao bao, đem cởi quần áo toàn bộ nhét vào đi, sách theo đi ra hàng hiên, tùy tay ném vào bên cạnh thùng rác. Như chút được gánh nặng mà thở ra một hơi, Ngu Thư Lê ngẩng đầu đi ra ngoài. Vừa đi, một bên có chút buồn cười. Làm đến giống như phim điệp viên giống nhau, có điểm quá gấp không chờ nổi. Kỳ thật hoàn toàn có thể đi mua mấy chương không ký danh di động tạm, dùng xong liền ném, còn không uổng kính. Nhưng là trước nay chưa làm qua chuyện xấu người, đột nhiên muốn đi làm loại sự tình này, thật sự trong lòng run sợ, e sợ cho nơi nào không cẩn thận đã bị phát hiện. Hiện tại này internet cũng hảo hiện thực cũng hảo, nơi nơi đều là theo dõi, mua di động tạm còn sợ lưu lại ký lục cuối cùng bị truy tung tới rồi. Một người muốn chạy trốn, thật sự là khó. Tần Viễn tập đoàn sau lưng năng lượng không nhỏ, nàng còn không nghĩ ở hoàn thành nhiệm vụ trước chính mình trước đem mệnh cấp chơi xong rồi. Đi theo top 5 top 3 người trẻ tuổi một đường đi ra tiểu khu, cũng không có gặp được cái gì vấn đề, Ngu Thư Lê cũng tự tin sẽ không gặp được vấn đề. Tần Viễn lại lợi hại, cũng cha không đến không có theo dõi trong tiểu khu đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc hoàn thành một chuyện lớn, Ngu Thư Lê gánh nặng trong lòng được giải khai. Cách vách phố bữa ăn khuya cửa hàng tức khắc hấp dẫn nàng chú ý tôm hùm đất mùi hương một cái kính mà hướng nàng trong lỗ mũi toản. Một ngày cơ hồ cũng chưa như thế nào ăn Ngu Thư Lê nuốt nuốt nước miếng, thật hương. Nhưng là nàng một thân thuộc nữ trang điểm, độc thân một người, trong tiệm lại tất cả đều là hô bằng gọi hưu ăn mặc tùy tiện tuổi trẻ nam nữ, Ngu Thư Lê do dự mà không có lập tức đi vào. Muốn ăn tôm hùm đất sao? Như thế nào không đi vào? Một cái thanh thấu giọng nam ở nàng bên cạnh vang lên. Ngu Thư Lê hoảng sợ, thối lui một bước xem qua đi. Là ngươi. Đan Thuần hiền lành mà cười cười, hảo xảo a, vị tiểu thư này, chúng ta lại gặp mặt. Ta xem ngươi xem tôm hùm đất nhìn đã lâu, thích hắn sao? Nói đến xem tôm hùm đất khi, hắn trong thanh âm mang theo rõ ràng ý cười. Ngu Thư Lê một, thanh thanh giọng nói, ta liền nhìn xem nàng khẩn trương là lúc quên mất. Nguyên chủ lúc trước sở dĩ sẽ tìm cái này tiểu khu, mà không phải điều kiện càng tốt nơi ở, là bởi vì Đan Thuần ở tại này. Nghe nói hắn lúc ấy là bị người môi giới lừa, muốn mua ly cửa hàng thú cưng gần một chút nhà xì con hẹn, kết quả mua được nơi này, lại xa lại phá, còn hoa rất nhiều tiền. Đan Thuần cúi đầu buồn cười một tiếng, ngẩng đầu đã khôi phục nguyên trạng, cười mời nàng, ta đang muốn đi ăn, nhưng là một người quá cô đơn. Tiểu thư nguyện ý cùng ta đua cái bàn đáp cái hỏa sao. Ngu Thư Lê trong lòng càng thêm dao động, nhìn lướt qua đang ở ăn tôm hùm đất khách hàng, nhìn kia từng buồn lửa đỏ tôm hùm đất, tươi ngon thịt bị thuần thục mà hút đến trong miệng, phảng phất kia chân mềm sảng cay tư vị liền ở miệng gian. Nàng lại nuốt một chút nước miếng, tiên cay tôm hùm đất phảng phất không ngừng hướng về phía nàng múa may kìm lớn tử. Hào đi. Đan Thuần lộ ra nhợt nhạt má lún đồng tiền, dẫn đầu một bước đi vào. Ngu Thư lên ngừng lại một chút, theo sát mà thượng. Đan Thuần trước muốn 5 cân tôm hùm đất, bất đồng khẩu vị đều có. Đồ ăn vừa lên bàn, Ngu Thư Lê liền cúi đầu chỉ lo ăn. Đan Thuần chậm gì gì mà lộ tôm, nhìn nàng một cái lại liếc mắt một cái, làm rất nhiều lần tâm lý xây dựng, rốt cuộc lấy hết can đảm mở miệng, ta kêu Đan Thuần, ngươi đâu? Có thể biết tên của ngươi sao? Ngu Thư Lê nâng lên mí mắt xem hắn, trong miệng còn ngậm tôm hùm. Này đồ tham ăn bộ dáng, cùng trên người nàng cổ điển khí chất hình thành tương phản mãnh liệt. Đan Thuần vội vàng bổ sung, hôm nay gặp 2 lần, chúng ta rất có duyên. Luôn là kêu ngươi tiểu thư có điểm quái quái, nhưng là lại không biết như thế nào xưng hô ngươi. Ngu Thư Lê. Đan Thuần nga một tiếng, phản ứng thực mau, tiểu ngu. Ngu Thư Lê sặc một chút, ánh mắt kỳ quái mà đánh giá hắn, ngươi tuổi cũng không lớn à, như thế nào xưng hô người như vậy cũ kỹ. Chỉ có ký túc xá A-di mới kêu ta tiểu ngu. Hơn nữa mỗi lần nghe tới giống như là tiểu ngư, tổng bị bạn cùng phòng cười cá mặn một cái. Đan Thuần lại lộ ra hắn kia 2 cái má lún đồng tiền, rõ ràng cao cao xoáy xoáy tiểu tử, cố tình dài quá 2 cái lún đồng tiền, cười liền có, nhấp miệng cũng có. Tức khắc trở nên đáng yêu. Ngươi cũng ở tại cái này tiểu khu sao? Đan Thuần lại hỏi. Ngu Thư Lê lắc đầu, ta gần nhất ở tìm phòng ở. Hôm nay là lại đây xem phòng. Đan Thuần vội vàng nói, vậy ngươi vẫn là đường tới này, bên này hàng hiên không có phòng chống môn, trong tiểu khu theo dõi có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa, phòng ở đều là cũ, đặc biệt là hàng năm cho thuê phòng ở, vệ sinh rất kém cỏi. Nữ sinh một người thuê nhà trụ vẫn là an toàn một chút hảo. Tuy rằng đã sớm biết Đan Thuần tính tình ôn hòa hiền hậu, nhưng là chính mắt kiến thức đến vẫn là rất ngoài ý muốn. Ngu Thư Lê nhìn ra được tới, Đan Thuần đối nàng rất có hảo cảm, cũng ở chủ động nhận thức nàng, nhưng là nói đến thuê nhà, hắn lại thập phần khách quan mà làm nàng đừng thuê ở chỗ này. Nói như vậy, giống nguyên chủ như vậy gần quan được ban lộc mới là bình thường tư duy phương thức. Vậy ngươi biết cái gì tương đối tốt tiểu khu sao? Ngu Thư Lê hỏi. Đan Thuần cau mày nghĩ nghĩ, chán nản lắc đầu, ta cũng không biết, bằng không liền sẽ không bị lừa mua nơi này phòng ở. Ngu Thư Lê làm bộ kinh ngạc, ngươi bị lừa. Đan Thuần vẻ mặt buồn bực mà nói lên chính mình tìm người môi giới mua phòng cuối cùng bị lừa trải qua. Ngu Thư Lê kiên nhẫn nghe, trong lòng tưởng chính là, quả nhiên là vừa tốt nghiệp không lâu học sinh, thật là đơn thuần à, ngây ngốc liền ký hợp đồng, kia người môi giới phòng trừng đều phải cười đã chết. Ngươi không phải mới vừa tốt nghiệp 3 năm sao? Nhanh như vậy là có thể mua phòng ở. Cửa hàng thú cưng như vậy kiếm tiền à? Ngu Thư Lê tò mò hỏi. Đan Thuần ngượng ngùng mà cười, nhà khác ta không biết rõ lắm, nhưng là ta đại học liền bắt đầu giúp nhân gia chiếu cố sủng vật, tốt nghiệp trước khai một nhà tiểu điếm, khả năng bởi vì ta trời sinh chịu động vật thích đi, khách nhân càng ngày càng nhiều, sinh ý càng ngày càng tốt, thực mau liền phát triển lên, từ bên đường tiểu cửa hàng thú cưng tới rồi ngươi hôm nay nhìn đến bộ dáng. Ngu Thư Lê vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, vậy ngươi không phải giống nhau chịu động vật thích đi, 3 năm. Quá nhanh điểm. Đan Thuần càng thêm ngượng ngùng, gãi gãi đầu, vận khí, đều là ta vận khí tốt. Thật là đặc biệt đơn thuần bộ dáng, đôi mắt thanh triệt, liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc. Do dự bộ dáng, thấp thỏm bộ dáng, thẹn thùng bộ dáng. Sở hữu cảm xúc đều có thể từ hắn trong ánh mắt đọc được. Nhìn đến nhiều nhất, là hắn thành khẩn bộ dáng. Phần 408. Chương 408 nghe thấy người thanh âm 4. Đan Thuần nơi thành phố An Khi quốc nội kinh tế tiền tam đại đô thị, mỗi năm, tới nơi này tìm kiếm cơ hội cao giáo sinh viên tốt nghiệp nhiều đến không xuể, cho nên biết được Ngù Thư Lê vừa mới tốt nghiệp đại học tới nơi này mới vài ngày sau, Đan Thuần cũng cho rằng nàng là tới tìm công tác. Ngươi đại học là cái gì chuyên nghiệp, muốn tìm cái gì công tác đâu. Hiện tại còn không có tưởng hảo Ngù Thư Lê mút tôm hùm đất kìm lớn tử thịt, tới trước chỗ nhìn kỳ hăng nói đi. Đan Thuần cảm nhận được nàng không nghĩ cùng hắn nhiều liêu ý tứ, ngơ ngác mà nga một tiếng, không nói chuyện nữa. Một đốn tôm hùm đất ăn xong, Ngu Thư Lê lau khô tay cùng hắn cáo biệt. Đan Thuần ngồi ở một đống tôm hùm đất sắc trước mặt, hướng nàng phất tay, kia. Tái kiến, tiểu ngu. Ngu Thư Lê cười cười, cảm ơn ngươi tôm hùm đất, tái kiến. Đan Thuần hôm nay lần thứ hai, nhìn Ngu Thư Lê hiểu điệu bóng dáng chậm rãi biến mất, chán nản cúi đầu, phát hiện nàng vị trí thượng, bộ đồ ăn ép xuống tờ giấy tệ. Đan Thuần yên lặng lấy lại đây, đếm đếm. So này cơm bữa ăn khuya tiền còn muốn nhiều điểm. Một con tiểu thổ cẩu phe phẩy cái đuôi chạy tới, mắt trông mong mà nhìn trên bàn thức ăn. Đan Thuần móc ra trong túi cẩu lương, ngồi xổm xuống thân uy nó. Tiểu thổ cẩu lập tức vùi đầu hự hự khai ăn, một bên ăn còn một bên dùng sức vẫy đuôi, có thể thấy được tâm tình nhiều vui thích. Đan Thuần một chút mà vớt tiểu thổ cẩu bao, chán nản nói, tiểu hoàng, ta hôm nay gặp được một cái khả xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Cổ đủ dũng khí đi đến gần, nhưng là nhân ra một chút đều không nghĩ lý ta. Thật vất vả có cùng nhau ăn tôm hùm đất cơ hội, kết quả nàng trong mắt chỉ có tôm hùm đất. Tiểu hoàng như cũ phe phẩy cái đuôi dùng sức ăn cơm. Đan Thuần thay đổi một cái ngồi xổm tư thế, thở dài một hơi, ngươi biết cái gì nha, ngươi hiện tại chỉ biết ăn. Tiểu hoàng liếm sạch sẽ cuối cùng một viên cẩu lương, ngẩng đầu hướng về phía hắn kêu to, vùng, gâu gâu. Đan Thuần bất đắc dĩ mà lại đổ một ít trên mặt đất, chỉ biết ăn. Ngươi cho rằng tiểu tỷ tỷ cùng ngươi giống nhau sao? Ngu Thư Lê là thật sự không có tưởng hảo về sau muốn làm cái gì, nguyên chủ hy vọng nhìn đến Đan Thuần dáng vẻ hạnh phúc, như vậy ít nhất tương lai mấy năm, ở Đan Thuần luyến ái kết hôn quá thượng hạnh phúc sinh hoạt trước, nàng không thể rời đi quá xa. Mà đồng thời, buôn lậu tập đoàn hướng đi, nàng muốn kịp thời theo vào. Không thể bởi vì nàng cái này hiệu ứng bươm bướm ngược lại làm tội phạm cấp chạy trốn. Có này đó ước thúc ở, nàng này công tác thật đúng là không tốt lắm tìm. Trở lại khách sạn, nàng đem nguyên chủ sở hữu thẻ ngân hàng đều lay ra tới, tính tính chính mình hiện tại tài sản, tính toán, hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai ngu ra cha mẹ lưu lại di sản thực không ít, nàng nửa đời sau chỉ cần an ổn điểm, cũng đủ ăn uống không lo. Kể từ đó, tìm công tác sự cũng không cấp bách, có thể chậm rãi nhìn xem có hay không chính mình cảm thấy hứng thú. Vì thế, mấy ngày kế tiếp, Ngu Thư Lê một bên chặt chẽ chú ý buôn lậu án động tĩnh, một bên ở thành phố An nơi nơi đi một chút nhìn xem. Một vòng sau, nàng tìm một nhà buôn bán bên ngoài công ty văn chức công tác, công ty khoảng cách Đan Thuần cửa hàng thú cưng một cái phố, công nhân nhóm giữa trưa ngẫu nhiên trở về thường trưởng bên kia nhà ăn ăn cơm. Tiếp theo nàng lại tìm nơi, thuê một cái độc thân chung cư. Tiểu khu điều kiện thực hảo, đều là người trẻ tuổi, an bảo cũng thực hảo. Quan trọng nhất chính là, qua năm, Đan Thuần sẽ bán đi nguyên lai phòng ở, ở đối diện kêu building mua tân phòng. Cứ như vậy vô luận nơi vẫn là công tác địa chỉ đều không xa không gần, có thể nhìn đến hắn nhưng sẽ không thường xuyên nhìn đến, có thể biết được hắn trạng thái cũng sẽ không hoàn toàn tiến vào hắn sinh hoạt, cái này khoảng cách, Ngu Thư Lê Phi thường vừa lòng. Dọn nhập tân gia, cùng tân các đồng sự chậm rãi quen thuộc. Sự kiện đi qua một tháng, Ngu Thư Lê một ngày soát 10 mấy biến vận may vận chuyển hàng hóa cùng Tần Viễn tập đoàn tin tức, rốt cuộc thấy được vận may công ty giao hàng bị điều tra tin tức. Đây là Tần Viễn tập đoàn kêu bang nhân ở năm đó buôn lậu con đường bị bưng về sau, kinh doanh mấy năm mới ổn định một cái tân chiêu số, từ trên xuống dưới liên lụy rất nhiều, hiện giờ lại lần nữa bị phát hiện, bên trong dung chuyển bất an. Ngoại giới xem ra chỉ là một nhà xuất khẩu công ty giao hàng bị tra, liền đầu đề cũng chưa được với, nhưng chỉ có chú ý nhân tài biết, này mặt sau sẽ có bao nhiêu đại sóng gió. Ngu thư lên làm xé mở cái này miệng to người, nhìn đến tin tức sau tâm tình phi thường thoải mái, buông di động câu lấy nàng sư phụ tay, Hân tỷ, đi, ta thỉnh ngươi đi uống trà sữa. Hân tỷ tuổi 28, so nàng nhiều thượng mấy năm ban, hiện giờ chính là đem chính mình công tác giao tiếp, cũng phụ trách giáo hội nàng. Đều là người trẻ tuổi, không bao lâu thầy trò hai người liền thành bạn tốt, cùng nhau uống trà sữa đi dạo phố hảo tỉ muội. Công ty đối công nhân quản lý thực tùng, chỉ cần kịp thời hoàn thành công tác nhiệm vụ giống nhau mặc kệ công nhân ăn ăn uống uống, toàn bộ công tác hoàn cảnh phi thường hạ đi. Khoảng cách buổi chiều đi làm còn có hơn 40 phút, hai người quang minh chính đại mà chuồn ra văn phòng, mua trà sữa tiểu bánh kem, dạo tới dạo lui mà trở về đi. Đi đến nửa đường, Hân tỷ mãi bất động bước chân. Hoa! Hảo đáng yêu tiểu miêu mê a. Một con màu lông tuyết trắng tiểu miêu ngồi xổm ngồi ở ven đường tảng thượng, màu thủy lam đôi mắt giống trong sáng hòn bi, bình tĩnh mà nhìn người đến người đi, tràn ngập cao quý không thể xâm phạm khí chất. Ngao! Đây là ai ra miêu a? Như thế nào đơn độc ở chỗ này, quá đáng yêu, hảo muốn ôm ôm. Ngu thư lê bị Hân tỷ lôi kéo chạy tới, ngồi xổm xuống thân vây quanh ở miêu bên cạnh dùng sức mà nhìn. Miêu mễ đặc biệt khinh thường mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, miêu miêu mà kêu. Hân tỷ hai mắt gỡ ra ngôi sao, ngu thư lê trong mắt cũng mang theo ý cười. Nếu thích nói, hiện tại có thể ôm nàng một chút nga. Nàng vừa mới là hy vọng các ngươi ôm nàng đâu. Hân tỷ ngẩng đầu, nhìn đến một cái soái ca đi tới, cười nhìn bọn họ. Chính là nàng rõ ràng thực khinh thường bộ dáng tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là vừa rồi này miêu mễ đích sắc vẻ mặt ngu xuẩn phàm nhân bộ dáng. Đan thuần nở nụ cười, bởi vì nàng ngạo kiểu A, nàng vừa mới chính là đang nói, xem ngươi như vậy thích phân thượng, cho phép ngươi ôm nàng một chút, ngươi nếu là không tin, có thể thử xem. Miêu mễ tức giận mà hướng hắn miêu miêu miêu thẳng tê ơ. Hân tỷ nhìn, rốt cuộc thắng không nổi dụ hoặc, tiểu tâm duỗi tay ôm lấy nó, còn ở đan thuần kiến nghị hạ, sờ sờ nó đầu. Miêu mễ miêu miêu miêu kêu to thanh ở đầu bị xoa trong nháy mắt, lập tức đình chỉ, híp mắt vẻ mặt hưởng thụ dạng. Kiến thức miệng chê nhưng thân thể lại thành thật hiện trường ba người tất cả đều nhịn không được cười rộ lên. Đây là ngươi miêu sao? Như thế nào như vậy đáng yêu? Hân tỷ một bên cho nó loát mau mau một bên cùng đan thuần đáp lời. Đan thuần lắc đầu. Không phải, ta xem nó xử lý thật sự không tồi, hẳn là lạc đường. Hân tỷ kinh ngạc, a, không phải. Vậy ngươi như thế nào biết nó thích cái gì, như thế nào biết nó muốn ta ôm nó? Đan thuần nhún vai, nói, bởi vì, ta có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì a. Hân tỷ ha ha cười rộ lên, tưởng tiểu soái ca ở cùng nàng nói giỡn. Ngu thư lê cũng không có thật sự, cảm thấy đan thuần tiểu tử này. Cùng khác phái đáp lời vẫn là thực cam hiểu, liêu mội kỹ thuật hồn nhiên thiên thành. Sau đó liền thấy đan thuần lại nhìn về phía nàng, hướng nàng chào hỏi, tiểu ngu, lại gặp mặt. Ngu thư lê cười gật đầu, ân, hảo xảo. Hân tỷ kinh ngạc mà nhìn hai người, các ngươi nhận thức. Ngạch, đan thuần ân tử còn không có phát ra tới, liền nghe được ngu thư lê nói, hắn là thương trưởng kia ra cửa hàng thú cưng lão bản. Hân tỷ nga một tiếng, bừng tỉnh. Chắc không được đâu, ngươi như vậy hiểu động vật. Đan thuần ngượng ngùng mà cười. Kia cái này tiểu miêu làm sao bây giờ? Chúng ta đem nó đặt ở cái này làm cho nó chính mình chờ chủ nhân sao? Có thể hay không bị người ôm đi? Miêu mễ đi theo miêu miêu bắt đầu kêu. Đan thuần nhìn mèo trắng thật lâu, sắc mặt hơi hơi trầm, lắc lắc đầu, đợi không được, nó chủ nhân là đem nó vứt bỏ. A, Hân tỷ kinh ngạc, ôm chặt miêu mễ, như thế nào sẽ đâu? Chiếu cố đến tốt như vậy như thế nào sẽ vứt bỏ? Ngươi làm sao mà biết được? Nói liền có điểm hồ nghi mà nhìn hắn. Đan thuần khó xử mà nhìn bốn phía, ta đã thấy rất nhiều tình huống như vậy. Nếu không tin nói, đối diện có ra cửa hàng tiện lợi, chúng ta có thể đi hỏi một chút có hay không người nhìn đến. Này chỉ miêu A. Thấy được A, một nữ nhân ôm xuống xe, đem miêu đặt ở tảng thượng liền đi rồi, ta xem nó thực ngon A. Một con ngồi xổm kia tảng thượng không nhúc nhích. Cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng nghe được bọn họ hỏi chuyện không chút do dự nói. Hân tỷ ôm Miêu Mễ trong lòng có chút khổ sở. Ngu Thư Lê đứng ở bên cạnh không có ra tiếng. Đan Thuần vươn tay, nếu không đem nó giao cho ta đi, ta trong tiệm có rất nhiều miêu miêu cẩu cẩu, nhiều dưỡng một cái không nhiều lắm. Hân tỷ lại lui ra phía sau một bước, ngươi trong tiệm đều là muốn bán đi. Ngu Thư Lê tưởng nói Đan Thuần chiếu cố động vật thực dụng tâm hơn nữa liền tính bán đi, cũng là cho nó tìm một cái tân chủ nhân, nhưng là còn chưa nói xuất khẩu. Hân tỷ đã đi xuống quyết định, ta tới dưỡng, ta nguyên bản liền tưởng dưỡng một con sùng vật, nếu bị ta đụng phải thuyết minh ta cùng nó có duyên phận, ta đây liền dưỡng nó. Đan Thuần cùng Ngu Thư Lê đều không có ý kiến, xác định Hân tỷ thật sự tính toán dưỡng, liền không nhắc lại ra dị nghị. Trong công ty không thể mang sùng vật, Hân tỷ tạm thời đem miêu giao cho Đan Thuần, nói tốt tan tầm đi lấy. Ôm Miêu Mễ rời đi nơi đó thời điểm, vẫn luôn híp mắt hưởng thụ bọn họ ôm ấp Miêu Mễ đột nhiên kích động lên, dương nanh múa vướt mạc đều. Đan Thuần cúi đầu đối với nó đôi mắt nói, nàng sẽ không tới, ngươi đợi không được nàng. Cái này tỷ tỷ sẽ đối với ngươi thực tốt, quên trước kia, bắt đầu tân sinh hoạt đi. Miêu Mễ như cũ kêu to. Đan Thuần giơ tay ngăn chặn nó đầu, đừng náo. Ta mang ngươi đi ăn ngon tiểu cá khô. Miêu Mễ kêu thật sự thảm, nhưng là ở hắn vuốt ve tiếp theo điểm điểm bình tĩnh, hoa ở trong lòng ngực hắn bị hắn ôm đi. Trong tay trà sữa còn có hơn phân nửa ly, Hân tỷ lại uống không nổi nữa, hai người yên lặng mà đi trở về công ty. Nếu không thể phụ trách, vì cái gì muốn dưỡng nó đâu. Ngu Thư Lê nhìn trước mắt lộ, dưỡng người đều mấy hôm quá không đi xuống thời điểm, huống chi dưỡng miêu đâu. Có lẽ nó chủ nhân gặp cái gì khó khăn, vô pháp lại dưỡng. Nay không phải không có khả năng, Hân tỷ thở dài một hơi, không nói. Tan tầm điểm vừa đến, Hân tỷ thu thập đồ vật liền lôi kéo Ngu Thư Lê đi ra ngoài. Ngu Thư Lê mang theo nàng đi Đan Thuần cửa hàng thu cưng. Tiến cửa hàng, hai người liền thấy được kia chỉ tiểu bạch miêu, cao cao mà ngồi xổm quầy thượng, ngậm tiểu cá khô thích gì mà ăn, một bộ không đem chúng quanh hết thể để vào mắt cao ngạo bộ dáng. Gặm một cái tiểu cá khô đều có thể gặm ra loại khí chất này, cũng là không ai. Đan Thuần liền đứng ở trên quầy hàng, túi đầu ở viết cái gì? Xoái ca, chúng ta tới. Hân tỷ cao hứng mà chào hỏi. Tiểu ngu. Hân tỷ. Đan Thuần ngẩng đầu, lập tức lộ ra hai chỉ lún đồng tiền. Hân tỷ ở cửa hàng thú cưng đi dạo, bị này đó đáng yêu các con vật hoàn toàn mê đảo, kiến thức tới rồi này đó động vật bị chiếu cố rất khá bộ dáng, nàng đối Đan Thuần tín nhiệm cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Ôm Miêu Mễ rời đi thời điểm, mua Đan Thuần kiến nghị các loại đồ vật, cái gì miêu lương à, miêu mẹ món đồ chơi à, hoa khởi tiền tới một chút không đau lòng. Ngu Thư Lê nguyên bản cũng tưởng đi theo cùng nhau đi rồi, nhưng là Đan Thuần gọi lại nàng, Hân tỷ hướng nàng chớp chớp mắt, một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng, trước một bước rời đi. Ngu Thư Lê đành phải lưu lại, hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Nàng thanh âm ôn ôn nhu nhu, nhưng Đan Thuần nghe xong chính là nhịn không được khẩn trương, gãi gãi đầu, thự nửa ngày nói, đã lâu không gặp ngươi, gần nhất hảo sao? Ngu Thư Lê cười, gật gật đầu, khá tốt. Tìm tân công tác, các đồng sự đều thực hảo. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi Đan Thuần lo chính mình gật đầu. Ngươi hôm nay như thế nào ở bên ngoài? Trong tiệm không mở cửa sao? Ta nhập hàng đi, bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên đành phải mấy đầu chạy. Nga. Ngu Thư Lê nhớ tới hắn cửa hàng ngoài cửa thông báo tuyển dụng thông báo, ngươi người còn không có chiêu đến. Đúng vậy vừa nói khởi cái này Đan Thuần liền phát sầu, phỏng vấn vài người. Đều không quá thích hợp. Không phải ngầm đối tiểu động vật nhóm không tốt, chính là không đủ chuyên nghiệp, thường xuyên xuất hiện sai lầm. Khả năng ta yêu cầu quá cao. Chậm rãi xem đi, khẳng định sẽ có thích hợp. Ngu Thư Lê cũng không biết nói cái gì, nguyên lai là nguyên chủ đi vào trong tiệm trở thành hắn nhân viên cửa hàng, hiện tại không có nàng, không biết tiếp theo cái đủ tư cách nhân viên cửa hàng ở nơi nào. Đan Thuần gật đầu, lại khôi phục ý cười, ta phải cho cẩu cẩu tắm rửa. Ngươi muốn đến xem sao? Ta Ngu Thư Lê muốn chạy. Ta biết ngươi không thích tiểu động vật, nhưng là có thể xa xa mà nhìn xem a, chúng nó thực đáng yêu. Nàng cười nói, ngươi là ở phát triển khách hàng tiềm năng sao? Thượng như Hân tỷ như vậy. Đan Thuần vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng. Ta thật là cảm thấy, ngươi không thích chúng nó khả năng chỉ là bởi vì hiểu biết đến quá ít, chờ đến ngươi cùng chúng nó tiếp xúc nhiều, liền sẽ phát hiện. Tiểu động vật so nhân loại đáng yêu nhiều, chỉ cần ngươi đối chúng nó hảo, chúng nó liền sẽ gấp bội mà tin cậy ngươi hồi quỹ ngươi. Ngu Thư Lê nhớ tới 6 năm trước, cha mẹ xảy ra chuyện khi chạy ra đi báo tin đưa tới Đan Thuần trông cửa cầu, thần sắc có chút hoảng hốt. Ta đây xa xa xem các ngươi đi, ta không dám đến gần. Nàng vẫn là sợ chó cắn người. Đan Thuần lún đồng tiền lập tức thâm, một ngụm đáp ứng, bế lên một cái chó xỉ bạ hướng trong đầu đi đến. Phần 409. Chương 409 nghe thấy người thanh âm nằm. Trong tiệm sủng vật đều là nho nhỏ, thành niên tương đối thiếu, từng con mại nại khí, manh cực kỳ. Tiểu chó xỉ bạ thực hoạt bắt thực cơ linh, Đan Thuần ôm nó tắm rửa, bị bắn một thân, còn hảo xuyên không thấm nước bạch áo ngắn, không đến mức chính mình cũng tắm rửa một cái. Ngu Thư Lê xem hắn tuy rằng trong miệng bất đắc dĩ mà uy hiếp quá lớn, nhưng khỏe miệng vẫn luôn treo cười. Người này là thật sự thực kiên nhẫn thực thích này đó tiểu động vật đi. Ngu Thư Lê tựa hồ có thể nhìn đến hắn về sau kết hôn có hài tử, như vậy chiếu cố hài tử trường hợp, nguyên chủ muốn nhìn khả năng chính là như vậy tình cảnh. Nghĩ nghĩ, khỏe miệng cũng có ý cười. Có thể đem khăn lông đưa cho ta sao? Đan Thuần ôm dùng sức run mau tiểu chó si bạ, quay đầu hỏi nàng. Ngu Thư Lê vừa nghe, thấy hắn bị bắn vẻ mặt thủy, lập tức từ túi áo lấy ra đôi tay tìm được khăn lông đưa qua đi. Cảm ơn. Đan Thuần dùng cánh tay lau một phen mặt, mềm nhẹ mà cho nó lau khô, lại lấy ra máy sấy. Tiểu chó xì bạ nhìn đến máy sấy khoảnh khắc lập tức kinh hách mà kêu lên. Ngu Thư Lê nhìn đến Đan Thuần cười đến đặc biệt phúc hắc, giơ máy sấy tới gần nó. Nó đặc biệt sợ hãi máy sấy thanh âm, hừ hừ. Làm ngươi không hảo hảo tắm rửa. Ngu Thư Lê nhìn bào móng vuốt muốn thoát đi lại bị hắn bắt được sau cổ tiểu chó si bạ, trong lòng sinh ra một tí xíu đồng tình. Liên ở tiểu cầu giữa tiếng kêu gào thê thảm, Đan Thuần liền phải ấn xuống máy sấy chốt mở khi, bên ngoài chuyển đến một thanh âm. Có người sao? Đan Thuần buông máy sấy, đem kêu thảm thiết chó si bạ trấn an, hỏi Ngu Thư Lê, có thể giúp ta cho nó lại sắt một chút sao? Nó còn nhỏ, không lau khô dễ dàng sinh bệnh. Ngu Thư Lê cương ở kia. Không dám động. Đan Thuần đem tiểu cầu đặt ở trên đài, đem khăn lông đưa tới nàng trong tay, hẳn là có khách nhân tới, ta trước đi ra ngoài một chút, làm ơn. Ngu Thư Lê không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Hắn quay đầu lại nhìn tiểu chó xì bạ đôi mắt dặn dò, không thể khi dễ tiểu tỷ tỷ biết không. Bằng không tịch thu ngươi ngày mai đồ ăn vặt. Tiểu chó xì bạ héo héo mà ghé vào trên đài, ô. Xin hỏi ngài yêu cầu cái gì? Đan Thuần thanh âm ở bên ngoài vang lên, Ngu Thư Lê giơ khăn lông cùng tiểu chó xỉ bạ bốn mắt nhìn nhau. Không biết có phải hay không Đan Thuần dặn dò thật sự hữu hiệu, vẫn là bị vừa rồi máy sấy cấp sợ hãi, phía trước tắm rửa tung tăng nhảy nhót tiểu cẩu hiện tại ngoan ngoãn mà ghé vào kia, đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn nàng, làm nàng trong lòng khiếp đảm đều biến mất. Ngu Thư Lê do dự một chút, chậm rãi giơ khăn lông bao trùm đến tiểu cẩu trên người, nhẹ nhàng mà cho nó trà lau. Tiểu cẩu chậm rãi nheo lại đôi mắt, phát ra thoải mái tiếng ấy. Ngu Thư Lê cứng đờ cánh tay thả lỏng lại, trên mặt có ý cười, trà lau động tác chậm rãi linh hoạt tùy ý xuống dưới. Cái này nam chính là thế giới này thiên tuyển chi từ sao? Một cái giọng nữ đột nhiên ở Ngu Thư Lê bên tai vang lên. Không sai, chỉ cần ngươi đạt được hắn nguyện ý lấy mệnh tương để tín nhiệm, là có thể đạt được hắn dị năng. Một cái khác máy móc điện tử âm hưởng khởi. Năng lực này thật sự thực nghịch thiên A, nghe thấy vạn vật thanh âm. Có cái này dị năng chúng ta về sau nhiệm vụ khó khăn chẳng phải là tự động giáng cấp. Giọng nữ lại nói. Không sai, cho nên nhiệm vụ này thực mấu chốt, ngươi phải hảo hảo nỗ lực. Điện tử âm nói. Ta sẽ trực tiếp cướp đi năng lực của hắn sao? Kia hắn về sau làm sao bây giờ? Giọng nữ hỏi. Sẽ không, chỉ là phục chế, cùng với mượn đi hắn một bộ phận khí vận. Hắn làm thế giới này sủng nhi, như cũ sẽ có được vượt qua người khác năng lực cùng khí vận. Ngươi không cần có gánh nặng, đương hắn nguyện ý vì ngươi trả giá tánh mạng thời điểm, điểm này năng lực cùng khí vận hắn khẳng định sẽ không để ý cho ngươi. Thật là không công bằng à, có nhân sinh xuống dưới liền có được nghịch thiên năng lực, nhân sinh căn bản là không cần nỗ lực, có người chẳng sợ dùng hết thể sức lực, cũng không chiếm được trời cao một đinh điểm chiếu cố. Hoán giận vô dụng, ngươi chỉ cần có thể đạt tới yêu cầu. Này đó đều sẽ là của ngươi. À, đúng rồi, nếu hắn có thể nghe được sở hữu thanh âm, chúng ta đây hiện tại nói, giọng nữ kinh hoàng. Không nên gấp gáp, hiện tại năng lực của hắn còn thực nhược, nhiều nhất có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ, chờ đến hắn có thể nghe được nhân tâm, ngươi liền không thể lại ở trước mặt hắn cùng ta nói chuyện. Ngu Thư Lê cứng đờ ở nơi đó. Tiểu chó xỉ bà nghi hoặc mà ngẩng đầu xem cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, thấy nàng nửa ngày bất động, thật cẩn thận mà vươn đầu lưỡi, liếm liếm tay nàng tâm. Ngu Thư Lê đột nhiên bừng tỉnh, túi đầu nhìn đến tiểu cẩu cẩu nhanh chóng thu hồi đầu lưỡi một bộ thành thật ngoan ngoan bộ dáng. Rất là đáng yêu khôi hài cảnh tượng, nhưng là nàng cười không nổi. Nàng túm khăn lông, phóng nhẹ bước chân, lén lút đi ra ngoài. Lối đi nhỏ cửa kính ảnh ngược xuất ngoại mặt cảnh tượng, đan thuần cùng một cái trang điểm tinh xảo nữ nhân đứng chung một chỗ, nữ nhân trong tay còn dắt một cái nước đức hát bối. Ngu Thư Lê liếc mắt một cái nhận ra nữ nhân, Mạnh Nguyệt Nguyệt. Đan thuần thanh âm truyền tới, tiểu thư là tưởng cấp sùng vật làm một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe phải không? Đúng vậy, ta nhìn đến các ngươi bên này cũng có thú y hề đúng không? Đúng vậy, ta chính là, kia ngài đi theo ta. Ngu Thư Lê lập tức phản thân trở về phòng, đóng cửa lại. Tiểu chó xỉ bạ thấy nàng thần sắc khẩn trương, lập tức mẫn cảm mà đứng lên, lỗ thai đi theo đứng thẳng, một bộ cảnh giác bộ dáng. Ngu Thư Lê thật sự có chút tin tưởng đan thuần nói, tiểu động vật có đôi khi quá làm người ấm lòng. Nàng đi qua đi bế lên tiểu chó xỉ bạ, một bên tiếp tục cho nó sát mao, một bên ngơ ngác mà tưởng tâm sự. Vừa rồi kia hai thanh âm, lượng tin tức quá lớn. Ngu Thư Lê trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiêu hóa. Cái kia điện tử âm là hệ thống linh tinh thanh âm, điểm này, trải qua quá nhan tu đời trước tiểu bá bá nàng thực mau là có thể suy đoán đến, hơn nữa bởi vì kia một lần nàng cũng là trực tiếp có thể nghe được hệ thống thanh âm, cho nên nàng đối này rất thích ứng. Chính là Mạnh Nguyệt Nguyệt nói chuyện thanh, nàng cũng có thể nghe được. Hơn nữa, bọn họ đối thoại nội dung, đan thuần có được dị năng, nghe thấy vạn vật thanh âm, nghe hiểu động vật ngôn ngữ, về sau có thể nghe thấy nhân tâm. Này không phải bình thường hiện đại xã hội sao? Vì cái gì đột nhiên sẽ có như vậy huyền huyễn sự tình? Không phải một đoạn quyết chí không thay đổi, si tâm quá cố người yêu thê mị câu chuyện tình yêu sao? Vì cái gì nghe hình như là cái thật lớn âm mưu? Tâm phiền ý loạn Ngu Thư Lê trên tay động tác cũng hôn độn lên, tiểu chó xì ba bị xoa nắn đến đầu góc choáng váng, rốt cuộc nhịn không nổi. Chẳng sợ không có ngày mai đồ ăn vặt đều không thể nhịn, hướng về phía Ngu Thư Lê túng túng mà, vông. Một tiếng. Ngu Thư Lê không chú ý, tiếp tục loạn sát. Tiểu chó xì bạ hé miệng, nhẹ nhàng ngậm trụ tay nàng chỉ, nghiến răng. Ngu Thư Lê lập tức bừng tỉnh, sợ tới mức chạy nhanh thu hồi tay, thiếu chút nữa không đem cẩu cấp ném. Vừa muốn động tác, nhìn đến vừa rồi còn lông tóc trôi chạy tiểu cẩu thành tạp mao loạn dựng, toàn thân nổ tung chó điên. Chột dạ mà bắt tay thu trở về. Thực xin lỗi a, nàng nhỏ giọng xin lỗi, lập tức cho nó thuần mau, ít nhất muốn ở đan thuần trở về trước khôi phục nguyên dạng, bằng không đan thuần khẳng định cho rằng nàng ngược đãi này chỉ tiểu cầu. Đừng đi cáo trạng a, ta lần sau cho ngươi mang ăn ngon. Ngu Thư Lê không kịp lại nghĩ nhiều, chuyên tâm hầu hạ khởi tùy thời sẽ cáo trạng lại còn có thể bị hắn chủ nhân nghe hiểu cầu tiểu ra. Đan thuần thật lâu về sau mới trở về. Ngu Thư Lê đem cẩu tiểu ra còn trở về. Đan thuần nhìn đến sắt đến khô khô mát mát tiểu chó si bạ, cười nói, không phải thực đáng sợ sự tình đi. Bọn họ thực ngoan ngoãn. Ngu Thư Lê cười gượng. Tiểu chó si bạ vừa thấy đến hắn liền lập tức gâu gâu gọi bậy. Đan thuần vẫn luôn mỉm cười nghe. Ngu Thư Lê lúc này liền nhìn ra khác thường, ban ngày hắn nói có thể nghe hiểu miêu mễ nói nàng còn tưởng rằng là liêu muội vui đùa, cũng không chú ý hắn cùng miêu mễ hô động. Nhưng hiện tại hư hư thực thực biết được năng lực của hắn, lại đi quan sát hắn nhất cử nhất động, thực mau liền phát hiện một ít đồ vật. Người bình thường đều sẽ đem động vật tiếng kêu làm như bối cảnh âm, nhưng hắn là nghiêm túc như muốn nghe. Nó sẽ không ở cùng ngươi cáo trạng đi. Ngu Thư Lê thuận thuận tóc dài, vẻ mặt xấu hổ hỏi. Đan thuần buồn cười, hỏi, các ngươi đã xảy ra cái gì, vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Ngu Thư Lê cảm thấy này tiểu cẩu tinh đâu, khẳng định sẽ cáo trạng. Cho nên nói thẳng, vừa rồi xoa xoa thất thần, không chú ý liền lộng rối loạn nó mau. Đan thuần phụt nở nụ cười, không có việc gì, ta xem khá tốt nha. Tiểu cẩu vươn móng vuốt bảo hắn áo bờ lật trắng, không cam lòng mà ngao ô ngao ô kê. Đan thuần bắt lấy nó, không cho nó động, đừng náo à, tiểu tỷ tỷ đem ngươi sơ đến nhưng xoáy khí, ngày mai liền cho ngươi ăn ngon. Tiểu cẩu đột nhiên hướng về phía Ngu Thư Lê kê. Đan thuần sửng sốt, thốt ra hỏi. Ngươi ngày mai còn tới sao? Ngu Thư Lê đầu qua đi một cái nghi hoặc ánh mắt. Không phải phải cho tiểu thất đưa ăn ngon sao? Cho nên ngày mai còn sẽ đến phải không? Ngu Thư Lê chỉ kia chỉ tiểu cẩu, tiểu thất. Đan Thuần gật đầu, nơi này động vật ta đều là con số đánh số. Ngu Thư Lê trên mặt lộ ra thập phần nghi hoặc, ta mới vừa ở trong phòng đầu nó nói, ngươi như thế nào biết? Đan Thuần cứng đờ tại chỗ. Ngu Thư Lê dù bận vận ung dung mà nhìn hắn. Đan Thuần vuốt cái hốt ha ha cười gượng, đôi mắt không dám nhìn nàng. Ngu Thư Lê như cũ nghi hoặc mà nhìn hắn, tựa hồ không rõ trong đó đã xảy ra cái gì, cũng không cảm nhận được lúc này xấu hổ không khí. Đan Thuần chậm rãi thu cười, trên dưới tả hữu nhìn thật lâu, hít một hơi, nghiêm túc biểu tình nói, bởi vì ta có thể nghe hiểu chúng nó tiếng kêu a nó vừa rồi nói cho ta ngươi sẽ cho nó mang ăn ngon tới, làm ngươi không cần nuốt lời ngày mai cần thiết lại đây nga. Nếu không nghe được kia đoạn quỷ dị đối thoại, Ngu Thư Lê khẳng định sẽ cảm thấy, cái này nhìn như đơn thuần tiểu tử lại ở hoa ngôn xảo ngữ liêu muội, là quải con muốn cho nàng ngày mai lại đến. Chính là hiện tại, nàng khẳng định, này chỉ tiểu cẩu nhất định nói như vậy. Ngu Thư Lê nghiêm túc biểu tình nhìn thẳng hắn thật lâu, thấy được hắn đáy mắt khẩn trương cùng chờ mong, giây tiếp theo nàng cười khai, không nghĩ tới, ngươi kịch bản rất nhiều nga. Là lại tưởng đem ta lừa tới cấp ngươi đương không công sao. Đan Thuần sửng sốt, cách trong chốc lát hiểu được là nàng không tin tưởng hắn nói, cho rằng hắn ở nói dỡ nước nàng. Trong thần sắc khó tránh khỏi mang theo một ít mất mát, nhưng là hắn thực mau che giấu qua đi, ngược lại mang theo chờ mong hỏi, vậy ngươi còn tới sao? Nếu là không có Mạnh Nguyệt Nguyệt kia đoạn lời nói, Ngu Thư Lê khẳng định không tới, nếu mệnh định hai người bắt đầu tương nộ, nàng còn tới làm gì? Ta là đáp ứng rồi tiểu thất cho nó mang ăn ngon. Nhưng là ngươi nơi này chính là cửa hàng thú cưng, cái gì không có. Ta còn có thể mang cái gì tới đâu. Đan Thuần trong mắt có kinh hỉ, vội vàng nói, không quan hệ, ta cho ngươi nó yêu nhất ăn đồ ăn vặt, ngươi người lại đây là được. Tiểu thất thực thích ngươi đâu. Ngu Thư Lê cười nhìn hắn một cái, túi đầu xem tiểu thất. Tiểu chó xì bạ vui sướng mà kêu, tựa hồ đích xác thực vui vẻ bộ dáng. Đây là một con đồ tham ăn đi. Nàng vươn một ngón tay. Điểm điểm nó chán. Cùng ngươi rất giống A. Đan Thuần tưởng nói, nhưng là không dám nói xuất khẩu. Ngu Thư Lê phải đi, Đan Thuần vội vàng nói chính mình cũng muốn quan cửa hàng, vì thế nàng chờ hắn thu thập, chờ, cùng nhau thượng thủ giúp khởi vội tới. Đan Thuần một bên quét tước vệ sinh, một bên quay đầu xem nàng, trong mắt khỏe miệng đều là cười, dị vãng ban đêm tan tầm là mệt nhất thời điểm, hiện tại làm việc đều cảm thấy không mệt. Thu thập xong hết thảy. Đan Thuần tắt đèn, hướng về phía lồng sắt các con vật nói ngủ ngon, sau đó đóng cửa khóa lại. Ngươi hiện tại trụ nào, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, ta đánh xe. Đánh xe không an toàn, ta lái xe, đưa ngươi thực phương tiện. Ngu Thư Lê nghe xong lại nhịn không được hỏi, cửa hàng thú cưng thật sự như vậy kiếm tiền sao? Kỳ thật cũng không dễ dàng, thực vất vả. Bất quá tương đối đồng hành tới nói, ta hẳn là thu vào tương đối cao đi. Chủ yếu là bởi vì ta bên này vô luận phục vụ vẫn là để cử đồ dùng đều làm khách hàng sủng vật phi thường vừa lòng, làm tiểu động vật nhóm thực vui vẻ, cho nên chỉ cần tới ta trong tiệm cuối cùng đều là ổn định khách hàng. Còn có ta trong tiệm động vật, cơ bản ta đều huấn luyện qua, sau đó khách hàng tới, ta còn sẽ căn cứ tính cách của bọn họ cùng nhu cầu để cử tương ứng tính nết sủng vật, cho nên đã tới khách hàng đều thực vừa lòng, giá cả cao một chút đều có thể tiếp thu. Nói đến động vật, Đan Thuần nói nhiều lên, kỳ thật tiểu động vật giống như là tiểu hài tử, chỉ cần ngươi kiên nhẫn mà dạy dỗ, nó sẽ càng ngày càng thông minh, lợi hại một chút, cơ hồ cùng hài tử không sai biệt lắm. Tỷ như cẩu cẩu, huấn luyện đến hảo, TV thượng những cái đó tính toán mua đồ ăn đều không phải vấn đề. Kia giống tiểu thất, này một con muốn bao nhiêu tiền? Ngu Thư Lê hỏi. Đan Thuần báo một số tự, Ngu Thư Lê kinh ngạc cảm thán. Này so trên thị trường giống nhau chó xỉ bạ cao rất nhiều lần đi, trung gian chênh lệch giá tất cả đều là hắn lợi nhuận A. Tiểu thất là thuần chủng chó xỉ bạ, bản thân giá cả liền cao, hơn nữa nó còn có thể nghe hiểu nhân loại đơn giản mệnh lệnh, thực có thể cảm giác người cảm xúc, hơn nữa ta trong tiệm nhãn hiệu, mua cẩu về sau, hậu kỳ xuất hiện sở hữu vấn đề ta đều sẽ giúp bọn hắn phục vụ giải quyết, giá cả khẳng định so bên ngoài cao. Rất nhiều người dưỡng sủng vật chính là dưỡng hài tử giống nhau, càng thông minh cậu càng thích, giá nhiều ít đối bọn họ tới nói cũng không để ý. Cái này không khó lý giải, liền lấy Ngu Thư Lê tới nói, nàng rất sợ chó cắn người, chính là đối với tiểu thất, nàng chỉ dùng cả đêm liền thích, một chút đều không sợ. Nếu muốn nuôi chó, khẳng định thà rằng dùng nhiều tiền cũng muốn mua tiểu thất. Phần 410. Chương 410 nghe thấy người thanh âm 6. Cho nên, kiếp trước rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Ngu Thư Lê nằm ở nhà trên giường, trợn tròn mắt nhìn đỉnh đầu trần nhà. Ở trong trí nhớ, Mạnh Nguyệt Nguyệt ở tra án trong quá trình giúp rất nhiều vội, là cái nhìn như khó có thể tiếp cận thực tế phi thường thiện lương dễ dàng mềm lòng người. Vì cái gì, Mạnh Nguyệt Nguyệt nội tâm thanh âm cũng có thể nghe được đâu. Nàng lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Chẳng lẽ, Mạnh Nguyệt Nguyệt không phải người? Đã có hệ thống như vậy phi sinh vật, muốn một cái không phải người ký chủ có ích lợi gì đâu. Ngu Thư Lê nhắm mắt lại, đem nghe được đối thoại từ đầu tới đuôi lăn qua lộn lại hồi ức một lần lại một lần, thứ bảy thứ lặp lại này đoạn đối thoại khi, nàng đột nhiên mở mắt. Về sau nhiệm vụ, kiếp trước đan thuần có thể đối Mạnh Nguyệt Nguyệt phó thác sinh tử, nhưng Mạnh Nguyệt Nguyệt sớm mà đã chết, nếu còn có khác nhiệm vụ, này khả năng sao? Cho nên, Mạnh Nguyệt Nguyệt theo như lời nhiệm vụ, là bất đồng thế giới hoặc là nói, bất đồng nhân sinh nhiệm vụ. Ngu Thư Lê đột nhiên ngồi dậy. Thật sự có người có thể bất quá cầu lại hà liền trực tiếp chuyển thế luân hồi sao? Đương nàng còn ở rồi dám ảo cảnh hay không là chân thật khi, có người có thể xuyên qua chân thật thế giới, sống hết một đời lại cả đời. Nghĩ đến này khả năng, Mạnh Nguyệt Nguyệt câu kia oán giận trời cao bất công nói liền có vẻ buồn cười lên. Như vậy chiếu cố, còn có ai có thể so sánh được với? Ngu Thư Lê nhắm mắt lại hòa hoãn nội tâm kích động cảm xúc, những cái đó xa xăm sự tình hoặc là tình cảm. Đi qua chính là đi qua, thật cũng hảo giả cũng hảo, với Nhan Hoa tới nói, đạm bạc mới có thể lâu dài, thấy đủ mới có thể vĩnh hằng. Xuyên qua chân thật thế giới lại có thể như thế nào? Người chuyển thế liền không phải một người, cả đời kết thúc đó là vĩnh viễn kết thúc. Nàng một lần nữa nằm xuống, bắt đầu hồi ức kiếp trước sở hữu chi tiết. Nếu đan thuần có thể nghe được nhân tâm, như vậy, nguyên chủ như vậy khắc sâu ái không có khả năng nghe không được. Hai người cuối cùng cảm tình nhàn nhạt, thật là bởi vì tằng kinh thương hải nan vi thủy sao. Kia hiện tại đan thuần này phúc đối nàng có hảo cảm bộ dáng lại là sao lại thế này. Nhưng mà bất đắc dĩ thật sự, tuy rằng có thể có được cả đời ký ức, nhưng nguyên chủ những cái đó ký ức cũng không có tường tận đến mỗi cái chi tiết. Hơn nữa nàng không biết đan thuần có thể nghe hiểu nhân tâm sự, cho nên, căn bản không biết đan thuần khi nào nơi nào nghe xong nàng cái dạng gì tiếng lòng. Ngu Thư Lê một đêm chưa ngủ, ngày thứ hai tâm sự nặng nề mà đi làm. Tới rồi công ty, vừa mới an bài hảo ngày này công tác kế hoạch, bộ môn giám đốc liền đem nàng hô qua đi. Ngu Thư Lê vẻ mặt mạc danh, nghe xong giám đốc một phen hồi ức vãng tích chờ mong tương lai, tổng kết xuống dưới chính là báo cho nàng, phải cho nàng đổi cái cương vị, xét thấy nàng trong khoảng thời gian này biểu hiện ưu tú, làm nàng đi làm tổng giám đốc bí thư, từ đây tiến vào dự trữ nhân tài kho. Ngu Thư Lê nghe Hân Tỷ nói qua, nàng cái này cương vị thật vất vả mới chiêu đến chọn người thích hợp, mà nàng trước mắt cũng đối cương vị nội dung vừa mới thượng thủ, tuy rằng không có gì đột phá, nhưng là làm mới hơn một tháng tân nhân, có thể hoàn toàn tiếp nhận cũng không ra sai lầm kịp thời hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, đã là thực không dễ dàng. Cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn không cảm thấy giám đốc nói nhiều không thật ở, nàng đối chính mình năng lực thực tự tin. Chính là, mới một tháng, trực tiếp tổng giám đốc bí thư. Công ty này năng giả cư thượng văn hóa như vậy hoàn toàn thậm chí qua loa. Đi ra giám đốc văn phòng, trở lại công vị cấp Hân Tỷ gửi tin tức. Hân Tỷ, ngươi biết ta đổi gác sự sao? Buổi sáng mới vừa biết, anh lại tới nữa một cái sinh viên, nói làm hắn làm ngươi cái này cương vị, tiểu Lê Lê, ta không hy vọng ngươi đi, thật vất vả giáo hội ngươi, ta không nghĩ lại từ đầu lặp lại lần thứ hai a. Tốt. Ngu Thư Lê chấm tư. Thật sự không có gì vấn đề sao? Công ty thật sự muốn bồi dưỡng nàng. Công ty đích xác đối ứng giới sinh viên tốt nghiệp có đặc thù bồi dưỡng thông đạo. Hân Tỷ cũng nói, mỗi năm đều có sinh viên trực tiếp bị tuyển chọn trở thành các bộ môn lão tổng trợ lý, thực vất vả nhưng là thực rèn luyện người. Những người này cuối cùng đều là tiền đồ vô hạn. Ngu Thư Lê buông xuống bầu trời này rất bánh có nhân thấp hỏng, tạm thời thay đổi công tác. Nghĩ trước thích hứng. Nếu chậm trễ nàng chân chính sự nhắc lại ra từ trước. Hôm nay công tác đại biến, bận rộn Ngu Thư Lê tự nhiên không có đi đan thuần cửa hàng thu cưng. Đan thuần ôm tiểu thất vẫn luôn chờ đến đóng cửa thời gian, cũng chưa chờ đến nàng lại đây. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc nhớ tới, chính mình liền nàng liên lạc phương thức đều không có, nếu nàng không bao giờ tới, hắn cũng không biết thượng nào đi tìm người. Ngu Thư Lê liên tiếp vội nửa tháng, rốt cuộc bắt tay đầu nhận được sở hữu công tác trải vớt lại. Tổng giám đốc là cái hơn 50 tuổi nam nhân, ngầm thực hòa ái dễ gần, làm công khi đối với những cái đó cấp dưới lại phi thường sắc bén, thường thường hỏi đến người á khẩu không trả lời được. Tuy nói mông quyết định đầu, nhưng là bí thư thất mấy người đều đối vị này lao tổng thập phần bội phục đến Ngu Thư Lê thiếu chút nữa cảm thấy bọn họ bị tẩy não. Nửa tháng sau, nàng phát hiện vận may công ty giao hàng bị tra sau, Tần Viễn tập đoàn tựa hồ không có gì dị trạng, kia khối có cổ mộ mà giống như cũng không có truyền ra cái gì tin tức, trong khoảng thời gian ngắn không biết cảnh sát rốt cuộc có hay không thâm nhập điều tra, trong lòng có chút lo lắng, bắt đầu hồi ức mặt khác manh mối. Trong lòng có xong việc, ban ngày công tác thời điểm liền nhịn không được xuất thần, buổi tối thêm xong ban trở về, thu được lao tổng tin nhắn. Đối phương đều là quan tâm lời nói, còn làm nàng có vấn đề có thể nói ra tìm hắn hỗ trợ. Ngu Thư Lê kinh ngạc rất nhiều, cuối cùng lựa chọn tin tưởng nhân tâm chi thiện, lễ phép hồi phục. Nhưng là từ đêm nay về sau, nàng bắt đầu liên tiếp thu được lao tổng tin tức cùng giọng nói, nhất vãn một lần, là ở nửa đêm. Nội dung 2/3 cùng công tác không quan hệ, từ lúc ban đầu đối cấp dưới quan tâm, chậm rãi càng ngày càng thân mật, càng ngày càng không thích đáng. Nhưng là này đó đều là ba phải cái nào cũng được nói, Ngu Thư Lê còn không thể lấy này thuyết minh cái gì, hướng hảo nói, chỉ là một cái phụ thân giống nhau trưởng bối quan tâm thuộc hạ tiểu cô nương mà thôi. Thẳng đến thứ 6 buổi tối, Ngu Thư Lê thu được một cái trần trụi quấy rầy tin nhắn. Nàng ghê tởm đến trực tiếp đem điện thoại ném đi ra ngoài. Nắm nắm tay đứng ở kia khí giận không thôi. Không bao lâu, chuông điện thoại tiếng vang lên. Nàng tiến lên nhặt lên di động tưởng mắng to, ai ngờ đối phương không phải cái kia lão không thôi tổng giám đốc, mà là Hân tỷ. Tiểu Lê Lê, miêu mễ miêu lương ăn xong rồi, ta ngày mai đi ngươi bằng hữu cửa hàng thu cưng, ngươi có rảnh sao? Cùng nhau đi dạo phố. Ngu Thư Lê tâm tình không hảo vốn định cự tuyệt, sau lại tưởng tượng, trước kia có phải hay không cũng có nữ sinh bị quấy rầy quá. Hân tỷ ở công ty công tác rất nhiều năm, có lẽ nàng biết cái gì. Mau xuất khẩu không biến thành tốt. Hai người ước ở thứ 7 buổi chiều, đi trước đi dạo phố. Ngu Thư Lê làm bộ thực tùy ý hỏi khởi, Hân tỷ, trước kia tổng giám đốc cũng sẽ chọn lựa sinh viên đi làm bí thư sao? Hân tỷ một bên nhìn trong tiệm quần áo một bên nói, có a, yêu cầu cao đâu, bằng cấp, năng lực thậm chí dung mạo tất cả đều có yêu cầu. Đương nhiên, dung mạo là tiềm tàng yêu cầu. Hắc hắc. Nói như thế nào? Ngươi xem các ngươi bí thư thất, có cái nào lớn lên xấu sao? Đặc biệt là nữ. Ngu Thư Lê trong lòng một lộ bộ, sắc mặt cũng có chút không hảo. Hân tỷ quay đầu nhìn đến, vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta là nói, bí thư đều là muốn bồi lão tổng đi ra ngoài tham gia các loại hội nghị, khẳng định phải chú ý bề mặt ta, khó coi mang đi ra ngoài nhiều ảnh hưởng công ty hình tượng. Ngu Thư Lê miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng. Hân tỷ quan tâm hỏi, làm sao vậy, bên kia làm được không vui sao? Ngu Thư Lê lắc đầu, lại tò mò hỏi, ta đi phía trước, cái kia cương vị người đi đâu vậy? Bí thư thất người không cố định, thêm một cái thiếu một cái đều có đi phía dưới bộ môn đương bộ môn dài quá, có từ trước. Nữ sinh đỉnh không được gáp lực tương đối nhiều, hai cái cực đoan, không phải từ trước chính là nhanh chóng tấn trước. Ngu Thư Lê đầu ngón tay lạnh cả người. Nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình hình như là bị người có kế hoạch mà đẩy mạnh hố. Ta còn là cảm thấy thực hoảng hốt ta, phía trước cũng không nghe nói muốn để bà sinh viên, đột nhiên liền đi kia, đến nay còn mơ mơ màng màng. Ngươi không biết sao. Mỗi cái bộ môn đều có đề cử sinh viên, ngươi là chúng ta bộ môn đề cử một trong số đó, lão tổng ở sở hữu người được đề cử làm cuối cùng lựa chọn. Hân tỷ cười vỗ vỗ nàng bả vai, hoảng hốt cũng bình thường, lầu 20A. Lập tức so với chúng ta lầu 8 cao lầu 12. Giám đốc gần nhất tâm tình hảo vô cùng, năm rồi đề cử nhân tài không một cái chung, năm nay ngươi thượng, hắn cao hứng đâu. Tiểu Lê Lê, về sau phát đạt liền đã quên Hân tỷ Nga. Ngu Thư Lê kéo kéo khỏe miệng, cười không nổi. Nàng hiện tại tổng cảm thấy trận này đề cử tràn ngập quỷ dị. Phát đạt. Tưởng phát đạt chỉ sợ muốn trả giá rất lớn đại giới đi. Hai người vẫn luôn dạo đến cơm điểm. Đơn giản ăn xong rồi cơm mới đi cửa hàng thu cưng. Mở cửa tiếng chuông vang lên, chính khom lưng vội vàng gì đó Đan Thuần ngồi dậy cười tiếp đón. Hoan nghênh Quang Lâm, xin hỏi, tiểu ngu. Vẻ mặt khách khí thương nghiệp tươi cười lập tức biến thành kinh hỉ. Hân tỷ chế nhạo mà nha. Một tiếng, chỉ nhìn đến tiểu ngu sao. Tính, ta còn là đi nhà khác mua đi, dù sao nhân gia nhìn không thấy thượng đế, chỉ có thấy tiểu mỹ nhân. Đan thuần mặt soát địa đỏ, không có không có. Hân tỷ ngươi tới rồi, có phải hay không miêu lương ăn xong rồi? Hân tỷ phụ cười, nhỏ giọng cùng ngu thư lê nói, cửa hàng thú cưng lão bản tựa hồ thực ngây thơ nga. Ngu thư lê chụp nàng một chút, vậy ngươi cái này quái tỷ tỷ còn đùa giỡn hắn. Hân tỷ hi hi cười, đụng phải một chút nàng, hắn đối với ngươi có ý tứ đi. Khá tốt, ở chỗ này khai cửa hàng, một phần miêu lương đều chết quý, khẳng định có cơ sở kinh tế. Ngây thơ lại nhiều kim, ngươi phải bắt được cơ hội a. Ngu thư lê ghét bỏ mà đẩy ra nàng, biết quý đi nhà khác mua à, còn chủ động đưa tới cửa tới bị hắn hố. Mới vừa nói xong, vừa lúc đan thuần cầm miêu lương ra tới, hân tỷ tiếp nhận, cười nói, tiểu ngu bằng hữu có phải hay không có thể đánh gậy à. Hân tỷ, đan thuần gãi gãi đầu, cấp tiểu bạch miêu miêu lương ngươi không nói ta cũng nguyện ý đánh gậy à, giảm giá 20%, còn có cái này đậu miêu đồng, là vừa nhập hàng, cùng nhau đưa cho tiểu bạch đi. Hân tỷ cao hứng mà tiếp nhận, đa tạ, lần tới ta mang nó tới xem các ngươi a. Đan thuần cười nói hảo. Mua đồ xong, hân tỷ chuẩn bị về nhà, ngu thư lê tâm tình không tốt, tuy rằng nhớ tới thiếu tiểu thất hứa hẹn, nhưng vẫn là đánh một tiếng tiếp đón đi rồi. Đi tới cửa, hân tỷ ngăn lại nàng, ngươi như thế nào cũng ra tới. Không đi lại liêu một lát. Nhân gia mong rằng thê thạch giống nhau nhìn ngươi đâu. Ngu thư lê theo nàng tầm mắt quay đầu, nhìn đến đan thuần rỗi dài cổ nhìn bọn họ bên này. Hân tỷ lôi kéo nàng lời nói thấm thía, gặp thích hợp người phải bắt khẩn. Đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn nhỏ, không nhỏ, hiện tại không tìm đối tượng lại quá 2 năm muốn tìm đều bị người chọn hết. Ngu thư lê vô ngữ mà nói, hân tỷ, ngươi giống như cũng không đối tượng đi. Nếu không ngươi thượng, hân tỷ dùng sức một phách nàng, ngươi cho rằng ta không nghĩ à, chính là như vậy nộn tiểu thịt tươi ta còn là có cảm thấy thẹn tâm, lại nói, nhân gia coi trọng không phải ngươi sao. Nói, đem người đẩy trở về. Ngu thư lê bất đắc dĩ mà đứng ở bên trong cánh cửa, nhớ tới gần nhất chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, cảm xúc có chút nôn nóng. Đan thuần chậm rãi đi tới, đứng ở nàng phía sau, ngươi tâm tình không hảo sao. Ngu thư lê xoay người, đối thượng hắn quan tâm tầm mắt, không trả lời, lược quá hắn ngồi vào bên trong trên sofa. Tiểu thất đâu? Ta lần trước nói cho nó đưa ăn, kết quả công tác đột nhiên vội lên vẫn luôn không có thể lại đây. Đan thuần đi theo đi tới. Đứng ở nàng trước mặt, mấy ngày hôm trước có người tới mua chó xì bạ. Ngu thư lê ngẩng đầu, lại kinh lại mất mát, hắn bị mua đi rồi. Nghĩ đến cái kia cơ linh đáng yêu còn có điểm túng tiểu chó xì bạ, liền như vậy sẽ không còn được gặp lại. Đan thuần nhìn nàng, người nọ nhìn chúng nó. Ngu thư lê trong lòng rất khó chịu, nhỏ giọng nói, ta còn thiếu hắn một lần ăn ngon đâu. Như thế nào đã bị mua đi rồi? Người vẫn luôn không tới. Ta... Nó đợi ngươi thật lâu. Ngu thư lê nghĩ đến tiểu thất ướt rầm rề ánh mắt, nghĩ nó ghé vào lồng sắt chờ đợi bộ dáng, trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng túi đầu ngồi ở kia, đan thuần tránh ra, một lát sau lại đi rồi trở về. Một con ôn ôn nhuyễn nhuyễn, lông xù xù vật nhỏ bị phóng tới trên tay nàng. Ngu thư lê tập trung nhìn vào, tiểu thất. Nàng kinh hỉ mà ngẩng đầu, ngươi không phải nói nó bị mua đi rồi sao? Đan thuần cười nhìn nàng, ta cùng khách nhân nói. Tiểu thất đã bị dự định. Ngu thư lê ôm tiểu thất đứng dậy muốn đánh hắn. Nga! Ngươi gạt ta! Đan thuần trốn tránh, một bên cười một bên nói, không có lừa ngươi, ngày đó ta bồi nó vẫn luôn chờ đến toàn bộ thương trường tất cả đều đóng cửa. Dạ, là hắn một người chờ đến lúc này, tiểu thất chỉ cần có ăn là được, nàng không tới, hắn đành phải chính mình hủy đi tân đồ ăn vặt tuy nó, vật nhỏ ăn đến cao hứng, đã sớm đã quên ngu thư lê. Ngu thư lê không biết, tức khắc cảm thấy tiểu thất đáng thương cực kỳ, trong lòng tràn ngập áy náy, hỏi hắn mua cẩu lương, tự mình uy nó. Đan thuần cũng không khách khí, thu nàng tiền, đem tiểu thất yêu nhất ăn kia khoản đề cử cho nàng. Ngu thư lê liền ngồi xổm trên mặt đất nhìn tiểu chó xỉ bạ giống máy hút bụi giống nhau, nhanh chóng mà đem cẩu lương tiêu diệt, kia hự hự mà kính nhi, làm người nhìn đều cảm thấy đói bụng. Đan thuần đem dư lại cẩu lương thu lên, nói, ta giúp ngươi bảo tồn tại đây. Lần sau ngươi tưởng nó lại đến uy. Hảo. Ngu Thư Lê hơi hơi cong đôi mắt vuốt tiểu thất mao đồng ý. Chương 411 nghe thấy người thanh âm bảy. Tiểu thất ăn xong rồi cuối cùng một cái cẩu lương, lưu luyến không rời mà bị Đan Thuần ôm hồi ổ chó, tiến hoa còn hướng về phía Ngu Thư Lê gâu gâu mà kêu. Nó nói ngươi là người tốt. Đan Thuần buồn cười mà nói. Ngu Thư Lê đi theo cười rộ lên, bởi vì tiểu cẩu đơn thuần, tâm tình cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Đan Thuần quay đầu lại nhìn đến nàng ý cười, nhàn nhạt, phảng phất ngày xuân lặng lẽ nở rộ ngọc lan, lại làm nhân tâm đầu đi theo nở hoa. Tâm tình khá hơn chút nào không? Hắn hỏi. Ngu Thư Lê hơi hơi thu ý cười nhìn về phía hắn. Đan Thuần hồi lấy mỉm cười, muốn hay không uống điểm cái gì? Ta gần nhất ở học pha trà, ngươi muốn hay không thử xem? Ngu Thư Lê gật đầu. Vậy ngươi chờ ta trong chốc lát. Đan Thuần cao hứng mà đi trong phòng lấy khí cụ. Ngu Thư Lê nhìn hắn bóng dáng thẳng đến hắn vào cách gian, thấy hắn vẫn luôn không ra tới, liền một lần nữa ngồi trở lại sofa chán đến chết mà quan sát đến cửa hàng thú cưng bốn phía. Cửa kính ngoại thông báo tuyển dụng thông báo còn dán, xem ra vẫn là không chiêu đến người. Đan Thuần cầm nguyên bộ thiết bị ra tới, bởi vì lần đầu tiên ở nàng trước mặt thao tác, tựa hồ có chút khẩn trương, vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận. Kiếp trước vô số ký ức làm Ngu Thư Lê có thể trực tiếp nước chảy mây trôi mà phao một ly hảo trà, nhưng là chân chính Ngu Thư Lê một chút cũng đều không hiểu. Cho nên nàng chỉ nhìn, cái gì cũng chưa nói. Đã lâu về sau, Đan Thuần đem một chén nhỏ nước trà đưa qua, mang theo chờ mong. Ngu Thư Lê tiếp nhận, ta không hiểu trà, khả năng ăn không ra tốt xấu. Kia vừa lúc, ta phao đến không hảo ngươi cũng không biết. Đan Thuần lộ ra hai cái má lún đồng tiền. Ngu Thư Lê cười cúi đầu nhấp trà, cảm thấy Đan Thuần người này rất thú vị. Có đôi khi cảm thấy hắn đơn thuần cực kỳ, đặc biệt khí chất sạch sẽ, làm người đối hắn nhất không nổi phòng bị tâm, chỉ cảm thấy trên người hắn đặc biệt đơn giản, nhưng là có đôi khi xem hắn làm người xử sự, sẽ phát hiện kỳ thật EQ rất cao, nói chuyện cũng hảo, làm việc cũng hảo, đều có thể dễ dàng thảo người niềm vui, một chút đều không giống cái lăng đầu thanh. Ngu Thư Lê một bên cảm thấy hắn tâm tính thuần tịnh, một bên lại sẽ tưởng, này thế đạo thực sự có người như vậy sao? Hôm nay buổi tối đương nhiên vẫn là Đan Thuần đưa nàng về nhà. Về đến nhà thời điểm, Đan Thuần tưởng thêm nàng bạn tốt, ngươi có rảnh có thể tới trong tiệm uy tiểu thất, có đôi khi ta sẽ đi nhập hàng, tới phía trước ngươi cùng ta nói một tiếng liền hảo. Ngu Thư Lê cho. Đan Thuần vui mừng lộ rõ trên nét mặt, dò ra cửa sổ xe hướng nàng phất tay nói tai kiến. Ngu Thư Lê thấy, bối quá thân liền cười một chút, cái này ngu si. Chủ nhật buổi tối, bí thư thất một tay cho nàng đã phát thông chi, thứ hai tổng giám đốc muốn đi thành phố kế bên mở họp, làm nàng chuẩn bị một chút cùng đi, sáng sớm liền xuất phát. Ngu Thư Lê có chút kháng cự, nàng không nghĩ lại làm bí thư, càng không muốn cùng cái kia lão nam nhân cùng nhau đi công tác. Một tay nói lần này là tranh thủ Tần Viễn tập đoàn đơn tử, trọng yếu phi thường, nàng cũng sẽ cùng đi. Ngu Thư Lê đi theo làm nàng trợ lý, là thực tốt rèn luyện cơ hội. Ngu Thư Lê nhìn đến Tần Viễn tập đoàn, trong lòng dao động, lại thấy bí thư thất một tay tự mình đi, hai người đều là nữ, nghĩ kia lão nam nhân không đến mức như vậy không tiết tháo, liền đáp ứng rồi. Sáng sớm hôm sau, nàng liền kéo dương hành lý thượng đi nhà ga xe, căn bản không kịp nhiều lời, ba người vội vàng thượng tàu cao tốc. Nay một đường, Tổng Giám Đốc đối Ngu Thư Lê đều không có bất luận cái gì khác thường. Thậm chí ở nàng cùng một tay chi gian, càng thêm thân cận người sau, bọn họ câu thông rất nhiều, phần lớn là về lần này Tần Viễn tập đoàn đơn tử, ngẫu nhiên sẽ nói khởi một ít sinh hoạt việc nhỏ. Ngu Thư Lê toàn bộ hành trình túi đầu trang chim cút, cái gì đều không nói, phảng phất một cái ẩn hình người. Nói là đương trợ lý, là rèn luyện cơ hội, kỳ thật Ngu Thư Lê chính là giúp bí thư một tay thôi tỉ đánh tạp, sau đó nhìn nàng như thế nào sấm rền gió cuốn mà công tác. Như thế nào chuẩn xác mà sở thấu Tổng Giám Đốc ý tưởng, chuyện gì đều hoàn thành đến thỏa đáng chỗ tốt. Thương vụ hội đàm tiến hành rồi 3 ngày, ngày thứ 4 thời điểm, Tần Viễn tập đoàn tổ chức một cái tiệc rượu, mời mấy nhà công ty cùng nhau tham gia. Ngu Thư Lê ở tiệc rượu thượng gặp được kiếp trước cuối cùng bị từ hải ngoại trục xuất trở về Tần Viễn tập đoàn chủ tịch. Đối phương chỉ xuất hiện vài phút, thực mau liền ly tịch. Tần Viễn là đại tập đoàn, đối bọn họ này đó tiểu công ty. Chủ tịch có thể xuất hiện một chút đã phi thường long trọng. Tiệc rượu thượng ăn uống linh đình, Ngu Thư Lê một bên nghe bọn họ thương nghiệp nói chuyện với nhau, từ giữa lấy ra Tần Viễn tập đoàn liên hệ tin tức, một bên trong lòng kéo cao phòng tuyến, thời khắc đề phòng các nàng tổng giám đốc. Mau kết thúc thời điểm, thôi tỷ bởi vì uống lên quá nhiều rượu trước tiên xin rời đi. Nàng đêm nay đích xác uống lên rất nhiều, có bộ phận vẫn là thế ngu thư lê uống. Nàng đi rồi không lâu, tổng giám đốc hỏi nàng có mệt hay không, mệt nói có thể đi trước, nói vốn chính là tan cuộc lúc, sớm một chút đi không quan hệ. Ngu thư lê cầu mà không được, vội vàng nói muốn đi rồi. Nguyên bản tưởng nàng một người đi, ai biết, tổng giám đốc cũng đi theo đi ra. Yến hội thính ngoại gió lạnh thổi đến ngu thư lê một cái giật mình, tổng giám đốc quan tâm hỏi, lạnh. Nói, đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới phải cho nàng phụ thêm. Ngu thư lê một cái đi nhanh né tránh, không cần, tôn tổng ngài chính mình ăn mặc đi, uống xong rượu trúng gió dễ dàng cảm lạnh. Tôn tổng cười đến đặc biệt hòa ái bao dung, giữ nàng lại tay, tiểu ngu, ngươi đừng như vậy nhát gan, nữ hài tử thân thể nhược, mau, ăn mặc. Ngu thư lê chỉ cảm thấy đến bắt lấy chính mình cái tay kia ở nàng trên cổ tay không ngừng vuốt ve, nàng toàn thân nổi da gà đều đi lên. Lão nam nhân như cũ cười đến ra vẻ đạm mạo, lôi kéo nàng hướng thang máy đi, đi rồi hai bước, thấy nàng không phối hợp, trực tiếp duỗi tay ôm lấy nàng eo, trên eo tay động tắc càng thêm không kiêng nể gì. Ngu thư lê tức giận đến mặt đỏ bừng, một phen nắm hắn tay, tôn tổng, thỉnh ngài tự trọng. Nam nhân trên mặt cười cứng đờ, hơi hơi trầm mặt nhìn nàng, tiểu ngu, ta thực xem trọng ngươi năng lực, ngươi tiền đồ không thể hạ lượng. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta tin tưởng ngươi có thể so sánh Đỗ Linh làm được còn hảo. Đỗ Linh là hoạt động bộ một tay, tuổi cùng Hân tỷ gần, tổng giám đốc bí thư xuất thân. Này trong đó sự tình, rõ ràng. Ngu thư lê dùng sức méo hắn tay kéo ra chính mình eo, nguyên bản cổ điển nhu mị trên mặt lạnh như băng sương, loại này xem trọng ta trướng mắt. Chán ghét tâm. Nam nhân sắc mặt biến đổi, ngu thư lê. Nàng ném ra kia chỉ phì nị tay, thối lui vài bước, ta từ trước, ngài này phân coi trọng, ai vui muốn ai muốn đi. Hảo. Hai người tranh chấp đã hấp dẫn người ngoài chú ý, nam nhân cảm thấy thể diện quét rác, tức giận đến gật đầu cả giận nói, ngươi có cốt khí, từ giờ trở đi, ngươi bị khai trừ rồi. Mang theo ngươi đồ vật, lan. Ngu thư lê nhìn thoáng qua thang máy. Nàng cùng nam nhân phòng liền ở cách vách, nếu trở về, nam cường nữ nhược, vạn nhất bị hắn lật lọng, nàng đã kêu mỗi ngày không ứng, kêu đất đất chẳng hay. Ở trong lòng cân nhắc vài giây, nàng quyết đoán quay đầu đi ra ngoài. Chỉ cần qua tối nay, nàng chính mình là có thể trở về liền rời đi nhà này tanh tưởi công ty. Nam nhân không nghĩ tới nàng không có mắc mưu, không phải xúc động mà chạy về đi thu thập hành lý, mà là trực tiếp chạy. Trong lòng khó thở lại cảm thấy không thú vị, hừ lạnh một tiếng, một mình lên lầu. Đan Thuần mấy ngày trước lại lần nữa gặp được Mạnh Nguyệt Nguyệt, vị tiểu thư này tuy rằng nói chuyện quẳng cũ ẽ, nhưng là đặc biệt khách khí có lễ phép. Nàng nước Đức hắc bối bị kiểm tra ra một chút vấn đề nhỏ, hắn giúp nàng chế định một phần trị liệu kế hoạch, kỳ thật cũng không phải trị liệu, chỉ cần thay đổi một ít sai lầm nuôi cho thói quen là được. Mạnh Nguyệt Nguyệt ở hắc bối khang phục sau cố ý thỉnh hắn uống lên cà phê. Còn nhiệt tâm cho hắn đề cử công nhân, giới thiệu tới người kỳ thật rất không tồi, nhưng không biết sao, hắn tổng cảm thấy không quá đến tâm cuối cùng không lưu lại. Mấy ngày trước, Mạnh Nguyệt Nguyệt có chút ngượng ngùng mà tìm tới môn tới, nói có cái bạn tốt sủng vật sinh bệnh, nhìn vài gia bệnh viện thú cưng đều không có dùng, hy vọng hắn có thể đi nhìn xem. Địa điểm ở cách vách thị, với hắn mà nói quá xa. Nhưng là Mạnh Nguyệt Nguyệt nguyện ý ra giá cao thỉnh hắn đi, này giá. Hắn đóng cửa mấy ngày đều sẽ không mệt. Nhưng là hắn còn tưởng chờ tiểu ngu, hơn nữa trong tiệm sủng vật đều phải người chiếu cố, cho nên vẫn là cự tuyệt. Mạnh Nguyệt Nguyệt lại nói có thể cho trong nhà người hầu tới hỗ trợ uy cầu, nhìn vẻ mặt của hắn như cũ lãnh đạm, nhưng hắn có thể nhìn ra nàng nôn nóng cùng khổ sở. Nước Đức hắc bối cũng ở giúp chủ nhân cầu tình, thỉnh hắn nhất định phải hỗ trợ, bởi vì chủ nhân nghe nói cái kia cầu sắp chết đã khóc rất nhiều lần. Đan Thuần không nghĩ tới Mạnh Nguyệt Nguyệt như vậy để ý bạn tốt cậu, thế nhưng còn trộm khóc rất nhiều lần, phát hiện nàng nội tâm thực thiện lương nhịn không được liền nhiều vài phần hảo cảm. Năm lần bảy lượt dưới ngượng ngùng lại cự tuyệt, rốt cuộc đáp ứng rồi. Mạnh gia tài xế suốt đêm đưa bọn họ qua đi, Mạnh Nguyệt Nguyệt mang theo hắc bối cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Có hắc bối ở, hai người chi gian xa lạ hòa tan rất nhiều, Mạnh Nguyệt Nguyệt thực thích động vật, cùng hắn nói lên cái này để tài một sửa lãnh đạm bộ dáng. Thao thao bất tuyệt, trong mắt đều là ánh sáng. Đây là ngu thư lê chưa bao giờ sẽ có thần thái, Đan Thuần cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt nói chuyện phiếm thời điểm sẽ nhớ tới Ngu Thư Lê, đáy lòng liền nhịn không được tưởng, nếu là Tiểu Ngu cũng như vậy thì tốt rồi, như vậy hắn là có thể dễ dàng làm nàng cao hứng lên. Ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua, có tương đồng hứng thú người thực mau lại lần nữa trò chuyện với nhau thật vui. Mạnh Nguyệt Nguyệt bạn tốt cầu ra tai nạn xe cộ, khác bệnh viện trị không hết, Đan Thuần cũng không phải cái gì thần y gì, đồng dạng là trị không hết. Nhưng là hắn có thể nghe hiểu tiểu cầu nói, biết tiểu cầu lâm chung di nguyện sau, vu hồi mà nhắc nhở chủ nhân hoàn thành nó nguyện vọng. Mạnh Nguyệt Nguyệt ban ngày hồng con mắt an ủi bạn tốt, buổi tối một mình một người ngồi ở trong viện khóc, đếm thời gian, chờ Đan Thuần xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến một bóng người chạy như bay mà ra. Mạnh Nguyệt Nguyệt đứng lên đuổi theo hai bước, kêu hắn, Đan Thuần, ngươi đi đâu nhi? Đan Thuần phảng phất cái gì cũng chưa nghe được, thực mau liền chạy không có ảnh. Ngươi còn truy không truy? Máy móc điện tử tiếng vang lên. Làm tài xế đuổi theo. Mạnh Nguyệt Nguyệt oán hận mà nói. Nhưng là đều nửa đêm, tài xế bị đánh thức lại lái xe đuổi theo ra đi, người đã sớm không ảnh. Mạnh Nguyệt Nguyệt đánh mấy thông điện thoại không ai tiếp, lại không có kiên nhẫn. Ngươi không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Điện tử thanh hỏi. Hắn không phải thiên tuyển chi tử sao? Sao có thể ra ngoài ý muốn? Mạnh Nguyệt Nguyệt không kiên nhẫn mà nói. Kia vạn nhất hắn gặp cái gì phá hư ngươi kế hoạch đâu? Như vậy một chút ngoài ý muốn là có thể cướp đi, kia còn như thế nào đem tánh mạng cho ta? Yên tâm đi, ngày mai sự ngày mai lại nói, hiện tại ta muốn ngủ mỹ dung giấc đi. Điện tử thanh rốt cuộc không nói chuyện, Mạnh Nguyệt Nguyệt vừa lòng mà duỗi một cái lười eo ngã xuống trên giường. Bên kia, Đan Thuần chạy như bay ra tiểu khu, bởi vì cái này xa hoa tiểu khu liền ở trung tâm thành phố. Hắn thực mau liền đánh tới xe nhanh chóng rời đi, chạy tới mô mà. Liên ở vừa rồi, hắn vốn là ban ngày trải qua sinh tử có chút thương cảm, nhịn không được tưởng cấp tiểu ngu đánh một chiếc điện thoại, cùng nàng nói nói chính mình hôm nay trải qua sự tình, cũng muốn cho nàng đối sủng vật có nhiều hơn hảo cảm. Ai biết, hắn mới vừa nói hắn ở thành phố A, nàng liền thốt ra nói một câu, ngươi cũng ở thành phố A. Tiểu ngu ngươi cũng tới sao? Hắn kinh ngạc hỏi. Ngu Thư Lê tạm dừng một chút, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Đan Thuần nghe được nàng bên kia thanh âm ồn ào, hỏi nàng ở đâu. Ngu Thư Lê nói ở bên ngoài. Nhưng hắn thính lực thực hảo, dễ dàng liền nghe ra nàng âm điệu không đúng, cảm xúc cũng thực không đúng. Mà mịt rổ phồn đối diện bối cảnh âm, rõ ràng là ở đại đường cái thượng. Đã trễ thế này, một nữ hải tử vì cái gì sẽ độc thân ở một cái xa lạ thành thị đại đường cái thượng đi. Ngươi ở đâu? Ta lại đây tìm ngươi. Không cần, ta nhìn đến khách sạn, ta muốn đi nghỉ ngơi. Ngươi giống như thực lãnh bộ dáng, như vậy vãn như thế nào không ở khách sạn? Các ngươi lãnh đạo đâu? Không phải đi công tác sao? Ngươi có phải hay không ở gạt ta? Ta từ trước, ngày mai trở về. Không lừa ngươi, ta thật sự tìm được khách sạn, làm tốt đăng ký ta liền đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ngu Thư Lê cúp điện thoại. Nhưng là Đan Thuần căn bản không an tâm. Vì cái gì còn đi công tác ở bên ngoài lại đột nhiên từ trước? Vì cái gì liền qua đêm khách sạn đều là chính mình nửa đêm tìm? Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngu Thư Lê thanh âm mang theo run rẩy, không biết là lánh vẫn là khóc, mặc kệ loại nào tình huống, Đan Thuần càng nghĩ càng đáng sợ, càng nghĩ càng không an tâm, lấy di động áo khoác liền chạy ra tới. Ở di động, hắn nghe được một chiếc xe buýt báo chạm. Hắn nhường ra thuê xe tài xế trực tiếp chạy đến cái kia giao thông công cộng trạm. Xuống xe, chung quanh trống rỗng, người nào đều không có. Phần 412. Chương 412 nghe thấy người thành âm 8. Đan Thuần ở quanh thân đi rồi một vòng, nhìn đến một cái lưu lạc cẩu. Hắn móc ra trong túi tùy thân mang theo cẩu lương, hỏi lưu lạc cẩu có hay không gặp qua Ngu Thư Lê. Gâu gâu. Không thấy được thật xinh đẹp thanh âm rất êm thai nữ nhân. Vừa rồi chỉ nhìn đến một cái đi chân trần nữ nhân đi qua đi. Lưu lạc cầu ăn ngầu nghiến, chỉ nói chính mình gần nhất nhìn đến một cái. Đan Thuần càng thêm tâm trầm, trực giác người kia chính là Ngu Thư Lê. Hắn theo nó nói phương hướng đi, vừa đi một bên kêu gọi lưu lạc động vật, theo chúng nó chỉ dẫn, rốt cuộc thấy được một nhà khách sạn. Ngu Thư Lê thật sự không lừa Đan Thuần, nàng thật là tìm được rồi khách sạn. Ở đi tham gia tiệc rượu thời điểm. Nàng liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị, túi sách thả di động cùng thân phận chứng, tương đương với nàng toàn bộ thân ra. Từ khách sạn ra tới sau, nàng giày cao gót ăn mặc quá mệt mỏi, không cẩn thận uy một chút sau, đơn giản cởi giày đi chân trần đi phía trước đi. Một đường đi qua đi, may mắn thành phố lớn hệ số an toàn cao, ngựa xe như nước không có gì nguy hiểm, cố ý lược qua vài gia khách sạn, chọn một nhà hơi chút xa một chút, không màng trước đài kỳ dị thần sắc, đưa ra thân phận chứng xử lý vào ở. Vừa mới vào phòng, rửa sạch sẽ chân thuận tiện đem bị lao nam nhân chạm qua địa phương trọng điểm rửa rửa, thay khách sạn áo ngủ chuẩn bị ngủ thời điểm, Đan Thuần điện thoại lại tới nữa. Tiểu ngu, ta ở 20 khách sạn dưới lầu, ngươi có phải hay không ở tại này? Ngươi như thế nào biết ta tại đây? Ngu Thư Lê khiếp sợ. Ta một đường đi tìm tới. Đan Thuần nói. Ngu Thư Lê cảm thấy này không thể tưởng tượng cực kỳ, một đường đi tìm tới. Nơi nào một đường? Nàng căn bản cái gì cũng chưa nói. Ta nghe được ngươi trong điện thoại giao thông công cộng báo trạm điểm, đánh xe tới rồi kia, sau đó một đường tìm khách sạn, căn cứ ngươi trong lúc trải qua khi trường, xác định là nhà này. Ngu Thư Lê không lời nào để nói. Nay đều có thể bị hắn phát hiện suy đoán ra tới, Đan Thuần có thể đương hình cảnh đi, chẳng lẽ cùng cầu ngốc nhiều, so cảnh khuyển còn lợi hại. 2731, chính ngươi đi lên đi. Nàng bất đắc dĩ mà nói. Đan Thuần treo điện thoại, lên lầu tìm nàng. Ngu Thư Lê mở cửa thời điểm, liền nhìn đến mồ hôi đầy đầu thở hổn hển Đan Thuần. Đan Thuần ánh mắt đầu tiên chính là cẩn thận quan sát nàng, từ đầu đến chân, xác định nàng không có bất luận vấn đề gì. Ngươi có phải hay không trinh thám xem nhiều, ta đều nói ta không có việc gì thế nhưng hơn phân nửa đêm chơi trinh thám đi tìm tới. Ngu Thư Lê làm hắn tiến vào, có chút bất đắc dĩ lại có chút không thể tưởng tượng mà nói. Đến nay nàng đối với Đan Thuần xuất hiện ở chỗ này vẫn là cảm thấy thực thần kỳ. Ngươi đêm nay xảy ra chuyện gì? Ta nghe ra không thích hợp nơi nào còn có thể ngủ được giấc. Hỏi ngươi cái gì đều không nói, ta càng nghĩ càng đáng sợ, liền tính tìm khắp toàn thành ta cũng đến đem ngươi tìm được mới an tâm. Đan Thuần là thật sự lo lắng, thế giới này người xấu nhiều như vậy, một cái độc thân nữ hài tử, nếu là ra điểm ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Hắn này một đường, trước mắt thoáng hiện tất cả đều là 6 năm trước cái kia đáng sợ trường hợp, rất sợ đột nhiên vai chính thành Ngu Thư Lê. Ngu Thư Lê an tĩnh lại, đêm lạnh như nước, Đan Thuần lại một đầu hãn, hắn là thật sự thực nôn nóng mà tìm nàng. Cảm ơn ngươi, ta không có việc gì. Nàng thiệt tình thực lòng mà nói. Đan Thuần tiểu tâm quan sát đến nàng biểu tình, là làm sai chuyện gì chọc lãnh đạo sinh khí sao. Ngu Thư Lê nhớ tới cái kia lão nam nhân liền cảm thấy ghê tởm. Cha sát bị hắn chảo quá thủ đoạn, đối cái này để tài một lượt mà qua, không có gì. Đan Thuần càng thêm cảm thấy có cái gì, nàng biểu tình căn bản không phải như vậy một chuyện. Nhưng là Ngu Thư Lê không nghĩ nói, hắn cũng không thể bức nàng, đành phải gật gật đầu không hề nhắc tới. Ngu Thư Lê cho hắn đổ một chén nước làm hắn ngồi xuống, chính mình ngồi ở hắn đối diện hỏi hắn, ngươi như thế nào cũng tại đây. Nga. Đan Thuần vội vàng tiếp nhận thủy. Ở Ngu Thư Lê tầm mắt hạ bắt đầu câu nệ lên, nàng làm hắn ngồi, hắn lập tức giống cái học sinh tiểu học giống nhau ngoan ngoãn mà cũng chân ngồi xuống, ngươi còn nhớ rõ lần trước tới kiểm tra sức khỏe nước Đức Hắc Bối sao. Nó chủ nhân Mạnh tiểu thư để cho ta tới cứu trị nàng bằng hưu sùng vật, ta ngày hôm qua lại đây. Mạnh Nguyệt Nguyệt, kiếp trước là có như vậy một chuyện, hơn nữa ra tới một chuyến, trở về hai người liền thân cận không ít, từ khách hàng lão bản quan hệ biến thành bằng hưu. Nhớ rõ. Ngu Thư Lê bất động thanh sắc, kết quả thế nào? Đan Thuần trên mặt có chút khổ sở, thở dài nói, bị thương quá nghiêm trọng, cứu không trở lại. Ngu Thư Lê an ủi hắn, sinh lão bệnh tử thường có sự, đừng quá khổ sở. Đan Thuần gật gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, nên liêu đề tài đều liêu xong rồi, hai người ngồi ở khách sạn trong phòng, bắt đầu xấu hổ lên. Ngu Thư Lê nghĩ tình huống hiện tại, quyết định chia rẽ Đan Thuần cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt. Nàng rất muốn biết, nếu Mạnh Nguyệt Nguyệt nhiệm vụ không hoàn thành, sẽ như thế nào? Bất quá đây đều là lời phía sau, hiện tại bãi ở trước mắt vấn đề là, nàng muốn trước giải quyết rất họ thôi cái kia láo sát lang. Nàng nhìn đối diện người. Có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta một cái vội. Đan Thuần Chính cảm thấy trong nhà không khí càng ngày càng nhiệt, vắt hết óc nghĩ để tài hảo đánh tan cái này kỳ quái bầu không khí, nghe nàng có chuyện muốn hỗ trợ, lập tức tiếp thượng, đương nhiên. Chỉ cần ta có thể làm ta đều có thể hỗ trợ. Ngu Thư Lê bị hắn đậu cười, nói, không phải cái gì nan đề, chính là tưởng thỉnh ngươi ngày mai bồi ta hồi phía trước khách sạn một chuyến, ta hành lý đều ở kia, trước khi rời đi đến đi lấy về tới. Đan Thuần cảm thấy quả nhiên nơi này tóc sinh cái gì, nhưng Ngu Thư Lê một bộ không nghĩ nói bộ dáng, hắn không dám miễn cưỡng nàng, một ngụm đáp ứng bồi nàng đi lấy hành lễ còn nói hảo cùng nhau hồi thành phố ăn. Mang thân phận chứng sao? Ngươi lại đi định một phòng vẫn là trở về ngày mai lại đến. Nói tốt ngày mai sự, Ngu Thư Lê mệt nhọc, hỏi ngồi ngay ngắn ở đối diện người. Đan Thuần bó tay bó chân mà đứng lên, nhỏ giọng nói, ta cầm di động liền chạy ra. Cái gì cũng chưa mang. Đối với Đan Thuần đêm nay hành động, Ngu Thư Lê trong lòng kỳ thật rất cảm động, một hồi điện thoại liền ở một cái xa lạ thành thị nửa đêm tìm người, người bình thường làm không được. Cái gì cũng chưa mang nói, theo lý hắn nên trở về, nhưng là Ngu Thư Lê cũng không cảm thấy Mạnh Nguyệt Nguyệt bên kia càng an toàn, nàng nghĩ nghĩ, nhìn trong phòng hai chân giường. Đan Thuần đi theo nàng tầm mắt xem qua đi. Ngu Thư Lê nói, cảm ơn ngươi ra tới tìm ta, nếu là không ngại, ngươi liền ngủ kia trương giường đi. Đan Thuần trong lòng đương nhiên tưởng lưu lại, đảo không phải muốn làm cái gì, mà là lo lắng đêm nay tình huống dị thường Ngu Thư Lê, vốn dị hắn đều nghĩ kỹ rồi, ở khách sạn đại sảnh ngồi một đêm, ngày mai bồi nàng trở về. Trăm triệu không nghĩ tới, vẫn luôn đối hắn lánh lánh đạm đạm Ngu Thư Lê, sẽ làm hắn ngủ ở nơi này. Đương nhiên không ngại. Hắn lập tức nói, nói xong cảm thấy chính mình giống như một cái sắc lang giống nhau gấp không chờ nổi lại vội vàng giải thích. Ngươi yên tâm, ta nhất định ly ngươi rất xa, tuyệt không sẽ dậu đổ bìm leo. Ngu Thư Lê cười, ta nguy cũng không phải là tốt như vậy thừa. Đan Thuần không nghe ra nàng lời nói uy hiếp, không biết nàng thực sự có cái này năng lực, chỉ tưởng cái vui đùa, đi theo sở đầu ngây ngô cười. Ngu Thư Lê phụt một tiếng, thầm than, tiểu tử ngốc. Hai người từng người lên giường nằm hảo, tắt đèn, Ngu Thư Lê thực mau ngủ rồi. Ngược lại là Đan Thuần, không dám phiên động thân mình xảo đến nàng, chỉ dám cương một cái tư thế, trận tròn mắt ngủ không được. An tĩnh ban đêm, hắn thính giác đặc biệt nhanh nhạy, bên người người hô hấp rõ ràng có thể nghe, hắn nghe được vào thần. Trong đầu hiện lên trong khoảng thời gian này đủ loại, giống cánh hoa giống nhau, tới tới lui lui, làm hắn càng ngày càng thanh tỉnh. Ngày hôm sau tỉnh lại, Ngu Thư Lê liền thấy Đan Thuần còn hôn hôn trầm trầm mà ngủ. Qua thật lâu, thật vất vả dễ rùa đi lên, đáy mắt treo hai cái đại đại quầng thâm mắt, cùng trắng nón màu da hình thành tiên minh đối lập. Nhưng là gia hỏa này vừa thấy đến nàng, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng thần thái sang láng. Ngu Thư Lê lại là buồn cười lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, này hai chỉ ngói lượng đại bóng đèn quá chói mắt. Ăn cơm sáng, nàng đi trước khách sạn bên cạnh trang phục cửa hàng mua một bộ thường phục, đổi đi ngày hôm qua lễ váy, lúc này mới mang theo Đan Thuần đi trước tổng giám đốc bọn họ khách sạn. Đan Thuần thấy nàng liền tắm rửa quần áo cũng chưa mang ra tới, trong lòng không tốt ý tưởng lại mạo đi lên. Hai người một đường thông thuận mà trở lại Ngu Thư Lê khách sạn dừng chân. Ở đi đến trước cửa phòng đang chuẩn bị mở cửa thời điểm, cách vách truyền đến môn mở ra thanh âm. Hai người ngẩng đầu, kia tổng giám đốc chính mở cửa ra tới, ba người hai mặt tương đối. Trung niên nam nhân từ trên xuống dưới đánh giá tân xuất hiện Đan Thuần. Đan Thuần không biết đối phương là ai, tưởng phòng cho khách hàng xóm, còn hữu hảo mà hướng về phía hắn cười cười. Nam nhân nhiều khôn khéo, lập tức biết này tiểu bạch kiểm cái gì cũng không biết. Thậm chí hoài nghi Ngu Thư Lê chính là vì thêm can đảm lâm thời tìm cái nam. Rốt cuộc nơi này là thành phố kế bên, tới trên đường bí thư cùng nàng nói chuyện thiếm, nàng chính là nói qua, nơi này không người quen. Nghĩ vậy, tối hôm qua đã chịu khí lại xông ra, hắn mặt lạnh lùng, nhìn về phía Ngu Thư Lê. Tiểu Ngu, tối hôm qua sự, ngươi không tính toán hảo hảo cùng ta giải thích sao? Ngu Thư Lê đảo phòng tạp tay một đốn, lãnh hạ mặt. Ta có cái gì hảo giải thích? Người trẻ tuổi không cần như vậy xúc động, rất nhiều chuyện có thể hòa hoãn tới, tuổi trẻ khí thịnh tâm cao khí ngạo thực bình thường, nhưng ngươi phải biết rằng, cuối cùng có hại vẫn là chính ngươi. Tới tới tới, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Nam nhân một bộ không thể nề hà bộ dáng, giống như một cái đối mặt tiểu nữ hài chơi tính tình trưởng bối, lời nói thấm thía mà nói, một bên giữ chặt Ngu Thư Lê tay, một bên đối Đan Thuần nói, này ngươi bằng hữu đi. Làm hắn trước từ từ, chúng ta trước đem công tác thượng sự nói. Ngu Thư Lê muốn dùng lực ném ra, nhưng là nam nhân có tối hôm qua vết xe đổ, như thế nào sẽ lại lần nữa bị nàng chạy thoát, trên tay ra sức, trên mặt lại vẫn là cười tủm tỉm, một bộ người hiền lành bộ dáng. Đan Thuần một cái bước xa che ở hai người trung gian, nắm lấy bọn họ dây dưa tay, đem nam nhân cái tay kia dùng sức kéo ra, ngươi làm cái gì? Trung niên nam nhân híp híp mắt, nhìn Đan Thuần, cười, hiểu lầm, ta là Tiểu Ngu tổng giám đốc, nàng là ta bí thư, ngày hôm qua bởi vì công tác thượng một chút sự tình, người trẻ tuổi không phục náo loạn tính tình, ta tưởng đơn độc cùng nàng nói chuyện. Ngu thư lên nắm lấy đỏ bừng thủ đoạn, lạnh giọng, không có gì hảo nói, ta từ trước. Ngươi lại động tay động chân, đừng trách ta không khách khí. Vẫn luôn không hiểu ra sao Đan Thuần rốt cuộc hiểu được, tức khắc tức giận đến chán nóng lên, hoành tre ở Ngu thư lê trước mặt, túi đầu nhìn eo phỉ bảng viên lão nam nhân, đầy mặt chán ghét. Ngươi đều có thể làm nàng cha, làm ra loại chuyện này không cảm thấy vô sỉ sao? Ngươi có lao bà có nữ nhi sao? Các nàng có biết hay không ngươi như vậy ghê tởm? Đan Thuần lớn lên cao, nhưng là bạch bạch nộn nộn, nói chuyện không có gì khí thế, đối phương căn bản không đem hắn để vào mắt. Ngươi là cộng hành nào, sự tình chân tướng ngươi hiểu biết sao? Nàng nói là được. Các ngươi nhận thức bao lâu? Đan Thuần tức giận đến nói không nên lời nói, phỏng chừng trong cuộc đời lần đầu tiên gặp được như vậy không biết xấu hổ người, ngực phập phồng vài cái, nắm lên Ngu thư lê tay ở nam nhân trước mặt 10 ngón tay đan vào nhau, ta là nàng bạn trai. Chức trường quấy rối tình dục còn có lý. Ngươi lại đụng vào ta nữ nhân thử xem. Ta không tin nàng tin ngươi cái này lao sắc quỷ. Tổng giám đốc phỏng trừng lần đầu tiên bị như vậy mắng, tức giận đến sắc mặt đều thanh, nhưng là hắn tự xưng là có thân phận người, làm không ra ở bên ngoài cãi nhau sự tình, lạnh lùng mà nhìn hai người liếc mắt một cái, từ bỏ dây dưa tính toán, lướt qua bọn họ đi rồi. Trước khi đi ném xuống một câu uy hiếp, Ngu thư lê, chúng ta chờ xem. Đan Thuần nhìn hắn bóng dáng, xoay người lại nhìn về phía Ngu thư lê, nàng cúi đầu. Không, cái tay kia siết chặt nắm tay. Đan Thuần dừng một chút, buông ra nàng đuổi theo phía trước nam nhân, uy. Phía trước trung niên nam nhân ngừng bước chân quay đầu lại. Chỉ một quyền đầu trực diện mà đến, cùng hắn gương mặt mãnh liệt va chạm ở bên nhau, nam nhân bị đánh đến một cái lảo đảo. Đan Thuần đệ nhị quyền theo sát mà thượng. Nam nhân chật vật trốn tránh, vài lần tưởng ngồi dậy lại không được. Ngu thư lê kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền tự mình thượng thủ đánh người, ai ngờ cựu con giống nhau Đan Thuần đột nhiên xông ra ngoài. Bên ngoài động tĩnh đưa tới Thôi tỷ, nàng vừa thấy trường hợp này vội vàng chạy tới ngăn lại, dừng tay. Dừng tay. Như thế nào đánh nhau rồi? Phần 413. Chương 413 nghe thấy người thanh âm chín. Thôi tỷ thấy Đan Thuần không nghe nàng khuyên can, lại tới kéo Ngu thư lê, tiểu ngu, ngươi không muốn nói thẳng thì tốt rồi. Như thế nào nháo thành như vậy? Lưỡng bại câu thương đối ai đều không hảo a. Ngu thư lê hốc mắt hồng hồng, nhưng thần sắc một chút đều không yếu ớt, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi biết. Thôi tỷ không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt, lại xem trở về nghiêm túc mà nói. Này xã hội có hắc có bạch cũng có hôi, ngươi không muốn có người nguyện ý, thậm chí cấp muốn đi làm. Ta không biết ngươi cái gì ý tưởng, vạn nhất đến lúc đó ngươi còn trách ta chặt đứt ngươi thanh vân lộ đầu. Ngu thư lê thế nhưng vô pháp cãi lại. Không muốn ngươi cự tuyệt thì tốt rồi à, tôn tổng không phải bá vương ngạnh thượng cung người, hà tất nháo thành như vậy đâu. Ngu thư lê cười lạnh, phải không? Hắn là không cơ hội, bằng không nhưng không ngừng một lần. Thôi tỷ kinh ngạc, chính là nhìn mặc dù cười lạnh châm chọc như cũ mị đến thoát tục ngu thư lê, trong lòng cũng không xác định lên, nam nhân đặc biệt là tôn tổng loại này nam nhân, thật đúng là nói không chừng. Không đợi Thôi tỷ nói cái gì nữa, Ngu thư lê chạy tiến lên kéo lại Đan Thuần, đừng đánh, bị thương tay mình. Đan Thuần bị nàng lôi kéo, lập tức dừng lại, rất sợ ngộ thương rồi nàng. Vị kia tôn tổng bụng mặt cùng bụng, chật vật bất kham. Thôi tỷ vội vàng chạy tới dịu hắn. Ngu thư lê lôi kéo Đan Thuần trở về phòng. Người tay không có việc gì đi. Có hay không bị thương? Đan Thuần lắc lắc hồng toàn bộ tay, xoa bóp nắm tay, cười. Không có việc gì. Ngu thư lê đột nhiên phụt bật cười, nhìn không ra tới ngươi còn có như vậy man một mặt. Đan Thuần phóng thô thanh âm ưỡn ngực, như thế nào, ta chẳng lẽ ngày thường không man sao? Ngu thư lê cúi đầu nhẫn cười, ngại hung, cùng man kém đến tựa hồ có điểm xa. Đan Thuần thu hồi khí thế, ngồi ở bên cạnh xem nàng biểu tình, thật cẩn thận hỏi, hắn ngày hôm qua không đối với ngươi làm cái gì đi? Ngu thư lê lắc đầu, không có. Ta cũng không phải là dễ khi dễ. Đan Thuần thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lún đồng tiền lại lần nữa biến thâm. Chỉ là nghĩ đến tối hôm qua nàng lẻ loi mà chạy ra, ăn mặc lễ váy đi chân trần đi ở đại đường cái thượng, lại bắt đầu đau lòng. Hắn không xác định Ngu Thư Lên ngày hôm qua có phải hay không thật sự một chút việc đều không có, nhưng là hắn quyết định không bao giờ nhắc tới chuyện này. Ngu Thư Lê thu thập hảo hành lý, tính toán rời đi. Nàng hỏi Đan Thuần, ngươi đâu? Khi nào đi? Đan Thuần lúc này mới nhớ tới, chính mình nửa đêm chạy ra, còn không có cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt chào hỏi qua. Các nàng khẳng định sáng sớm phát hiện hắn không thấy. Hắn vội vàng móc di động ra, ấn vài cái không phản ứng. Không điện. Ngu Thư Lê đem chính mình nạp điện tuyến cho hắn, thử xem ta. Cảm ơn. Đan Thuần vội vàng tiếp nhận nạp điện, vọt trong chốc lát mới vừa có thể khởi động máy, một chiếc điện thoại liền đánh tiến vào. Uy, Mạnh tiểu thư. Ta có cái bằng hữu có chút việc, ta ra tới tìm nàng, chờ lát nữa trở về lấy hành lý. Triệu tiểu thư ta đây cũng giúp không được gấp cái gì, tính toán hôm nay cùng bằng hữu cùng nhau hồi thành phố An. Không cần không cần, ngươi không cần đưa ta, ta cùng bằng hữu ngồi động xe là được, ngươi bồi Triệu tiểu thư đi. Kia như thế nào không biết xấu hổ, ta chính mình sẽ đến lấy, không có thể giúp đỡ ta rất áy náy, như thế nào còn có thể phiền toái ngươi. Treo điện thoại, Đan Thuần nhìn về phía Ngu Thư Lê, ta đi trước Triệu tiểu thư ra lấy hành lý, nơi này không an toàn, ngươi cùng ta cùng đi đi. Tốt. Ngu Thư Lê đồng ý. Đan Thuần giúp nàng xách hành lý, hai người cùng nhau chờ thang máy xuống lầu. Cửa thang máy mở ra, bên trong đứng mấy cái trung niên nam nhân, Ngu Thư Lê đồng tử co rụt lại, túi đầu đi vào. Thang máy một đường an tĩnh mà tới rồi lầu một, Ngu Thư Lê dẫn đầu đi ra, vẫn luôn đi đến trước đài, mới không chút để ý mà quay đầu lại xem kia mấy người. Tần Viễn tập đoàn chủ tịch cùng với, lúc trước mua hung giết người đầu sỏ gây tội, Tần Viễn kỳ hạ văn hóa công ty tổng tài, còn có một cái, tựa hồ là chủ tịch đệ đệ, đồng dạng là cái này gia tộc xí nghiệp cao tầng. Cái gọi là văn hóa công ty, kỳ thật ngầm chuyên môn xử lý văn vật buôn lậu nghiệp vụ, lúc trước Ngu gia phu thê chính là bị vị này tổng tài hạ lệnh giết hại. Ba người tất cả đều nghiêm túc mặt, không có một chút ý cười, bước nhanh đi ra khách sạn. Ngu Thư Lê thực mau quay đầu lại, dường như không có việc gì mà xử lý lui phòng thủ tục, cùng Đan Thuần cùng nhau kêu taxi đi Mạnh Nguyệt Nguyệt bằng hữu ra. Xe ngừng ở trung tâm thành phố một cái cao cấp tiểu khu, Đan Thuần liên hệ Mạnh Nguyệt Nguyệt lúc này mới bị bảo an cho đi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi đi. Ngu Thư Lê nói. Đan Thuần nắm nàng dương hành lý không đồng ý, không có việc gì, Mạnh tiểu thư Triệu tiểu thư người đều rất hòa thuận, ngươi cùng ta cùng nhau vào đi thôi, thực mau, cùng các nàng chào hỏi một cái liền đi. Hai người vào một đống tiểu biệt thự, Mạnh Nguyệt Nguyệt đang ngồi ở trên sofa chờ Đan Thuần, bên chân ngồi xổm một con uy phong lấm lấm nước Đức hắc bối. Ngươi đã trở lại. Nghe được động tĩnh, nàng kinh hỉ mà đứng lên. Đan Thuần vào cửa bước chân dừng một chút ta, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Nguyệt Nguyệt như vậy cảm xúc ngoại phóng bộ dáng, nghĩ đến là bởi vì chính mình đi không từ giã, trong lòng có áy náy. Ân, ngượng ngùng, tối hôm qua lâm thời có việc, cho các ngươi lo lắng. Mạnh Nguyệt Nguyệt thực mau thu hồi chính mình không khống chế được cảm xúc, khôi phục vẫn thường lãnh đạm biểu tình, không có việc gì liền hảo, vị này chính là. Đan Thuần vội tránh ra thân mình giới thiệu Ngu Thư Lê. Đây là bằng hữu của ta, nàng kêu Ngu Thư Lê, vừa lúc nàng tới nơi này đi công tác, chúng ta chờ lát nữa cùng nhau trở về. Mạnh Nguyệt Nguyệt cười cùng Ngu Thư Lê chào hỏi. Ngu Thư Lê đồng dạng lễ phép đáp lại. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua mọi người đều thực khách khí hài hòa, đặc biệt Mạnh Nguyệt Nguyệt tự nhiên hào phóng rất có đại gia phong phạm, chính là Ngu Thư Lê cơ hồ đang hỏi tốt giây tiếp theo, liền nghe được Mạnh Nguyệt Nguyệt thanh âm. Giúp ta điều tra cái này Ngu Thư Lê là chuyện như thế nào? Ngươi nghĩ muốn cái gì tin tức? Máy móc điện tử tiếng vang lên. Chỉ cần về nàng, sở hữu đều phải. Đặc biệt là nàng cùng Đan Thuần có quan hệ sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, trọng điểm điều tra. Có thể. Ngu Thư Lê sau lưng phát lệnh, này chỉ hệ thống năng lực xem ra không nhỏ. Bình thường phàm nhân đối bọn họ căn bản là khó lòng phòng bị. Đan Thuần muốn lên lầu thu thập đồ vật. Ngu Thư Lê tiến lên một bước tỏ vẻ muốn cùng hắn cùng đi. Đan Thuần nhìn Mạnh Nguyệt Nguyệt, nghĩ tiểu ngu có thể là không thói quen người xa lạ, hơn nữa mới vừa đã xảy ra khách sạn sự tình, hắn cũng không yên tâm nàng trạng thái, liền cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt chào hỏi, hai người cùng nhau lên lầu. Đan Thuần đối nàng so đối với ngươi càng tín nhiệm máy móc gâm ở Ngu Thư Lê sau lưng vang lên. Cho nên cho ngươi đi điều tra nàng A, có kết quả sao? Giọng nữ nói. Có. Quay đầu lại có thời gian chính ngươi xem. ngươi lo lắng nàng ảnh hưởng ngươi kế hoạch sao? Ta không quá thích kế hoạch ở ngoài sự vật, bất quá quá lo lắng cũng không đến mức, trên đời này không có đảo không ngã góc tường, huống chi này hai người hiển nhiên còn không có cái gì. Ngu thư Lê chậm rãi đi vào đàn thuần phòng, bên ngoài cũng không có đối thoại thanh, có lẽ Mạnh Nguyệt Nguyệt đã đi xem xét nàng tư liệu. Đan thuần đồ vật rất ít, thực mau liền thu thập hảo một cái bọc nhỏ, xách ở trong tay cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Ra cửa khi gặp gỡ Mạnh Nguyệt Nguyệt bằng hữu, Đan thuần lại lần nữa giới thiệu lẫn nhau sau đó cáo biệt. Mạnh Nguyệt Nguyệt nhìn Đan thuần, nói, hồi thành phố An sau ta mang Nhạc Nhạc đi tìm ngươi, mua ngươi nói kia mấy cái món đồ chơi. Đan thuần cười nói hảo, túi đầu hướng về phía hắc bối Nhạc Nhạc phất tay nói tai kiến. Mạnh Nguyệt Nguyệt khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, liên quan trên mặt lãnh đạm đều bị tách ra. Ngu thư Lê cảm thán, kỹ thuật diễn thật tốt. Đan thuần cùng Ngu thư Lê cùng nhau trở về thành phố An, hắn hỏi nàng kế tiếp tính toán. Ngày mai ta liền đi từ trước, kế tiếp sự. Rồi nói sau. Ta bồi ngươi đi. Hắn hỏi. Ngu thư Lê nghĩ nghĩ, này đó kẻ có tiền đều là muốn mặt, không đến mức làm cho toàn công ty mặt làm cái gì, không cần. Ngươi ra tới lâu như vậy, trong tiệm sủng vật đều phải ngươi chiếu cố, ta chính mình đi có thể. Đan thuần không có nhiều lời, nhưng là ngày hôm sau, nàng ở công ty cửa thấy được đã sớm chờ ở kia Đan thuần. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm. Ta liền ở các ngươi công ty cửa chờ ngươi, ngươi đi xử lý thủ tục, nếu là có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta. Ngu thư Lê nhìn hắn tràn đầy chân thành mặt, rốt cuộc vẫn là bị hắn cảm động. Tuy rằng cảm thấy hắn vừa thấy mặt liền bắt đầu xun xoe thập phần không đáng tin cậy, nhưng là cho đến ngày nay, hắn đều là thiệt tình vì nàng suy xét, nàng thật đúng là làm không được nhìn như không thấy. Phòng trưng vị kia thôi tổng đã sớm chào hỏi qua, Ngu thư Lê xử lý từ chức thủ tục làm được thực thuận lợi, một giờ sau, cầm số lượng không nhiều lắm tư nhân đổ dùng về tới dưới lầu. Chính lo lắng chờ đợi Đan thuần vội vàng đi tới, có thể. Ngu thư Lê cười đến thực nhẹ nhàng, có thể. Hôm nay bắt đầu ta thất nghiệp. Đan thuần an ủi nàng, không quan hệ, ngươi như vậy có khả năng, khẳng định có thể tìm được càng tốt công tác. Ngươi như thế nào biết ta có khả năng? A, liền nhìn ra tới. Vừa thấy ngươi chính là rất lợi hại. Ngu thư Lê ha ha cười rộ lên, Đan thuần xem nàng cười, cũng đi theo cười. Ngu thư Lê nhàn rỗi không có việc gì, chịu hắn mời, đi hắn trong tiệm xem tiểu thất. Đan thuần tiến cửa hàng thu cưng, đã bị hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu vây quanh, Ngu thư Lê liền thấy trên mặt hắn trong chốc lát áy náy trong chốc lát xấu hổ, trong miệng liên tục nói thực xin lỗi, luôn cuống tay chân mà trấn an sắp tạo phản tiểu manh vật nhóm. Trường hợp này ấm áp vừa buồn cười. Ngẩng đầu nhìn đến ngoài cửa còn dán thông báo tuyển dụng thông báo, nàng đứng ở hồng giấy đối diện, tỉ mỉ bên trong nội dung, nhìn thật lâu, lâu đến bên trong các sủng vật đều an tĩnh lại. Đan thuần chính khom lưng thật cẩn thận mà ôm ra tiểu thất, nghe được Ngu thư Lê kêu hắn. Uy, ân. Trong lòng ngực hắn ôm phiên cái bụng cầu vớt ve tiểu thất, ngốc ngốc mà quay đầu lại đây. Ngươi còn nhận người sao? Ngu thư Lê chỉ vào kia trương bốt sở tơ hỏi hắn. Chiêu à, hắn ngơ ngác mà trả lời, không biết nàng vì cái gì hỏi cái này đã sớm biết đến sự tình. Kia, ngươi xem ta đủ tư cách sao? A. Đan thuần đứng dậy, không thể tin tưởng, hoài nghi chính mình nghe lầm hoặc là lý giải sai ý tứ. Nhận lời mời muốn chuẩn bị cái gì? Lý lịch sơ lược. Có thi viết sao? Vẫn là lão bản ngươi trực tiếp phỏng vấn. Ngươi muốn người giới thiệu lại đây sao? Hán tiểu tâm chứng thực. Không phải, ta cái này thất nghiệp nhân viên tiến đến nhận lời mời. Đan thuần rốt cuộc phản ứng lại đây, xác nhận. Ngu thư Lê muốn tới hắn trong tiệm công tác. Hắn vội vàng đi qua đi, trên mặt cười tưởng ức chế đều ức chế không được. Không cần. Cái gì đều không cần. Người trúng tuyển. Như vậy qua loa. Ngu thư Lê đi theo cười rộ lên, lão bản ngươi muốn tam tư Nga, ta là thật sự không thích tiểu động vật. Đan thuần đem tiểu thất đưa qua đi, không cần tam tư, ta tin tưởng ngươi sẽ đối bọn họ thực ôn nhu. Ta trực giác vẫn luôn thực chuẩn. Ngu thư Lê tiếp nhận, nhẹ nhàng mà cấp tiểu cẩu cao ngứa. Chọc đến tiểu cẩu cái đuôi ném đến bay nhanh. Hai người nhìn thoải mái cực kỳ tiểu thất, khoe miệng tất cả đều là ý cười. Sở hữu sự tình giống như một cái viên, cuối cùng lại về tới nguyên điểm. Ngu thư Lê vòng thật lớn một vòng tròn, cuối cùng vẫn là giống như kiếp trước như vậy, tiến vào Đan thuần trong tiệm công tác. Nàng theo lý là hoàn toàn sẽ không chiếu cố sủng vật, kiếp trước ngay từ đầu cũng là như thế này, là đàn thuần tay cầm tay kiên nhận giáo nguyên chủ. Hiện tại hồi tưởng, kỳ thật, kiếp trước lúc ban đầu thời điểm, đàn thuần chính là đối nguyên chủ có hảo cảm đi, bằng không này một đời như vậy bắt bẻ công nhân thế cho nên vẫn luôn chiêu không đến người đàn thuần. Kiếp trước như thế nào liền dễ dàng đem nguyên chủ lưu lại còn cam tâm tình nguyện mà từ linh giáo khởi đâu. Ngu thư lê trở thành đan thuần trợ lý ngày thứ ba, Mạnh Nguyệt Nguyệt mang theo nàng hắc bối lại tới nữa trong tiệm. Ngu thư lê cúi đầu làm chính mình thanh khiết công tác, đan thuần tiến lên chiêu đãi nàng. Lần này, Mạnh Nguyệt Nguyệt muốn mua phía trước nói chuyện phiếm khi đan thuần nhắc tới những cái đó sủng vật món đồ chơi. Đan thuần bồi nàng chọn lựa, hai người tự nhiên mà vậy mà hàn huyên lên. Ngu thư lê một bên làm việc một bên loáng thoáng mà nghe, này hai người là thật sự đặc biệt có cộng đồng đề tài, vô luận ai nói một câu, đều có thể dẫn ra đối phương vô số đề tài, ai thuận miệng nói ra chính mình quan điểm, đối phương đều sẽ vẻ mặt tán đồng, ngôn ngữ chi gian, còn mang theo hai bên đều kinh ngạc thiên nhiên ăn ý. Đương nhiên, này phân trời sinh một đôi ăn ý rốt cuộc như thế nào tới, liền phải đánh một cái dấu chấm hỏi. Là diễn kịch thu hoạch hảo cảm. Vẫn là Mạnh Nguyệt Nguyệt chính mình thật sự tính tình. Có lẽ chỉ có Mạnh Nguyệt Nguyệt trong lòng biết đáp án. Phần 414. Chương 414 nghe thấy ngươi thanh âm mười. Ngươi không phải nói đan thuần đối ngu thư lê có ý tứ sao? Hiện tại tình huống này đối với ngươi bất lợi đi. Cái kia điện tử âm lại xông ra. Ngu thư lê rất bội phục Mạnh Nguyệt Nguyệt, động bất động liền cùng trong đầu hệ thống đối thoại, sẽ không sợ cắt sai kênh, đem trong lòng nói thẳng ra tới. Đích xác bất lợi, nhưng là ngu thư lê thái độ liền rất có ý tứ. Vì cái gì? Ngu thư lê ở điều tra nàng cha mẹ bị hại chân tướng, mà đan thuần lại là năm đó án kiện mục kích chứng nhân. Nàng nhiều năm trôi qua cùng đan thuần liên hệ thượng, lại không có lộ ra thân phận, hơn nữa rõ ràng một tốt nghiệp liền hướng về phía đan thuần mà đến. Ngươi nói, nàng là nghĩ như thế nào? Hoài nghi đan thuần. Ngươi hao hết tâm tư lấy lòng thích người. Lại là cố ý tiếp cận ngươi lợi dụng người của ngươi, thậm chí ngươi cho rằng lẫn nhau ngẫu nhiên gặp được duyên phận, đáy lòng mừng thầm ý trời thực tế là nàng tỉ mỉ chuẩn bị thiết kế, ngươi còn sẽ đối nàng có hảo cảm sao? Ta không biết. Nga, đã quên ngươi chính là cái máy móc. Nữ nhân ghét bỏ mà nói. Cho nên ngươi kết luận đâu? Dựa theo ta điều tra, ngu thư lê trước mắt tựa hồ không có hành động, ta cũng không tìm được chứng cứ chứng minh nàng thiết kế đan thuần. Điện tử thanh không có bất luận cái gì phản ứng, tiếp tục vấn đề. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, không nghĩ nói. Ngu thư lê thu nạp ngăn tủ thượng chai lọ vại bình, khép lại cửa tủ xoay người, nhìn đến Mạnh Nguyệt Nguyệt cùng đan thuần sóng vai đứng ở container biên nói chuyện, tầm mắt chuyên chú khỏe miệng mỉm cười, trên người lánh diễm khí chất đều ấm lại vài độ. Không biết nói đến cái gì, nàng đột nhiên cười. Lánh mỹ nhân khó được cười, này kinh diễm trình độ vượt xa quá này chân thật mỹ mạo. Ai có thể nghĩ đến, cái này băng tuyết tan dã mỹ nhân, nội tâm chính tràn đầy lãnh đạm mà bình luận trước mắt nam nhân đâu. Thật là cái kỹ thuật diễn phái A, quả thực là làm người xem thế là đủ rồi kỹ thuật diễn. Ngu thư lê hôm nay có việc, không nghĩ đi quản cái này lâm vào bản tơ động tiểu tử ngốc, hái được tạp dề hướng hắn nói một tiếng, ta tan tầm. Liền túi sách đi rồi. Đan thuần ai, một tiếng, còn muốn nói cái gì? Đối phương đã chỉ còn lại có một cái bóng dáng. Mạnh Nguyệt Nguyệt xem ở trong mắt, cái gì cũng chưa nói, thay đổi một cái đề tài. Lần trước nghe ngươi nói nơi này tiểu sủng vật, cảm thấy rất thú vị, có thể mang ta đi nhìn xem sao. Đan thuần lưu luyến mà cuối cùng nhìn thoáng qua ngu thư lê bóng dáng, lấy lại tinh thần vội vàng gật đầu nói có thể. Ngu thư lê trở về nhà, lấy ra ở cách vách thị đi công tác khi đầu đường mua không ký danh di động tạp cùng với võng mua máy thay đổi thanh âm. Như bây giờ di động tạp rất khó mua được, nàng đi dạo thật lâu mới tìm được một nhà. Ngày đó ở khách sạn, nàng nhìn đến Tần Viễn tập đoàn chủ tịch đoàn người, nhìn đến chủ tịch đệ đệ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bởi vì văn hóa công ty dựa vào buôn lậu lợi nhuận phong phú, chủ tịch đệ đệ không cam lòng như vậy công ty bị một ngoại nhân khống chế, cùng kia tổng tài quan hệ rất kém cỏi, một lần muốn thay thế. Nhưng là vị này chủ tịch đệ đệ hàng năm ra ngoại quốc xa hoa đánh cuộc. Bản nhân liền không phải cái gì năng lực chắc tuyệt người, hơn nữa ai cũng sẽ không làm người trong nhà đi thân thủ dính chọc không sạch sẽ sinh ý, cho nên có thể nghĩ, Tần Viễn chủ tịch căn bản không đáp ứng hắn yêu cầu, thế cho nên hai huynh đệ cọ sắt cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng bị trảo khi, vị này huynh đệ cung ra tới đồ vật cũng không ít. Nàng đem liên quan tới vị này đệ đệ tình báo tiếp tục nặc danh cử báo cấp kiếp trước bằng hưu, còn cung cấp một cái tra tìm tương quan chứng cứ đột phá khẩu. Chỉ cần đem vị này bắt lại, thẩm vấn chung nói không chừng có thể tra ra cái gì. Thì như hắn vẫn luôn chán ghét văn hóa công ty tổng tài. Đánh xong cử báo điện thoại, nàng đem điện thoại tạp vọt vào buồn cầu. Tần Viễn tập đoàn điều tra khẳng định không thoải mái, nàng chỉ có thể tận lực cho bọn hắn cung cấp càng nhiều manh mối, chỉ mong có thể nhanh hơn bọn họ phá án tiến độ. Làm xong hết thể đi ra vê đút cờ, trong phòng ngủ tư nhân dùng cái di động kia tiếng chuông không ngừng vang, chờ nàng đi qua đi khi, tiếng chuông đột nhiên chặt đứt. Nàng cầm lấy di động xem xét, phát hiện là Đan Thuần đánh tới. Mạnh Nguyệt Nguyệt nhanh như vậy liền buông tha hắn. Nàng hôi bắt qua đi. Đối phương thực mau liền tiếp nổi lên, uy, tiểu ngu. Ấn ngu thư lê còn chưa nói ra tiếp theo cái âm tiết, liền nghe được Đan Thuần A, một tiếng thống khổ rên rỉ. Nàng nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Đối diện cái gì đáp lại đều không có, nhưng là mơ mơ hồ hồ, truyền đến đứt quãng tiếng rên rỉ, nói chuyện thanh cùng với thân thể va chạm thanh âm. Ngu thư lê cầm di động chạy ra đi, một bên kiên trì cùng hắn trò chuyện, một bên chạy tới cửa hàng thu cưng. Thời gian này điểm, chỉ có thể cầu nguyện Đan Thuần không có đi theo Mạnh Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài, còn cùng phía trước giống nhau đúng giờ tan tầm. Đi hướng cửa hàng thú cưng nửa đường di động đột nhiên không có tiếng vang, sau đó thực mau quải rớt, nàng lòng nóng như lửa đốt, vừa xuống xe liền xông thẳng cửa hàng môn. Cửa hàng thú cưng cửa hàng môn đã khóa lại, Đan Thuần không ở này. Ngu thư lê lòng bàn tay đều là hãn, nghĩ đến một chỗ, lại vội vàng chạy như bay qua đi. Thương trưởng bãi đỗ xe, bên trong trống rỗng, người nào đều không có, ngu thư lê chạy biến toàn bộ bãi đỗ xe, cũng chưa thấy được nửa bóng người. Nàng rốt cuộc nhớ tới muốn báo nguy, mới vừa chuyển được báo nguy đường dây nóng, trên chân dẫm lên một cái đồ vật. Nàng túi đầu, Đan Thuần di động. Ngu thư lê đi theo cảnh sát đuổi tới bệnh viện tư nhân thời điểm, Đan Thuần đã bị chẩn trị xong nằm ở trên giường bệnh, Mạnh Nguyệt Nguyệt ngồi ở một bên. Túi đầu xem di động Mạnh Nguyệt Nguyệt nghe được ngoài cửa động tĩnh, ngẩng đầu. Nhìn thấy hai cái xuyên cảnh phục, phía sau còn đi theo ngu thư lê, thần sắc kinh ngạc một cái chớp mắt. Cảnh sát xác định là Mạnh Nguyệt Nguyệt phát hiện Đan Thuần bị ẩu đả hiện trường liền dò hỏi sự tình trải qua. Mạnh Nguyệt Nguyệt nói, nàng cùng Đan Thuần ước hảo cùng đi ăn cơm, ngay từ đầu là ở thương trường cửa chờ hắn lái xe lại đây, nhưng là vẫn luôn đợi thật lâu đều không thấy người, gọi di động cũng đánh không thông, vì thế mang theo cậu cùng đi bãi đỗ xe. Nàng đi thời điểm, cũng chỉ nhìn đến Đan Thuần ngã trên mặt đất, trước tiên đem người đưa tới. Bãi đỗ xe cả mạ giặt nội dung đã bị cảnh sát lấy ra, hai cái cảnh sát thỉnh Mạnh Nguyệt Nguyệt hồi cục cảnh sát làm ghi chép. Ngu thư lê thực tự giác hỏi, ta có phải hay không cũng phải đi. Không đợi đối phương mở miệng lại nói, đồng chí, ta bằng hữu một người ở chỗ này hôn mê bất tỉnh ta không yên tâm, có thể hay không chờ hắn tỉnh lại đến quay bù. Hai cảnh sát nhìn trên giường bệnh người, trong đó một vị cho nàng đường trưởng làm một phần ghi chép, nói kế tiếp có việc nói lại tìm nàng. Mà Mạnh Nguyệt Nguyệt, bởi vì nàng biết đến nhiều, vẫn là thỉnh nàng hồi cục cảnh sát phối hợp điều tra. Ngu thư lê đóng phòng bệnh môn, ngồi vào Đan Thuần bên cạnh. Nay bệnh viện là Mạnh Nguyệt Nguyệt chọn, phòng bệnh là cao cấp tư nhân phòng bệnh, nếu không phải cảnh sát mang theo nàng lại đây, nàng khả năng liền Đan Thuần có phải hay không tại đây đều hỏi thăm không đến. Điện thoại sau lại vì cái gì bị treo. Nàng không tin kẻ bắt cóc đánh xong người còn sẽ treo Đan Thuần di động trò chuyện lại rời đi. Trên giường bệnh người lẳng lặng nằm ở kia, trên đầu bao màu trắng một vòng, khỏe miệng khỏe mắt đều là ứ thương, lúc này hôn mê, hàng mi dài bao trùm ở thon dài tiểu miệng vết thương thượng, an an tĩnh tĩnh bộ dáng, rất là vô tội. Ngươi hiện tại đều thành đường tăng thịt. Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Thăm quá thân, giúp hắn đẩy ra rồi rơi xuống đụng tới miệng vết thương đầu tóc. Hôm nay buổi tối, Đan Thuần vẫn luôn không tỉnh. Mạnh Nguyệt Nguyệt đi mà quay lại, thấy thế làm ngu thư lê trở về ngày mai lại đến. Ngu thư lê không quá yên tâm, Mạnh Nguyệt Nguyệt dọn ra bệnh viện quy định. Nghĩ đến Mạnh Nguyệt Nguyệt hiện tại còn sẽ không đối Đan Thuần thế nào, ngu thư lê vẫn luôn lưu đến 10 giờ nhiều, cuối cùng ở hộ sĩ thúc giục hạ đi rồi. Sáng sớm hôm sau, nàng lại đề ra chính mình ngao cháo, vội vàng chạy tới bệnh viện. Ở bệnh viện cửa, ngu thư lê thực không khéo mà thấy được Mạnh Nguyệt Nguyệt, nàng trang điểm tinh xảo, trong tay đồng dạng dẫn theo bình giữ ấm, một đường hướng cửa thang máy đi đến. Ấm áp nhắc nhở, Đan Thuần dị năng thăng cấp. Ấm áp nhắc nhở, đan thuần dị năng thăng cấp. Ấm áp nhắc nhở, đan thuần dị năng thăng cấp. Mạnh Nguyệt Nguyệt nện bước một đốn, hỏi, có thể nghe được nhân tâm. Tạm thời không biết, hệ thống phân tích khả năng tính vì 91.3. Ngu Thư Lê cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt đồng thời dừng bước tại chỗ. Mạnh Nguyệt Nguyệt ngừng một giây liền lập tức đi vào thang máy, Ngu Thư Lê tưởng đuổi kịp, di động tiếng chuông vang lên. Phong bệnh, đan thuần chính vẻ mặt hoảng sợ mà ngồi ở trên giường bệnh. Từ hắn tỉnh lại sau, phi thường quỷ dị, mỗi cái hộ sĩ bác sĩ tiến vào, nói cái gì cũng chưa nói, hắn thế nhưng nghe được các loại thanh âm. Có suy đoán hắn cái gì nguyên nhân bị đánh thành như vậy, có nói hắn lớn lên xoái, còn có nghi hoặc hắn hôn mê lâu như vậy. Nhưng là rõ ràng những người này miệng cũng chưa động. Chờ đến bọn họ mở miệng nói chuyện, vừa rồi thanh âm nhất nhất cùng bọn họ nói chuyện thanh âm đối thượng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn khập khiễng mà chạy ra phòng bệnh, chạy đến trong đám người, lỗ thai nghe được thanh âm càng tạp, nam nữ, lao thiếu, đủ loại tiếng người hướng hắn lỗ thai toản, chẳng sợ hắn che lại lỗ thai đều không có dùng. Đan thuần hốt hoảng mà bị hộ sĩ áp tải về phòng bệnh, thế nhưng còn nghe được hộ sĩ oán giận hắn sáng sớm làm không thể hiểu được sự, nàng trực ban một đêm rất mệt còn gia tăng nàng lượng công việc, thậm chí hoài nghi hắn tinh thần chẳng huống. Chờ đến hắn cẩn thận đi xem cái này hộ sĩ, đối phương lại là ôn nhu khuyên hắn lưu tại phòng bệnh, nếu có cái gì không khỏe kịp thời thông chi nàng. Đan thuần tựa hồ có chút minh bạch. Thật giống như hắn có thể nghe thấy động vật nói chuyện giống nhau, hắn hiện tại có thể nghe được người nội tâm thanh âm. Lúc này, Mạnh Nguyệt Nguyệt mở cửa đi đến. Nhìn đến ngồi ở trên giường người, nàng ánh mắt sáng lên, nguyên bản không có gì biểu tình trên mặt nhiễm ý cười. Ngươi tỉnh. Bị người hai mặt kích thích đan thuần theo bản năng đi nghe nàng nội tâm đang nói cái gì. Thật tốt quá, rốt cuộc tỉnh, lo lắng cả đêm. Đan thuần không nghĩ tới mặt ngoài rất lãnh đạm Mạnh Nguyệt Nguyệt sẽ như vậy lo lắng hắn, trên mặt mang theo cảm động, cũng báo cho chính mình đừng đi hạt nghe người khác tiếng lòng. Mạnh tiểu thư, là ngươi đã cứu ta phải không? Cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, đổi thành ai đều là hẳn là. Mạnh Nguyệt Nguyệt đem trong tay đồ vật đặt ở trên tủ đầu giường, ngữ khí nhàn nhạt, cho ngươi mang theo bữa sáng, ngươi ăn chút. Lần đầu tiên làm ăn, không biết hắn có thể hay không thích. Làm lâu như vậy, hẳn là không khó ăn đi còn sẽ không khống chế chính mình năng lực đan thuần bên thai lại truyền đến một cái thấp thỏm thanh âm. Hắn kinh ngạc mà nhìn Mạnh Nguyệt Nguyệt. Cái này do dự bất an thanh âm. Mạnh tiểu thư. Hai người đối diện chung, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hai người quay đầu, một cái mang theo khẩu trang nữ nhân dẫn theo bình giữ âm đứng ở cửa. Tiểu ngu. Đan thuần ánh mắt sáng lên, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra nàng.